Chương 44, xì bạ tỉnh rồi. Chúng ta là không phải là phải chờ tới năm hình xuất hiện sau đó lại đi vào đây nhìn dạ thần nguyện. Tí nạ thật giống rất quan tâm chàng chiến dịch này. Nếu có thể cùng đại ca ca đồng thời chiến đấu đó là cỡ nào tốt chuyện tình A, nói như vậy, ta liền sẽ không cảm thấy đây là một cái công tác. Đây chính là ta sự nghiệp. Tỷ nạ đầu góc đụng tới những này kỳ quái ý nghĩ, nhìn về phía dạ thần nguyệt khuôn mặt nhỏ cũng có chút phi hồng. Thế nhưng ở âm u bên trong buồng xe, dạ thần nguyệt cũng không có đi quá đáng giải thích phản ứng của mọi người, quay về tỷ nạ cười cười, sau đó nói, chúng ta chính là cứu vớt tân Tokyo đặc biệt hành động tổ A, đến thời điểm không dựa vào chúng ta dư A và ho ai đó đặc biệt hành động tổ. Tỷ nạ hai mắt đỗng nhiên tỏa sáng, trước đây đều là tự mình một người đang chiến đấu. Hiện tại chính mình có một cái tổ hợp, vẫn là cùng đại ca ca đồng thời, chuyện như vậy là cỡ nào làm cho người sung sướng A đặc. Biệt hành động tổ là đang làm gì? S hạ giả nháy con mắt của chính mình nhìn bên cạnh dạ thần nguyện, đối với danh từ này, hắn thật sự là không biết nên nói như thế nào. Đặc biệt hành động tổ A, chính là chúng ta khả ái tiểu la lị môn tạo thành một cái phi thường lợi hại tổ hợp A. Có cái này tổ hợp, tân Tokyo là có thể bảo lưu lại đến A. Quay về S hạ dạ rằng giải, dạ thần nguyệt đúng là không có chút nào kích động, như vậy danh từ mình ở thế giới khác không biết nghe nói bao nhiêu lần đây hoa vậy có. Phải hay không có ta A sẻn dù cỏ tựa hồ không quá lý giải cái gì là la lị, vô vô ngực nhỏ của mình, cảm giác mình cũng không tính là một đại nhân đâu. Đương nhiên là có người người đáng yêu như thế. Không có ngươi có thể làm sao bây giờ á? Dạ thần nguyệt khát vọng mau chóng nhượng thiên thọ hạ thế tìm tơ y mình lòng trung thành, nói với sẻn dù nói thời điểm càng thân thiết, chính là không hy vọng hắn cảm giác được mọi người ở giữa xa cách sao, như vậy chịu Nga cùng chính mình thì càng thêm có. Thể làm cho những này tiểu la lị môn hài hòa chung sống có phải là không có ta a kẽn đầu kỳ xạ dạ dơ chén rượu có chút sững sờ nhìn dạ thần nguyệt, từ cái ánh mắt này bên trong. Dạ thần nguyện tổng cũng có thể đọc được một ít u hoán khí tức. Dĩ nhiên ngài là giả lưu tối người có kinh nghiệm đây, nếu là không có lời của ngài, chúng ta làm sao cấp mô y ca y bộ ngành cầu thông đây? Ngài là chúng ta liên tiếp ngoại giới ràng buộc. Các dạ thần nguyện vào lúc này cũng không muốn lại bị cô em gái này ôm lấy không buông tay, xem bộ dáng này coi như là không có say cũng sẽ trang say, không phải là còn có đại ca ca sao? Kẽn đầu kỵ xạ dạ trên mặt vừa có chút mỉm cười, chợt nghe dạ thần nguyệt phía sau S hạ dạ nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Ngươi nói cái gì tiểu nha đầu? Ngươi bất quá cũng là đánh ta vừa nãy đẩy tới dãy số mà thôi, nhưng là ngươi nhớ được người này dãy số sao? Ngươi biết những bộ đội khác làm sao liên hệ sao? Cái gì cũng không biết cũng không cần vọng có kết luận được không? Quay về S hạ dạ nói xong, kẽn đầu kỳ xạ dạ lại giả bộ quá mức đến quay về trong lòng đã có chút sợ sệt mình. Dạ thần nguyệt nói rằng, kỳ gì cun a, ngươi sở mỗi câu nói đều là chính xác như vậy. Như vậy săn sóc, như vậy khiến người ta suy nghĩ sâu sắc. Thật sự, kỳ thực ngươi nói đều là đúng, chỉ bất quá chúng ta không có êm thai mà thôi. Hy vọng ngươi có thể ổ lý giải ổ con người của ta. Ngay khi kẽn đầu kỳ xạ dạ cảm giác mình có thể phát biểu một cái rất tốt diễn thuyết thời điểm, dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy không đúng chỗ nào, nhìn khuôn mặt của hắn, nhất thời biết đây chính là muốn xảy ra chuyện, tiết tấu mau mau một cái nghiêng người, đem kẽn đồ ôm lấy. Sau đó quay về bên ngoài nhẹ nhàng đánh ra lưng hắn bộ A lại là cái con ma men A mới. Vừa rồi bị kẽn đổ dữ tợn khuôn mặt hù được S hạ ra, xoay đầu lại nhìn về phía đang tiến hành loại kia không khiến người ta thích hành vi kẽn đổ, nhất thời không còn gì để nói xông lên đầu. Sau đó nhìn bên người dạ thần nguyệt nói rằng, cái kia có phải hay không chúng ta sau đó là có thể kề vai chiến đấu? Đương nhiên dạ thần nguyệt còn muốn chăm sóc bụng rông uống rượu kẽn đầu kỳ xa ra. Tự nhiên không có gì tinh lực trả lời cái này cũng không cao thâm vấn đề, vì sau khi cười xong liền để mọi người nắm ít thử ăn, không muốn bụng giống uống rượu đại ca ca, nơi này thật giống không đồ ăn a, đâu đâu cũng có rượu các loại, ta đều hoa mắt. Tì nạ ở phía dưới bên trong tủ thật lòng tìm kiếm, thế nhưng tìm tới tìm lui liền là không có thứ gì tìm tơ y, không còn gì để nói sau đó, chỉ có thể cầu viện với dạ thần nguyệt rồi. Ngạch, cái này phá cơ khí. Ta QNZ điều khiển không rồi làm sao cho các ngươi chỉ đạo á? Dạ thần nguyện không còn gì để nói sao. Sau đó chỉ trên đất xì bạ nói rằng, ta xem na NZ. Không sai biệt lắm lay tỉnh, các ngươi chờ một lúc hỏi nàng một chút là tốt rồi. Nơi này dù sao cũng là nghe lệnh của nàng. Ta tin tưởng nhất định có đồ ăn có thể biến ra đối với mọi người cười cười. Dạ thần nguyện đỡ kẽn đầu kỵ xạ dạ còn tại gây phiền phức, nhượng dạ thần nguyệt cũng là không còn gì để nói, đùng một cái bình rượu ném xuống đất. Dạ thần nguyệt mau mau quay đầu, theo sát mà liền thấy S hạ dạ ẻn dù một mặt đắc ý nhìn mình: đại ca ca, ngươi xem, na nở dê bị ta làm tỉnh lại rồi, chỉ vào loạn. Choa loạn choạng mở mắt xì ba mì ô gì, S hạ dạ ẻn dù thật giống rất kích động như thế. Đó là bị ngươi làm tỉnh lại, đó là bị ngươi làm tỉnh lại đi, phát hiện xì ba mì ô gì con sứa bị phương pháp này cấp làm tỉnh lại. Dạ thần nguyệt cu nở dê không tiện nói gì, chỉ có thể quay về S hạ dạ gật gù. Sau đó dặn dò tì nạ cùng sẻn dù chăm sóc tốt vừa tỉnh lại xỉ bạ mì ổ gì xì gì cun ngươi trong lồng ngực ôm là ai a, mới vừa mở mắt, xỉ bạ mì ổ gì cổ họng liền bị thương tích. Một tiếng này gào thét xem như là triệt để đem dạ thần nguyệt dọa sợ không làm gì sao, a kỷ củ nọ chỗ say rồi một đại ca ca đang trợ giúp na nở dê tỉnh rượu a, lại như vừa nãy trợ giúp ngươi như thế tì nạ luôn có thể ở cu nở dê ngạc ngư thần tối lúng túng thời điểm ra tới giải vây sao. Nghe được tì nạ vừa nói như thế, xì bà mỉ ổ gì sắc mặt nhất thời khá hơn một chút. Ngạch, cái bụng thật đói á, dạ thần nguyệt làm bộ chính mình rất khó chịu dáng vẻ, trơ mắt nhìn xì bà mỉ ổ gì. Ai những này tiểu la lị a làm sao liền không bỏ xuống được tư thái tìm xì bà mỉ ổ gì muốn đồ đâu, dạ thần nguyệt vừa nói như thế, xì bà mỉ ổ gì nhất thời cao hứng. Vỗ tay một cái. Liền đem xe của mình lượng đã biến thành ăn uống xe chi kia lưu cun vừa nãy là không phải là cun nở dê như thế ôm ta ai nhìn kẽn đầu khó chịu dáng vẻ, xì bà mì ố gì xuất kỳ không có nói móc. Bởi vì người ta cun nở dê biết mình vừa nãy uống say thời điểm, đến cùng có bao nhiêu mất mặt đây, ngạch coi như thế đi, dạ thần nguyệt lúng túng cười cười, nhìn thấy la lị môn đều ăn được đồ vật, nhất thời cảm giác vô cùng hạnh phúc, có thể làm cho những này khả ái bảo bối môn hữu cầu tất ứng. Dạ thần nguyệt thì làm sức lực chính mình rất hạnh phúc, vậy ta thật sự là thật không tiện á, hợp lại hai tay đem đầu vai ở một bên. Làm ra một cái khả ái nụ cười cấp dạ thần nguyệt. Vẫn là so với ta lão S hạ dạ ẻn rủ ăn đồ vật còn không quên hướng về dạ thần nguyệt bên cạnh miểu. Chương 45, nước Pháp bữa tiệc lớn. Vậy chúng ta lúc nào đồng thời cùng đi ăn tối đây, xỉ bạ mì ổ gì liếc như thế chính đang dạ thần nguyệt trong lồng ngực thẹn đầu kỳ xạ dạ, khuôn mặt đáng yêu nhìn dạ thần nguyệt. Tuy rằng ngươi bộ dáng này rất đáng yêu, nhưng là vẫn không có tiểu la lị xem ra ấm lòng á, dạ thần nguyệt ở trong lòng nhẹ nhàng cảm khái. Sau đó mỉm cười nói với xì ba mì ô gì, ngươi có thể hay không để cho ngươi cái này vạn năng cơ khí lấy ra một cái bảo vệ người khác trang bị đây, ngươi xem kẹn đôi bộ dáng này, rất nhượng người không yên lòng a, ngạch cái này nhượng ta nghĩ tưởng xì bạ không nghĩ tới dạ thần nguyệt hội đưa ra yêu cầu như thế, nhìn về phía kẹn đầu kỳ xạ dạ sắc mặt càng thêm khó coi. Người này say thành như vậy còn muốn quan tâm na nở dê á, tại sao ta lúc thức dậy nhưng nằm trên đất đây cảm giác được vận mệnh bất công. Xì bạ mì ổ gì quay về cái này cơ khí mệnh lệnh một tiếng, một cái tương tự với ghế bành đồ vật xuất hiện ở dạ thần nguyệt bên người, đại khái chỉ có vật này đây, ngươi đem nàng ném tới mặt trên hẳn là liền không có vấn đề gì, có chút lãnh đạm nói. Xì bạ mì ổ gì tựa hồ đang kháng nghị chính mình gặp phải lạnh nhạt như thế vư tờ, dạ thần nguyệt đông nhiên cảm giác tâm tư của nữ nhân thật sự là cái kia một cân nhắc à, lại đều dùng cái từ hối này, ngẫm lại vừa nãy xỉ bạ say thành cái dáng vẻ kia thời điểm, ẻn rú lời giải thích, dạ thần nguyệt nhất thời cảm giác những này em gái tâm tư xác thực không đơn giản a, làm sao vậy ngươi sửng sốt cái gì, quay về dạ thần nguyệt nháy mắt mấy cái, xỉ bạ mì ô gì còn tưởng rằng dạ thần nguyệt là đói ôm không đứng lên kẹn đầu kỳ xạ ra đây, đưa tay ra đem kẹn đầu kéo lên. Sau đó liền đem na nở dê đặt ở xuất hiện ghế bành trên. Được rồi vậy thì tạm thời như vậy đi, tuy rằng cảm giác vật này có chút bất an toàn bộ, thế nhưng đã có một cái nhượng kẹn đồ ở lại địa phương, dạ thần nguyện cũng không có cái gì có thể nói, đơn giản liền theo xỉ bạ đi tới một cái bàn trống trên. Thân ái xỉ gì tiên sinh, ngươi nghĩ ăn chút gì đây, cái này thần kỳ cơ khí món đồ gì đều làm được đi ra đây, nhìn thấy dạ thần nguyện ngồi đàng hoàng ở trước mặt chính mình. Xì bà mì ô gì cảm thấy một trận mùa xuân ấm áp, cơ hội như vậy cũng không nhiều a, ngạch, tùy tiện đi, đơn giản một ít là được rồi, ngược lại ta đinh đói, ăn món đồ gì đều không đáng kể đây, dạ thần nguyệt đương nhiên không thể nói chính mình không đói bụng, nếu không những ở đó phàm ăn tiểu la lị môn nhất định sẽ gây nên xì bà. Ghi hận đây ngạch, vậy thì liền tùy tiện đến cái nước Pháp món ăn đi, ta từ nhỏ đến lớn đều ăn không chán đây, xỉ ba mì ổ gì xem dạ thần nguyệt bộ dáng liền cảm giác mình hẳn là dùng đồ tốt nhất chiêu đãi vị này ân nhân cứu mạng. rất nhanh sẽ quay về cái này cơ khí ra lệnh tại sao chúng ta ăn là bánh mì cùng salad, các ngươi ăn là nước Pháp bữa tiệc lớn. A chính đang tràn đầy phấn khởi nhai bánh bao của chính mình, S hạ dạ chủ động đưa ra kháng nghị. Hư muốn cùng Sỉ Dị tiên sinh đến cái lãng mạn ánh nến bữa tối nghị hay lắm, ta sẽ không để cho các ngươi được như ý. Tiểu cô nương ở trong lòng xấu bụng nghĩ, đối với chuyện như vậy, mình là tuyệt đối không thể để cho bọn họ được như ý. Chính là A đại ca ca, ngươi không cần chúng ta nữa sao? Ngươi đồng ý nhìn chúng ta ăn như vậy bánh mì cùng salad, nhìn các ngươi ăn ánh nến bữa tối sao? Sẻn dù có giống như là S hạ dạ tùy tùng như thế, theo sát mà S hạ dạ lời nói chân quay về dạ thần nguyệt chất vấn. Ngạch không phải như thế, mau mau đối với mình tiểu la lị môn vung vung tay. Dạ thần nguyện cũng không muốn làm cho các nàng cảm giác mình nhất bên trọng nhất bên khinh rồi. Không phải là cái gì chúng ta đều nhìn thấy đại ca ca, ngươi cũng không thể quay về chúng ta có phiến diện. A tỷ nạ thanh âm tuy rằng tiểu, thế nhưng loại kia tô tô tiếng nói lập tức liền để dạ thần nguyện ngồi không yên. Đại ca ca ôm ngươi, chúng ta đồng thời ăn có được hay không? A ngồi xổm ở tỷ nạ trước mặt của dạ thần nguyện tâm đều sắp bị tiểu cô nương này lời nói cấp hòa tan. Trên thế giới này làm sao có thể có người này khiến người ta yêu thương người tồn tại đây? Này này này, các ngươi là không phải là ăn no không có chuyện làm à? Chúng ta còn chưa ăn cơm nữa. Hơn nữa, ta vừa nãy là nghe xong Sỉ Dị tiên sinh nói hắn quá đói, cho nên mới cho các ngươi cung cấp các loại các dạng mỹ thực. A có thể là các ngươi chỉ có thể đến bánh mì cùng salad, chuyện này có thể đoán chúng ta sao? Sỉ bạ mì ổ gì trên mặt biểu tình đều có chút dữ tợn. Chính mình vẫn không có cùng Sỉ Dị Cun nói mấy câu đây, làm sao này mấy tên tiểu tử lì hệ nờ đến phá hoại chuyện tốt của mình á? Vậy chúng ta cũng phải ăn nước Pháp bữa tiệc lớn. S hạ dạ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cái này bên trong buồng xe đâu đâu cũng có mỹ thực, xác thực không chỉ là trong tay mình bánh mì cùng salad, nhất thời cảm giác thấy hơi đối lý, theo sát mà chỉ có thể làm bộ chính mình không hiểu quay về Sỉ Bạ giống to ai vừa nãy đến thăm ăn. Làm sao không nhớ tới ngẩng đầu nhìn một chút đây? Nhìn trước mặt dạ thần nguyệt, S hạ dạ QNZ cảm giác thấy hơi lung túng, chỉ có thể giả vờ đại độ vung vung tay nói rằng, đại ca ca cái kia ngươi cũng không thể chăm sóc cùng Sỉ Bạ tiểu thư ăn cơm, quên mất chúng ta chính sự đây. Nói xong, liền mang theo bên cạnh sẻn rủ cùng tì nạ đồng thời ngồi ở một cái khác chỗ ngồi chờ mới mẻ nước Pháp bữa tiệc lớn xuất hiện cho các nàng làm cái ba người phân nước Pháp bữa tiệc lớn. Sỉ bà mì ổ gì đối với mình cơ khí ra lệnh, nếu những này tiểu la lị có thể yên tĩnh lại, không quấy rầy mình và Sỉ Dị Cun bữa tối nói, mình ngược lại là không ngại cho các nàng điểm tiểu ân tiểu huệ. Đúng rồi, vừa nay S hạ dạ nói chính sự là cái gì? A Sỉ bà mì ổ gì ngồi ở dạ thần nguyệt trước mặt của không khỏi có chút lung túng, chỉ có thể tùy ý tìm đề tài tâm sự rồi còn. Có thể là tránh sự gì? A đương nhiên là chúng ta muốn đánh khai thiên thê dùng để chống lại những khả năng đó xuất hiện năm hình gặt dễ. A vấn đề như vậy hỏi hỏi chúng ta không được sao? Tại sao muốn chủ động hỏi Sỉ Dị tiên sinh? A S hạ dạ cướp trả lời, nhất thời nhượng dạ thần nguyện có chút lúng túng quay về Sỉ Bạ cười cợt, sau đó chỉ có thể gật đầu nói, vừa nay chúng ta dùng điện thoại di động của ngươi cấp tổng bộ thông nói, sau đó chiếm được đại khái ở năm hình gặt dễ xuất hiện thời điểm cái này thiên thê sẽ tự động mở ra tin tức, cho nên chúng ta ở đây sẽ chờ năm hình xuất hiện rồi xem như là bổ sung một thoáng. Dạ thần nguyện uống một chút khai vị rượu, cũng không biết câu trả lời này Sỉ Bạ có thể hay không tiếp thu. A điện thoại di động của ta? Sỉ Bạ bỗng nhiên tò mò nhìn dạ thần nguyện, trong ánh mắt nghi hoặc dạ thần nguyện thấy cũng là nhất thời hoảng sợ, tao quên cái kia cái điện thoại di động là ta từ nhà bọn họ mặt biến tới được. Nếu như Na NG ký được bản thân không đeo điện thoại di động làm sao bây giờ? Dạ thần nguyệt có chút không biết chỗ sai nhìn thấy Sỉ Bạ, lại phát hiện này em gái đối với mình quyến rũ nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng nói, cái kia cái điện thoại di động là ngươi ở nhà của chúng ta thời điểm bắt được chứ? Sỉ Dị Cun nói, còn quay về dạ thần nguyệt gạt gạt nhíu mày, a ha ha đúng đúng đúng, Sỉ Bạ tiểu thư quả nhiên thông minh a, không nghĩ tới cô nương này cho mình một cái cớ, dạ thần nguyệt nào có không thừa nhận đâu. Chương 46, Sỉ Bạ kể chuyện xưa. Cái gì Sỉ Dị tiên sinh đi qua nhà của ngươi? Không hổ là thỏ lỗ thai, S hạ dạ lập tức liền phản ứng lại, trực tiếp từ mình tòa chỗ ngồi bính đến rồi dạ thần nguyệt trước mặt của ngạch, có muốn hay không kích động như thế? A dạ thần nguyệt cũng bị sợ hết hồn, theo sát mà liền phát hiện đối diện Sỉ Bạ tiểu thư sắc mặt đã có chút biến thành đen. Được rồi S hạ dạ, a chúng ta trước tiên hạ xuống được không? Cái này là bàn ăn. A xạ mặt lại nhìn thấy S hạ dạ, dù dạ thần nguyệt linh cảm đến bữa cơm này ăn được sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Cái kia ngươi muốn nói cho ta nghe một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xì gì tiên sinh quay về dạ thần nguyệt chỉ, tiểu cô nương một mặt quyết không bỏ qua biểu hiện. Ngạch điều này rất trọng yếu sao? Tuy rằng thời gian cũng chính là ở mấy tiếng trước, thế nhưng dạ thần nguyệt QNZ không cảm giác mình phải nhớ kỹ như thế rườm rà chuyện tình. Nhớ kỹ những làm gì đó chính là dẫn theo xì bạ mì ổ dí đoạn đường mà dạ thần nguyệt vô tội nghĩ. Đang muốn dăm ba câu đuổi rồi S hạ ra đây, chợt nghe đối diện xỉ bạ mì ô gì sâu kín nói rằng, thế nào xỉ gì tiên sinh quên ở nhà ta bên trong biệt thự chuyện gì xảy ra sao? Nói xong ít nhiều có chút khiến người ta mơ tưởng viển vông tươi cười xuất hiện. Ngạch ta đương nhiên nhớ tới dạ thần nguyệt biết lúc này phủ nhận nhất định sẽ cấp những này tiểu la lị trong lòng lưu lại ám ảnh, cu nở dê không phủ nhận. Liên trực bạch như vậy nhìn thấy đối diện xỉ bạ mì ô gì. Nhìn vị này tài nữ đến cùng hồ biên ra một cái thế nào khiến người ta kinh ngạc cố sự ổ vậy thì thỏa mãn một thoáng mọi người lòng hiếu kỳ nói một chút. Người xem này ba cái bảo bối cũng không có tâm tư an tĩnh ngồi ở vị trí của mình rồi quay về bên cạnh lấy tay chỉ một cái. Xì bạ mì ổ gì ở trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Lẽ nào người này cứ như vậy được hoan nghênh sao? Lúc trước ta ở bờ sông làm sao cứ như vậy không ưa người này? Đây xỉ bạ mì ổ gì trên người nữ nhân lòng ghen tị bị treo chọc lên, nhìn về phía mấy cái này tiểu la lị nhãn thần tự nhiên có chút lạ quái. Đại ca ca, chúng ta đều muốn nghe đây. Tì nạ nhỏ giọng nói, trong tay thú đông bị na nở dê ôm thật chặt ca thật sự rất nhớ dùng thuật phân thân đi thay thế cái này thú đông á thật là người ta thật giống muốn á ở thiếu nữ trong ngực sinh hoạt. Đây là cỡ nào khiến người ta sung sướng sự tình á? Dạ thần nguyệt nhìn cái kia thú đông, luôn cảm giác mình hình như là thiệt thòi. Nếu không phải là xỉ bạ kẻ ngu này, ta sẽ hiện ra chân thân này. Người đúng là nói chuyện a, nhìn tì nạ ánh mắt người đều không chắt một thoáng a. Xỉ bạ mì ổ gì còn thật sự chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy, nhất thời cảm giác trong lòng một trận khủng hoảng. Cùng lúc đó theo dạ thần nguyệt nhãn thần nhìn sang. Nhất thời phát hiện tì nạ trong tay thú đông a là này thú đông xỉ bạ mì ổ gì thật giống nhớ tới ra sao, khẩn trương nhìn tì nạ trong tay thú đông, tựa hồ cái kia đúng là âm hồn bất tán thú đông. Vẫn tồn tại ở trên thế giới này xỉ bạ tỷ tỷ ta đây cái thú đông làm sao vậy? Tò mò nhìn xỉ bạ mì ổ gì, tì nạ đối với người nào đều là như vậy ôn nhu và quan tâm. Căn bản không có coi bọn họ là làm cái gì kẻ địch đối xử. Ngạch cái này thú đông không phải là bị ta cầm trở lại sao? Làm sao còn tại trên tay của ngươi đây? Tò mò nhìn tí nạ, xì bạ mì ô gì còn thật không có lá gan đi lấy cái này thú đông. Lúc trước chính là cái này ra hỏa để cho mình bị cha cùng mắng to ổ trước đây cái kia là bị ngài cầm đi. Cũng không còn cho ta. Thế nhưng bây giờ cái này, nhưng là xì gì tiên sinh tự mình đưa cho ta đây ngay khi hai ngày nay đi tì nạ thành thành thật thật bàn giao. Thế nhưng ôm thú đông bộ dáng nói cho tất cả mọi người, cái này thú đông ai cũng không cho ổ xì gì tiên sinh á thật là một người tốt. Xỉ bạ có chút chán nản ngồi xong, nhưng nhìn hướng dạ thần nguyệt nhãn thần như trước có chút kỳ quái. Người này là làm sao có thể cấp tì nạ cái này thú đông đây còn trừng mắt cái này thú đông không đông. Tha. Xem ra cái này thú đông rất có vấn đề a. Nơi nào ta chính là thuận lợi cho ngươi ngài một cái mà thôi. Nếu như ngươi yêu thích ra ta sau đó nhiều mua cho ngươi mấy cái được không? Quay về tì nạ cười cười. Dạ thần nguyệt cảm thấy chút chuyện nhỏ này thật đúng là không đáng nhắc đến, ta cũng phải xẻn dù có giơ tay lên. Vui vẻ nhìn dạ thần nguyệt, mình tại sao có thể làm cho xì gì tiên sinh lúng túng đây? Được được được, nguy cơ lần này vượt qua sau đó a. Mọi người muốn bao nhiêu thiếu, ta liên cấp mọi người bán bao nhiêu, các ngươi nói tốt không tốt ta? Quay về mọi người cười cười, dạ thần nguyệt cảm giác mình rốt cục có thể buông lỏng rồi. Chờ đã, các ngươi thật giống như còn chưa nói các ngươi ở xỉ bạ tiểu thư trong nhà chuyện tình đây. Quay về mọi người thật lòng gật gù, tí nạ còn thật không có quên những này việc trọng yếu đây. Ngạch vậy được đi, ta liền cho các ngươi này chút hiếu kỳ quỷ nói một chút chúng ta ở xỉ bạ ra tao ngộ đi. Dạ thần nguyệt kỳ thực có thế không muốn nói. Thế nhưng nếu mọi người hỏi tới mình tại sao có thể cự tuyệt cấp mọi người giảng giải cái này cũng không mạo hiểm bước lên hiểm cố sự đây, ai còn muốn đem cái kia cái điện thoại di động bố trí đi vào, tựa hồ có hơi làm khó dễ á. Dạ thần nguyệt có chút bất đắc dĩ ở trong lòng lắc đầu một cái, sau đó liền nói, lúc đó ta đang xem xe, chợt thấy xì bạ tiểu thư ở rìa đường tựa hồ không có xe cộ đưa đón, ta liền trước đi hỗ trợ rồi lái xe đến. Dạ thần nguyệt đang muốn nói gì thời điểm, chợt thấy xì bạ mì ô gì đứng lên, quay về vung tay lên nói rằng, làm sao có thể nói như vậy cố sự đây ngươi xem tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ hay nghe ta nói nhất định so với sĩ dị cun giảng phấn khích quay về mọi người cười ha ha. Sĩ bạ mì ô gì một trống nạnh đứng ở mặt của mọi người trước nói rằng, lúc đó vũ lớn vô cùng lớn ta đều thấy không rõ lắm đường phố đối diện kiến trúc rồi huống chi lúc đó ta vừa nay phụ thân bên trong bệnh viện đi ra, nhà chúng ta đã muốn bị chính phủ đã khống chế, tự nhiên không. 29 có người đưa đón rồi ngay khi ta thử chuẩn bị đánh thời điểm, đồng nhiên, một chiếc toàn thân ngăm đen, phi thường có thưởng thức lạm bùa hựa ỉ nỉ 300 hình hào không dưỡng ô tô dừng ở trước mặt ta. Lúc đó dạ thần nguyệt bị sỉ bạ tiểu thư biên chuyện xưa bản lĩnh triệt để chết phủ, nhìn ba giờ la lị bị khẩn trương, cố sự tình tiết sợ đến nhất kinh nhất sạ, nhất thời cảm nhận được ngôn ngữ loài người mị lực, như vậy bố trí để cho mình đều nhìn mà than thở á hoa đại ca ca lúc đó tốt anh dũng. A một người đánh bại hơn 300 cái thủ vệ A tỷ nạ trên mặt lộ ra vẻ giật mình, thật giống sỉ bạ nói phi thường phù hợp thưởng thức như thế ân ân vẫn tốt chứ dạ thần nguyệt cũng không dám quá khứ sách sỉ bạ mì ô di đài, chỉ có thể mặc cho bản thân nàng bố trí cố sự, tự biên tự diễn, còn cầm trên bàn dao nĩa qua lại khoa tay. Chương 47, Quỷ xả viện quân. Hoa đại ca ca tốt anh dung A nghe được dạ thần nguyệt đại chiến 300 cái giặc cướp thời điểm. Tí nạ cũng không nhịn được vì dạ thần nguyệt vỗ tay ngạch như vậy chuyện ma quỷ các ngươi cũng tin A chảy mồ hôi nhìn vỗ tay tí nạ. Dạ thần nguyệt QNZ không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này, là thừa nhận đây vậy mình không liền trở thành xỉ bạ lời nói dối đồng lõa sao nhượng dạ thần nguyệt đến hại những này khả ái tiểu la lị. Dạ thần nguyệt cái nào cam lòng A không thừa nhận nhìn bên cạnh cầm. Giao nĩa ý tứ sâu xa nụ cười xỉ bạ mì ô gì. Dạ thần nguyệt cũng không nhịn được ở trong lòng chính mình lắc đầu một cái. Mình không thể nhượng sỉ bạ tiểu thư trên đỉnh tên lừa gạt danh hiệu rồi ô ô ô làm tốt khó á lắc đầu một cái. Dạ thần nguyệt quay về tì nạ cười hì hì. Ngạch thật đói á vướt bụng của mình. Dạ thần nguyệt cứng ngắc nói sang chuyện khác. Chính là á làm sao như thế nửa ngày cơm của chúng ta món ăn chưa từng tới á sỉ bạ tiểu thư. Của ngươi cơ khí có phải là hỏng rồi ẹt hạ dạ ẹn rủ trừng mắt con mắt của chính mình. Thật giống rất giống không bảy nhìn thấy sỉ bạ tiểu thư một mặt lúng túng dáng vẻ. Kha kha chưa từng ăn nước Pháp bữa tiệc lớn chứ nước Pháp bữa tiệc lớn chế tác công nghệ rất là phức tạp đây. Ngươi hãy nói một chút cái kia gan ngỗng đi. Quang sao gan ngỗng đều là một cái rất việt phư cờ tạp ở đây. Húng chi còn muốn cho gan ngỗng trong quá trình này ta đói rồi ẹt hạ dạ ẹn rủ sờ sờ bụng của mình. Một mặt vẻ mặt vô tội nhìn sỉ bạ mì ô gì. Thì không thể nhượng ta biểu hiện một chút sao sỉ bà mì ô gì hít sâu một hơi, bất mãn nhìn S hạ dạ ẻn dù tại sao chính mình mới vừa nói đến gan ngống chan chế làm quá trình, đứa bé này đã nhờ đoạn ta đây ta nhưng là phải ở sỉ dị cun trước mặt của biểu hiện tốt một chút mang đầy nhiệt lệ ở trong lòng mặc sức tưởng tượng, sỉ bà mì ô gì vẫn là buộc chính mình đem lửa giận trong lòng sơn áp chế lại, mình không thể ở dạ thần nguyện trước mặt của biểu hiện chỗ một kia không dáng vẻ thuộc nữ này là... Tuyệt đối không cho phép vậy cũng tốt chúng ta liền đem một ít thức ăn đơn giản mang lên đi sỉ bạ mì ô gì nhẹ nhàng nói, tuy rằng nói là cho S hạ dạ nói, thế nhưng là trong mắt chứa miệng cười nhìn thấy dạ thần nguyệt. Tốt dạ thần nguyệt nhẹ nhàng cười, thật giống không biết sỉ bạ mì ô gì mới vừa tâm ý như thế. Bắt đầu ăn S hạ dạ mới bất kể sỉ bạ mì ô gì đối với mình là không phải là có ý kiến đây, lôi kéo mình tiểu tử bạn liền đi qua. Ngồi ở trên bàn sẽ chờ bên cạnh cửa sổ nhỏ khẩu cho mình đưa tới cơm nước rồi người thật sự đói bụng sao tì nạ ôm mình con rối an tĩnh ngồi ở chỗ ngồi, nhìn S hạ dạ ẻn rủ tràn đầy phấn khởi bộ dáng, rất là không hiểu người ta tiểu cô nương lượng cơm ăn vốn là không lớn, vừa nãy ăn salad cùng bánh mì sau đó, đã có chút no no, cho mình tiểu con rối ăn thịt người ta, cũng sẽ không há mồm bộ dáng. Ai u có ăn đương nhiên được rồi coi như là ăn không trôi nhìn chúng nó cu nở dê rất có khẩu vị a nếu không, chúng ta chẳng lẽ muốn nhìn đại ca ca cùng xì bạ tiểu thư ăn cơm, ở bên cạnh làm đứng sao ẻ hạ dạ cười híp mắt nói, thật giống cơm này món ăn đã muốn hoàn thành nhiệm vụ của chính mình như thế. Đồ ăn ngon một khi thấy được liền rất muốn ăn đây sẻn dù có thuần thục đem trước mặt chặn chỉ đặt ở trước ngực của mình, thanh đao xoa bắt được trong tay. Thật giống ngươi ăn qua nước Pháp bữa tiệc lớn như thế A tì nạ nhìn sẻn rủ chuyên nghiệp như vậy bộ dáng, nhất thời tò mò. Lẽ nào trong này liền chính mình chưa từng ăn truyền thuyết nước Pháp bữa tiệc lớn sao cảm giác còn bất đắc gì A, chính mình lại không có kinh nghiệm phương diện này, đại ca ca hội sẽ không biết cười nhạo mình đây tì nạ mà tờ nho hô hô chuyện, giống như là hai khối chân châu trên hai cái hắc mã nào khảm nạm ở phía trên như thế. Nơi nào ai chúng ta là ở trên tivi nhìn đây, ngươi không biết sao hiện tại rất nhiều người đều ở đây học tập ăn ngoại quốc món ăn đây. Ẻt hạ dạ ẻn rủ quay về Tì Nạ cười cười, sau đó liền đem dao nĩa bỏ vào trong tay nàng, còn dạy Tì Nạ làm sao chính xác sử dụng dao nĩa ăn cơm đây. A nếu như vẫn luôn như thế hài hòa thật tốt. Ai nhìn hai người rất thân mật dáng vẻ, dạ thần nguyệt cũng không cờ ơ mở cảm khái sinh hoạt lạc thú. Chính mình hy vọng giường nào có hảo tâm như thế đứa nhỏ tồn tại. A ngài nhìn cái gì? Chứ phát hiện dạ thần nguyệt khỏe miệng lộ ra mỉm cười, xì bạ mỉ ô gì tò mò đem tay của chính mình đặt ở dạ thần nguyệt trước mặt của cơ cơ. Ngạch xem viện binh của chúng ta đã tới chưa. A dạ thần nguyệt thật không tiện nói với xì bạ mình là đang nhìn những này khả ái la lị môn, thuận miệng viện cái lý do, sau đó cười nhìn xì bạ mỉ ô gì. Ai đều là bị những này khả ái bọn nhỏ làm cho chạy thần, sau đó muốn đem nắm lấy á dạ thần nguyệt ở trong lòng nhắc nhở chính mình, sau đó liền nghe đến sỉ bà mì ổ gì kỳ quái nhìn mình nói rằng, viện binh, cái gì viện binh á ngạch, chính là sẽ ẻn sỉ trợ giúp tới được người A, người cu nở dê có thể thấy A, chúng ta kỳ thực cũng không quá hội sử dụng cái này kỳ quái đại gia hỏa A, hơn nữa còn giống như có rất nhiều kỹ thuật trên vấn đề cần phải giải quyết. CNC bên kia cần thời điểm, tự nhiên sẽ cho chúng ta phái quá tới một người viện binh đến giúp đỡ chúng ta. Dạ thần nguyệt cười nói, giả vờ bình tĩnh ngự khí khiến người ta nghe xong rất là yên tâm. Ai nha, còn là nhân loại nói được lắm à, một cái lời nói dối nói ra ngoài, mặt sau liền cần vô số lời nói dối để che giấu trước mặt lời nói dối. Không nghĩ tới ta dạ thần nguyệt có một ngày cũng sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Ôm đầu nghĩ, dạ thần nguyệt đông nhiên hối hận 227 đứng lên, chính mình nếu là không nói lý do này, tùy tiện nói điểm ngắm phong cảnh xem mặt trăng các loại sự tình, không liền không sao chứ. A là sẽ ẹn xỉ phái tới viện quân lúc nào đến. A xỉ bả mì ổ gì bỗng nhiên trong không khí ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, chính mình muốn là theo chân bọn họ cùng nhau nói, không liền muốn bị tóm lấy sao. Nói đến chính mình vẫn là một cái tự ý thoát đi nhân viên. A ngạch, cái này khả năng rất lâu đi. Ngươi xem hiện tại phía bên ngoài cửa sổ đen ngòm, món đồ gì cũng không có, nói rõ chúng ta những đồng bạn vẫn không có gặp phải đối thủ khó dây dưa à, cái này đến trợ giúp chúng ta sử dụng thiên thê viện binh hẳn là vẫn không có phái ra đi. Một thận trọng nhìn xì bà mì ô gì, dạ thần. Nguyệt tuy rằng từ nàng kính tượng bên trong thấy được nội tâm của nàng, thế nhưng lại không biết làm sao nhượng cái này kích động cô nương chấn định lại, dù sao. Lo lắng an nguy của mình khẳng định so với cùng mình ăn cơm tối muốn trọng yếu hơn rồi. Xì bạ tiểu thư, ngươi có thể nga nở va nở không thể đi. A ngươi nếu như đi, ta này giúp tiểu la lị môn có thể làm sao ăn nước pháp bữa tiệc lớn. A dạ thần nguyệt sâu kín nghĩ đến, nhìn về phía xì bạ nhãn thần cũng càng thêm sở hữu sức mê hoặc ha học. Song sao nhìn tí nạ đần đần dáng vẻ, S hạ dạ quan tâm hỏi, chính mình thích nhất giúp người làm niềm vui rồi trợ giúp tỷ nạ cũng là điều chắc chắn. Chương 48, sáng tạo cơ hội. Hoa ngầu S hạ dạ là một tốt lao sư. A phát hiện mình thật có thể linh hoạt sử dụng trước mặt mình dao nĩa rồi. Tì nạ hưng phấn nhìn mình cầm dao nĩa tay nhỏ sao, hưng phấn quay về S hạ dạ vui vẻ cười. Tì nạ của ngươi con rồi rơi mất sẻn rủ họ chỉ vào tì nạ, bình tĩnh ngữ khí khiến người ta rất khó ngẫm lại nói lời này chính là một cái khả ái tiểu la lị. A sen dù tổng là có thể nhìn thấy cùng mọi người không đồng dạng như vậy địa phương. A nhẹ nhàng liếc nhìn một chút bình tĩnh sen dù, dạ thần nguyệt có chút ít cảm khái nghĩ đến. Cái này bị chính mình cứu trợ em gái, ở phục sinh sau đó mặc dù có chút ngắn ngủi không thích ứng, nhưng là mình vẫn là rất mau đem na nở dê cứu vớt trở về. Chính mình quả nhiên là vĩ đại. A chúng ta là không phải là cần phải đi xỉ bạ mì ổ gì túi đầu suy nghĩ một chút, đồng nhiên ngẩng đầu đối với dạ thần nguyệt trịnh trọng nói. Nàng bây giờ đã muốn sẽ không trước đây cái kia làm chuyện gì đều có cha mình ở phía sau chỗ dựa đại tiểu thư, không nơi nương tựa na nở dê hiện tại chỉ có thể bảo vệ tốt mình. Đại tỷ tỷ ngài nói cái gì đó, chúng ta tại sao phải đi. A tỷ nạ tò mò nhìn nói chuyện xì bạ, cảm giác lời này không phải là xì bạ tiểu thư nói ra, trịnh trọng như vậy ngữ khí, cùng vừa nãy say như chết xỉ bạ tiểu thư hoàn toàn đều là hai người mà chí ít về mặt thái độ là tì nạ ở cái hót của mình bên trong trang nghiêm gật gù khẳng định phán đoán của chính mình này còn không biết sao người ta là cảm thấy phải thừa dịp cơm nước vẫn không có tốt nhất, theo đại ca ca cùng đi một cái thế giới hai người. Bên trong ai chúng ta ở đây thật sự là quá đáng ghét rồi ẻn rủ cướp lời nói, đối với chuyện như vậy, chính mình vẫn là hiểu rất rõ. Nếu không người ta xỉ bạ tiểu thư làm sao chỉ quay về xỉ gì tiên sinh nói, mà bỏ quên sự tồn tại của chính mình đây. Ta trời ạ tiểu S hạ dạ a, trong đầu của ngươi đến cùng nghĩ cái gì a? Khi từ kính tượng bên trong nhìn thấy S hạ dạ ý tưởng sau đó, dạ thân nguyệt đã muốn vô lực nhổ nước bọt rồi. Đáng yêu như vậy em gái, lại từ mấy câu nói bên trong phân tích ra nhiều như vậy chính mình cũng không làm rõ được ý tứ. Quả nhiên là cao thủ a, đừng ta thế nào cảm giác đại tỷ tỷ có tâm sự a. Xẻn dù họ tổng cũng cùng người không giống, một lần này phản ứng dịch không sai biệt lắm, phát hiện xỉ bạ trên mặt hầu như không lộ vẻ gì biến hóa. Xẻn dù cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, như một cái tiểu tiến sĩ như thế gật gù. Xẻn dù họ từ chỗ ngồi của mình nhảy xuống, đi tới xỉ bạ trước mặt của tò mò nói rằng, đại tỷ tỷ, ngươi vừa nãy làm sao vậy, thật giống có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh a. Xẻn dù vừa nói như thế, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào xỉ bạ trên người. Ai một câu nói lại đem xỉ bạ dọa sợ, chính mình đúng là đến chừng cứu nhân loại sao? Dạ thần nguyệt chống đầu tế tế nghĩ, sau đó lúc nói chuyện phải chú ý a, tùy tiện câu nói đầu tiên sẽ cho người sản sinh một loạt tiếng vọng a. Dạ thần nguyệt làm thần, đã muốn cảm nhận được cái vấn đề này, không đợi xỉ bạ đem chính mình nỗi niềm khó nói ra, liền đứng lên. Đối với mình những này khả ái tiểu la lị môn sợ vỗ bộ ngực nói rằng, các ngươi yên tâm đi, xỉ bạ tiểu thư chỉ là đang nói đùa mọi người, chờ về đi thôi, ngồi ở chỗ đó chờ chúng ta nước Pháp bữa tiệc lớn. Ồ, nói xong, dạ thần nguyệt liền quay đầu quay về đã muốn một mặt kinh ngạc xỉ bạ, đâm chớp mắt, yên tâm, chuyện này bao ở trên người ta, ta cũng đã cứu ngươi một lần, còn sợ sệt lại cứu ngươi một lần sao? Mỉm cười đối với xỉ bạ môi ngữ một phen. Dạ thần nguyệt cu nở dê, từ trên người xẻn dù học xong như thế bản lĩnh đây, ngươi mới vừa mới đối với ta nói là cái gì a? Liền thấy dạ thần nguyệt môi một lúc đích, thi tới ngay còn tưởng rằng ra hiệu mình thính lực vấn đề xuất hiện, thế nhưng ngay sau đó liền thấy dạ thần nguyệt đối với mình chớp con mắt, nhất thời rõ ràng vị này trong lòng mình vương tử là muốn trợ giúp ý của chính mình. Ta nói ta sẽ giúp ngươi, yên tâm đi, những người kia căn bản cũng không sẽ tới. Coi như là tới rồi ta cũng sẽ sớm phát hiện. Quay về xỉ bạ cười cười, dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy lại gửi cho mình sáng lập một cơ hội, một cái biểu diễn chính mình nam tử hán khí khái cơ hội. Ngươi thật tốt xỉ bạ. Túi đầu, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một tia đỏ ửng, thật giống thiếu nữ xấu hổ như thế ngạch. Đúng đấy, dạ thần nguyệt lúng túng nở nụ cười. Điều này cũng khen hay, rõ ràng là chính mình hù được người ta xỉ bạ rồi. Mang món ăn đi, dạ thần nguyệt đang xấu hổ vô cùng ngồi ở xỉ bạ trước mặt của thời điểm, chợt nghe S hạ dạ cao hứng tiếng gào, mau mau ngẩng đầu lên, đem từ trong cửa sổ đi ra ngoài cơm nước đặt ở trên mặt bàn. Ta đến là tốt rồi, pháp tướng vào lúc này dạ thần nguyệt dị thường chịu khó, xỉ bạ cu nở dê có chút ngượng ngùng, mau mau cùng dạ thần nguyệt cướp đem cơm của mình món ăn đặt lên bàn. Này, hai người các ngươi. S hạ dạ bỗng nhiên xách eo đứng ở dạ thần nguyệt bên cạnh bàn, một mặt không tình nguyện dáng vẻ ngạch, làm sao vậy, có chút lúng túng nhìn S hạ dạ. Dạ thần nguyệt cũng không muốn nhượng như vậy tiểu la lị cảm giác mình có tư tâm có phiến diện, đây làm sao vậy, cơm này món ăn mâm quá lớn chúng ta bắt không được, quay về bàn của chính mình chỉ. S hạ dạ còn rất khó chịu quay về dạ thần nguyệt trước mặt bọn họ bàn đá một cước, hử, cái bàn này cao như vậy không có chút nào thuận tiện, các ngươi nhìn tin ạ, vì bắt được những đồ ăn đó, đều đem chính mình con rối lấy được trên đất, đem trên tay mình thú đông lấy ra. S hạ dạ hai mắt tràn đầy oán khí ngạch, có lỗi với A dạ thần nguyệt còn ở đây không có suy nghĩ qua cái vấn đề này, xem ba giờ la lị hoặc phẫn nộ, hoặc bất mãn, hoặc tội nghiệp nhìn mình, nhất thời biết mình chiêu đãi không chu toàn đứng dậy lại đây, đem những chính đang đó cửa sổ nhỏ khẩu đặt ở nắm không ra đầy cơm nước bày ở trên bàn, sau đó xoay người đem chính đang thở phì phò nhìn xì ba S hạ dạ bế lên, đặt ở vị trí của nàng. Đưa cái này cấp tì nạ, nhượng tì nạ phóng ở bên người. Sau khi làm xong, S hạ dạ quay về dạ thần nguyệt thân mình tay nhỏ, đem chính mình cầm thú đông đưa cho dạ thần nguyệt. Cảm ơn đại ca ca, tì nạ mỉm cười đối với dạ thần nguyệt gật đầu, mặc dù có chút phiền phức đại ca ca, nhưng là mình thật sự không làm đứng ở trên bàn đem những thức ăn này mang lên a. Các ngươi liền bắt nạt như vậy người ta xỉ dị cun a. Xỉ bạ lạnh như băng ngạch nhìn mình bên người phát sinh tất cả, trong ánh mắt bất mãn cun nở dê biểu lộ không thể nghi ngờ. Đại ca ca không phải là trước đem cơm của ngươi món ăn dọn xong mới lại đây sao, muốn nói bắt nạt cũng là ngươi trước tiên bắt nạt. Quay về xỉ bạ le lưới, S hạ dạ làm cái mặt quỷ nói, hai cái đại mái tóc bại a bãi, tốt giống như đang thị uy. Chương 49, nhất thời hứng khởi. Đại nhân không chấp nhặt với đứa nhỏ xì bạ mì ô gì cu nở dê rất muốn giống như ẹt hạ dạ thông khoái làm cái mặt quỷ, nhưng là mình đã muốn không nhỏ, không thể sớm dạ nguyệt, trước mặt trơn nên như thế ấu chi a ha ha. Thật sao ẹt hạ dạ tổng cũng phải ở ngoài miệng dính chút lợi lộc, bất mãn bĩu môi, sau đó từ mình trong cái mâm gắp một miếng thịt đưa cho dạ thần nguyệt, đến lại ca ca, ta đút ngươi ổ dương cái miệng nhỏ của mình, ẹt hạ dạ khả ái quay về dạ thần nguyệt cười. Nụ cười này giống như là mùa xuân bên trong đóa hoa như thế, như vậy dịu dàng thắm thiết, đáng yêu mê người ân ân. Đối với như vậy tiểu la lì ôn nhu thế tiến công, dạ thần nguyệt là một điểm năng lực chống cự cũng không có, chỉ có thể bất đắc dĩ quay về S hạ dạ cười cười, sau đó theo sát mà liền mở ra mì hệ nở dê mi nhờ, chờ S hạ dạ cơm nước bỏ vào trong miệng của mình ăn ngon không quay về dạ thần nguyệt cười cười. Ẹt hạ dạ còn hưu ý vô ý quay về bên cạnh xì bạ nhìn qua, nhìn xì bạ lúng túng mà lại không cam lòng dáng vẻ, khỏi nói. Cao hứng bao nhiêu rồi, hừ hừ, ta chính là đại ca ca nhất quán nhân tuyển, thiếp thân đời này cũng sẽ không tưởng những người khác rồi. Ẹt hạ dạ ở trong lòng yên lặng nghĩ, nhìn về phía dạ thần nguyệt ánh mắt cũng là xuất kỳ ôn nhu. Đại ca ca ngươi phát cái gì ngô cờ a? Nhìn thấy dạ thần nguyệt đã muốn sững sờ ở trước mặt chính mình. Ẹt hạ dạ còn tưởng rằng bộ dáng của mình đáng yêu đến rồi, dạ thần nguyệt đây mau mau dùng càng thêm khả ái mỉm cười nhìn hắn, dường như muốn dùng mình ôn nhu đem dạ thần nguyệt cấp hòa tan như thế. Á, dạ thần nguyệt đầu tiên là phản ứng lại, sau đó đem Ẹt hạ dạ đưa tới đồ ăn nuốt vào, thế nhưng là không có nếm trải mùi vị gì. Ẹt hạ dạ kính tượng ở vừa nãy đâu, trong nháy mắt nhượng dạ thần nguyệt thấy được bên trong đôi mắt. Đương nhiên cu nở dê đem cu nở dê dạ thần nguyệt dọa sợ chính mình lại nhượng cái này ca tiểu cô nương cấp nội định này có phải là không tốt lắm à. Thế nhưng, trong lòng chính mình tựa hồ còn rất là cao hứng đây, chưa thấy một điểm dáng dấp bi thương à. Chuyện gì thế này, không đúng không đúng, ta nhất định là mới vừa rồi bị tiểu cô nương này nội tâm dọa sợ, sợ đến trong khoảng thời gian ngắn không biết hình dung như thế nào mình ngạch vẻ mặt, cho nên mới phải như vậy. Không không không, ta là tên con kiếp. Ta lại đối với một cái tiểu cô nương động tâm, không đúng vậy, ta thế nào lại là khốn nạn đây, ta là thần A1, ta có thể nắm giữ tất cả A, làm sao sẽ bị người chỉ trích đây, cái gì chỉ trích không chỉ trích, ta hiện tại đến cùng đang suy nghĩ gì A. Đại ca ca ăn không ngon sao? Ẹt hạ dạ ẻn dù nhìn dạ thần nguyệt ngẩn người dáng vẻ khởi đầu còn cảm thấy điều này là bởi vì hắn ăn ngon, đem dạ thần nguyệt dọa sợ, thế nhưng hiện tại phục hồi tinh thần lại suy nghĩ kỹ một chút. Dạ thần nguyệt coi như là chưa từng ăn như thế đồ ăn ngon, hiện tại cũng không cần nhai đều không nhai một chút đi á, ăn thật ngon, ăn rất ngon, đặc biệt ăn ngon. Dạ thần nguyệt áp chế lại chính mình bên trong khiếp sợ trong lòng cùng tương phản ứng lại sau đó, trực tiếp đem trước mặt mình tiểu khả ái cấp ôm vào trong lòng, phảng phất như vậy mình mới có thể đem tình yêu của mình biểu đạt ra đến. Đại ca ca ngươi mạnh khỏe hữu sức mạnh á, bị dạ thần nguyệt hành động này sợ hết hồn. Ẹt hạ dạ ẻn dù ở dạ thần nguyệt trong lồng ngực nhẹ nhàng nói, phảng phất ngữ khí của chính mình có thể cấp dạ thần nguyệt lấy sức mạnh á. Thật sao? Dạ thần nguyệt buông ra cánh tay của chính mình, nhìn bị chính mình ôm vào trong ngực Ẹt hạ dạ ẻn dù nhẹ nhàng nở nụ cười, chính mình lại sẽ lớn. Như vậy đảm đem như vậy một cái tinh linh cổ quái tiểu la lị tự nhiên đặt ở trong ngực của chính mình, đây là trước đây nắm giữ ạt đệ nạ thời điểm mới phải xuất hiện cảm giác. Đúng vậy, rất có sức mạnh. Ẹt hạ dạ ẻn dù đem chính mình tiểu nao túi tựa ở dạ thần nguyệt trước ngực, chính mình chưa từng có nghĩ tới chính mình lại có thể đem thân thể của chính mình chặt chẽ phóng ở một người đàn ông trước ngực, có phải là nên ăn cơm sẻn dù cò trận tròn mắt nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một màn, do dự một chút. Vẫn là chủ động nhắc nhở hai người bọn họ, chuyện như vậy tốt nhất còn chưa phải dây bằng dạ a mọi người trước mặt làm ồ a ăn cơm. Dạ thần nguyệt phảng phất đã quên này cha, lắc lắc lẽ nào nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhất thời rõ ràng mình đã ở trước mặt mọi người thất thố. Dĩ nhiên vừa nãy cũng không biết là ai nói cho ta bụng của mình rất đói, nhượng ta và hắn đồng thời ăn nước Pháp bữa tiệc lớn a, kết quả hiện tại người khác một khối nhỏ dê sắp xếp thịt đều để người ta ăn no. Đây là cái gì lực lượng a? Xì bạ mì ô gì cầm dao nĩa nhìn trước mặt giống tuyết bản, trước mặt bữa tiệc lớn chính mình một cái chưa từng ăn, chỉ tưởng tượng thôi vừa nãy dạ thần nguyện đối với S hạ dạ ẻn dù việc làm, trong lòng chính mình chính là một trận căm tức ca ngạch. Thật xin lỗi quấy rối đến mọi người, nhẹ nhàng nói, dạ thần nguyện cũng không biết nên làm sao nói với mọi người, vừa nãy là nhất thời lên hưng hoặc là mưu đồ đã lâu, hoặc là cái gì khác, ngược lại chính mình tựa hồ làm được mọi Người chuyện lúng túng a không có ta thấy ngạch tràn đầy phấn khởi hung hăng quay về trước mặt mình mâm đến rồi một đao. Xì bạ mì ô gì thậm chí không biết mình đến cùng đang tại sao mà tức giận, ngược lại chính là cảm giác chuyện này là đối với mình trần trụi khiêu khích chính mình muốn dùng lời nói phản kích thế nhưng nhằm vào ai đó hất đầu nhìn những người này. Xì bạ mì ô gì lần thứ nhất phát hiện mình khí không chỗ phát tiết trước mặt xì dị cun là của mình hai lần ân nhân cứu mạng vẫn là mình. Bây giờ duy nhất người tin cẩn bên kia tiểu thí hài chính mình vẫn không có như vậy không muốn tư thái đi sợ phê bình người ta đây huống hồ chuyện này hình như là chuyện của hai người tình. Chính mình có tư cách gì nói cái gì đó được rồi chúng ta bắt đầu ăn đi nhìn thịnh soạn như vậy bữa tối. Ta liền không nhịn được muốn đối với mọi người ngỏ ý cảm ơn đây giờ mình đã rót vào trong ly rượu đỏ. Dạ thân nguyệt vì xin lỗi vẫn là rất hợp lại. Quay về mỗi người đều nhẹ nhàng lắc lắc cái chén. Sau đó đem những này mang theo quyến rũ hơi thở chất lỏng uống vào bụng của mình bên trong đường uống rượu đỏ xem ra không dễ dàng say, thế nhưng là vô cùng dễ dàng khiến người ta phấn khởi. Ngươi không nên như vậy nhìn cu nở dê cá xấu thần vì gọi là xin lỗi lại lập tức uống sắp tới nửa bình rượu đỏ. Xì bạ mì ô gì đông nhiên cảm giác có chút hình đau lòng, phía trên thế giới này còn có như vậy quan tâm người khác cảm thụ người tồn tại, chính mình trước đây thấy đều là lạnh lùng, ích kỷ, sợ hãi, khoanh tay. Đứng nhìn người, thế nhưng hôm nay, lại bị người đàn ông này không giải thích được cảm động thực sự là thật kỳ quái a được rồi dạ thần nguyện cu nở dê biết mình uống gần đủ rồi, mặc dù mình uống rượu khẳng định là chuyện gì cũng không có, thế nhưng ở trong mắt người khác tổng cũng phải lại là say, chính mình nếu như vẫn như vậy biểu hiện, những này khả ái tiểu la lị có phải là sẽ bị chính mình điên cuồng tiểu lượng bị dọa cho phát sợ đây ta nhưng không hy vọng người khác coi ta là làm quái vật a. Đặc biệt tại đây chút khả ái người trước mặt. Chương 50, say rượu trốn phạt. Ngươi không dùng uống rượu ta mời ngươi một chén là tốt rồi xỉ bà mì ổ dĩ đoan lên chén rượu của chính mình nhẹ nhàng quay về dạ thần nguyện nói. Sau đó liền đem mình rượu trong ly nước toàn bộ uống vào hoa đại tỷ tỷ tiểu lượng giỏi A.S. hạ dạ ẻn dù là thật không đói bụng. Ở bên cạnh nhiệt tình nhìn dạ thần nguyện cùng xỉ bà mì ổ dĩ. Ngoài miệng khích lệ ở xỉ bạ mì ổ gì nghe tới là chói tai như vậy ha ha tiểu nha đầu a không muốn thổi phồng tỉ tỉ của ngươi ta ta chính là nhất thời hưng khởi mà thôi nói. Rằng nhất thời hưng khởi cái từ này thời điểm, còn lạnh lùng nhìn dạ thần nguyệt như thế, thật giống đang dùng con mắt khiển trách hắn như vậy. Ngạch đúng đây tất cả mọi người muốn ít uống rượu một chút đây dạ thần nguyệt quay về S hạ dạ nói, sau đó liền cầm lên bên cạnh một bình nước có ga rót vào xỉ bạ mì ổ gì rượu trong chén. Vừa nãy dạ thần nguyệt sở dĩ uống nhiều như vậy, cũng có đối với xỉ bạ mì ổ gì không yên lòng ý đồ, cô nương này ở trên đường nhưng là quay về những rượu đó thoải mái che chén, mới có thể nhượng S hạ giả nghĩ đến đưa nàng ném đi chuyện này đây chính mình cũng không thể nhượng xỉ bạ uống nữa mê hoặc say mềm ân ân vẫn. Là xỉ dị cun nói được lắm a xỉ dị cun thật là một người tốt một chén rượu xuống tới trong bụng, xỉ bạ mì ổ gì nhìn về phía dạ thần nguyệt ánh mắt rất nhanh sẽ không đúng. Loại kia quyến rũ dáng vẻ, tựa hồ rất có điểm uống nhiều ý tứ ở bên trong đây đương nhiên dạ thần nguyệt cu nở dê không thế đem uống rượu say người kính tượng khai quật ra, chỉ có thể quay về xỉ bạ gật gù. Sau đó bất đắc dĩ nghĩ đến cùng phải làm gì không nghĩ tới xỉ bạ như thế không thể uống ai nhìn càng ngày càng là lạ xỉ bạ. Mị ô gì, dạ thần nguyệt có chút hối hận tại sao mình chưa hề đem cái kia bình rượu đỏ toàn bộ tiêu diệt ở lại chỗ này khiến người ta bất an a xì dị cun ăn cơm a nhìn mình trước mặt thức ăn đầy bàn, kỳ thực còn chưa có bắt đầu ăn cơm xì bạ mì ô gì có chút đờ đẫn, chính mình rất muốn ăn những thức ăn này, thế nhưng vì cảm giác gì mình đã no cơ chứ được rồi người cun nở dê ăn a vội vàng đem trước mặt mình một khối gan ngông cắt ra đến cho xì bạ trong cái mâm phóng một khối, dạ thần nguyệt bỗng nhiên cảm. Giác lòng tốt đau trước mặt cô nương này, chính mình một ngày mệt nhọc, đến bây giờ toàn bộ đều là đang cùng rượu làm bạn, nhưng không có thật tốt ăn xong một bữa cơm ai xem ra có rất nhiều tâm tình trầm tích ở nội tâm của nàng A dạ thần nguyệt cái miệng nhỏ ăn trước mặt mình phát cơm nước. Đối với những đồ ăn này, biết kỳ danh quy trình độ dạ thần nguyệt, ăn vẫn rất có dáng vẻ ta ăn dùng dĩa ăn chật vật đem chính mình trong cái mâm ngạch gan ngông cắm đứng lên, xì bạ mì ố gì nỗ lực há mồm ra đem. Gan ngỗng bỏ vào đùng lảo đảo một cái, xì bạ mì ô gì đầu đống nhiên cùng mặt bàn đến rồi cái tiếp xúc thân mật theo sắt mà liền ngủ thiếp đi đại ca ca xì bạ tỷ tỷ làm sao vậy ôm mình thu đông, tí nạ như thường lệ quan tâm mỗi người, bất kể những người này cùng quan hệ của mình như thế nào, đều là như vậy quan tâm, sẽ không nhắm mắt làm ngơ. A tỷ tỷ mệt mỏi, buồn ngủ, chúng ta đem nàng phóng ở phía trước ghế ngồi đi. Dạ Thần Nguyện QNZ đột nhiên cảm giác thấy bữa cơm này mất đi ý nghĩa, chỉ có thể là quay về Tì Nạ cười cười, sau đó chủ động đem xì bạ bế lên, đặt ở trước mặt một hàng ghế ngồi trên. Xì dị cun một tiếng hô hoán bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, Dạ Thần Nguyện nhất thời kỳ quái, đây là người nào a, ngoại trừ xì bạ mì ô gì? Ai còn hội đối với mình gọi cái gì xì dị cun? Đây đang nghi ngờ, Dạ Thần Nguyệt xoay người lại, chỉ thấy được sẻn dù có gãi gãi y phục của chính mình nói rằng, kẻ đồ tỷ tỷ thật giống tỉnh rồi. Dạ Thần Nguyệt vừa nghe, hướng về cửa ghế bành trên vừa nhìn, mới phát hiện, vừa nay uống say kẻ đồ đang cố gắng dùng rằng, thế nhưng là bị ghế bành nhốt ở bên trong. Không ra được tốt gây go a, quay đầu lại nhìn đã muốn ngủ thiếp đi xì bạ mì ô gì. Ngẩng đầu nhìn một chút đang kêu gọi mình thẹn đầu kỵ xa ra, Dạ Thần Nguyệt không biết nên nói như thế nào những người này mới tốt, lẽ nào sắp thành niên người so với tiểu hài tử còn đấu trĩ sao? Rõ ràng không thể uống, nhưng vẫn là độc giả mì hệ nở dê mi nhờ điên cuồng uống rượu, cuộc sống như thế thú vị sao? Đại ca ca vẫn là đem tỷ tỷ kéo dậy đi, ngươi xem na nở dê thật khó chịu. Bộ dáng Tì Nạ đứng ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt của, mặt nhỏ tràn đầy dáng vẻ vội vàng. Ha ha. Vẫn là Tì Nạ quan tâm người a, Dạ Thần Nguyệt làm sao sẽ không cho Tì Nạ khuôn mặt này đầy, quay về Tì Nạ cười cười, theo sát mà liền đi tới trước cửa, đem kẽn đầu kỷ xạ dạ lôi dậy, sau đó liền quay về mắt say lờ đờ mê ly kỷ củ nọ chỗ nói rằng, bên ngoài lạnh, chúng ta tiến vào đi ngủ đi, nói, liền muốn đem kẽn đồ đặt ở bả vai của chính mình, ôm đến bên trong đi không được ra sức dây rủa một thoáng, kẽn đầu kỷ xạ dạ thật bất hạnh lại một lần rơi vào ghế bành trên. Ngẩng đầu nhìn một chút Dạ Thần Nguyệt, có chút khó chịu đỡ đầu của chính mình, ngoác miệng ra hợp lại. Ngươi phải giống như ôm người phụ nữ kia như thế, cho ta đến cái công chúa ôm, nếu không, ta sẽ không đứng lên, có vẻ như ngài hiện tại QNZ không lên nổi AS. Hạ Dạ quay về còn chưa phải là rất thanh tỉnh, kẽn đầu kỳ xạ Dạ thân thân đầu lưỡi, làm một cái vẻ mặt đáng yêu, thế nhưng lời nói ra nhưng là ở trần trụi khiêu khích. Đây ai nói, quả nhiên, vừa nghe lời này, kẽn đầu kỳ xạ dạ không biết từ đâu tới đây ho a khi, cả người dùng quá sức, theo sát mà liền đem thân thể của chính mình dựng đứng lên. Ha ha, ta có phải là đi lên a, duỗi hai tay ra duy trì cân bằng, kẽn đồ vui vẻ nhìn Dạ Thần Nguyệt, tốt như một cái được đệ nhất danh thằng nhỏ ngốc như thế. A, thật sự là gây go a, trạng thái này. Dạ Thần Nguyệt lắc đầu nhìn kẽn đồ, đang muốn đưa tay đem kẽn đồ ôm lấy, đưa đến trước mặt trên ghế ngủ đây. Chợt thấy này em gái dùng tay trái của chính mình ngón trỏ chỉ mình, trong miệng lẩm bẩm. Như vậy ta không phải là chính là cho ngươi buông lỏng sao? Nói xong, lại ngay trước mặt Dạ Thần Nguyệt, trực tiếp ngã xuống. Ai ú, xem ra ai đều muốn chiếm đại ca chúng ta ca tiện nghi a. Sẻn dù có chút ít ngoạn vị nhìn lúng túng Dạ Thần Nguyệt, sâu kín ngự khi khiến người ta rất là không thoải mái, nhưng là vừa không phải không thừa nhận na nở dê nói đúng. Nếu uống say, liền muốn trốn tránh tất cả trừng phạt, cớ a câu nói này quả nhiên không sai. Đưa tay ra đem kẽn đồ đỡ dậy, Dạ Thần Nguyệt cho na nở dê một cái công chúa ôm, sau đó liền hướng về ghế dựa đi đến. Tuy rằng Dạ Thần Nguyệt trong lòng cũng không phải là rất thoải mái, thế nhưng ngẫm lại chính mình vừa nãy ăn bữa tiệc lớn lại làm cho kẽn đồ ở cửa nói mát, có chút tự trách nhìn thấy trong lồng ngực ngạch cô nương, vẫn là đưa nàng vững vàng để xuống. Đại ca ca quả nhiên là người tốt a, Tì Nạ chúng ta có muốn hay không cũng uống rượu a. Đem chính mình trên bàn cái kia cho rằng nước tương bình rượu đỏ bắt được trong tay, S Hạ Dạ ẻn dù một mặt rảo hoạt nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt. Tiểu tổ tông của ta a, các ngươi muốn là muốn công chúa ôm nói một tiếng không được sao, hà tất uống rượu đây. Dạ Thần Nguyệt sâu kín nghĩ, đi về phía những này khả ái la lị. Chương 51, gặt rễ bí mật. Đại ca ca người thật tốt a, hưởng thụ Dạ Thần Nguyệt từng cái ai cá công chúa ôm sau đó. S Hạ Dạ ẻn rủ cùng Tì Nạ cùng với sẻn rủ đều hài lòng đem chính mình đẹp nhất khuôn mặt tươi cười biểu diễn ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt của. Không có chuyện gì do các ngươi tốt như vậy tươi cười ở trước mặt ta, ta chính là lại ôm một lần cu nở dê không đáng kể a. Dạ Thần Nguyệt nhìn những này khả ái la lị liền cao hứng, tuy rằng không phải là rất rõ ràng nhân loại nói công chúa ôm là một có ý gì. Thế nhưng là vẫn là rất thuận lợi, học xong làm sao thực hành công chúa ôm cái kia thì không cần đại ca ca cũng là mệt mỏi một ngày, chúng ta vẫn để cho hắn nghỉ ngơi một chút đi. Vẫn là Tì Nạ so sánh săn sóc người, nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt từ cứu viện mình tới hiện tại trên căn bản sẽ không có rảnh rỗi, tự nhiên là không muốn nhượng này cái tốt đại ca ca lại vì chính mình quan tâm, chủ động vì Dạ Thần Nguyệt giảm sức ép. Vậy cũng tốt, không phải là mỗi người cũng giống như tỷ nã đau lòng như vậy người khác. Ad hạ dạ nhìn thấy dạ thần nguyệt rất bình tĩnh dáng vẻ, kỳ thực rất nhớ lại muốn tới một lần, thế nhưng tỷ nã là bạn tốt của mình, chút mặt mũi này là không thể không cấp, chỉ có thể là gật gù. Sau đó liền muốn tượng cái kia hai cái con ma men như thế ngủ đi, buông tha ngươi một lần, ổ không cần chạy nữa, chúng ta sau đó muốn mỗi ngày cho ngươi công chúa ôm sẻn dù rất là thật tinh mắt, thừa dịp bây giờ dạ thần. Nguyệt chính đang cao hứng, chủ động đề nghị, lập tức chiếm được hai cái tiểu tử bạn tán thành, không thành vấn đề, không thành vấn đề, ta còn sợ các ngươi sau đó không muốn nhượng ta ôm đây, xem ra tất cả những thứ này đều là ảo giác ca. Dạ thần Nguyệt thấy tất cả mọi người đã muốn không nên gấp gáp công chúa ôm, liền đơn giản ngồi trồm hô mở xuống cùng những này khả ái tiểu la lị môn đối thoại, tổng cu nở dê vào lúc này, dạ thần Nguyệt mới có thể cảm thấy bình đẳng cùng quan ái, đây cũng không phải nói. Dạ thần Nguyệt bao quát chúng sinh thừa hài gian quá dài, mà là dạ thần Nguyệt biết, chân chính bình đẳng là lẫn nhau ở giữa, không phải là cái kia một người đưa cho cùng đại ca ca chúng ta đóng cửa xe lại đi nơi này tiến vào phong nói, khả năng sẽ nhượng các tỷ tỷ cảm mạo tì nạ đi tới trước đại môn mặt, nhìn quay đầu lại nhìn hai cái ngủ say như chết tỷ tỷ, thực sự là mọi thứ đều muốn được chu toàn a. Được rồi, dạ thần Nguyệt chủ động đi tới trước cửa, đêm này quạt gió cửa đóng lại, sau đó liền để này. 3 giờ nha đầu đi ngủ, nói đến khu nở dê kỳ quái, cái này thần kỳ cơ khí tựa hồ có thể ý thức được người bên trong cảm giác, ở tất cả mọi người rất khó chịu thời điểm, chủ động đem những bàn đó chết đi, sau đó đem từng cái giường phóng vào trí tuệ của nhân loại cũng là vô cùng a. Đáng tiếc chính là không thích dùng ở thật đang địa phương, cần tiến lên trong lòng âm thầm nghĩ, khi cao y củ ồ y khu nở dê nghịch ngợm S hạ dạ ẻn dù nhắm mắt lại sau đó. Dạ thần Nguyệt vẫn là không yên lòng đem từng cái chuyện dở bỏ vào lỗ mũi của bọn họ, sau đó liền lặng lẽ đi ra. Những hài tử này a, chúng ta nhưng là đến bảo vệ Tân Tokyo, làm sao tối hậu thành liên hoan. Dạ thần Nguyệt khẽ mỉm cười, ở trong gió nhẹ, chính mình tổng cũng sẽ bị tự nhiên cảnh tượng nước chấn động đến, nếu như không phải là xa xa cự thạch bia còn tại phát sinh từng tiếng nổ vang. Mình cũng hứa sẽ đem chính mình hoàn cảnh tưởng tượng không tồn tại trốn đào nguyên đi. Nhân loại ai nhìn phía ngoài những không có đó bị cắt. Người xâm chiếm địa phương, cây cối xanh um, bách thảo thịnh vượng, tự nhiên đưa nàng mất đi hết thảy đều bảo dưỡng tốt như vậy. Mà Tân Tokyo đây từng khối xi măng bản khiến người ta sợ hãi. Như vậy thay đổi, đến cùng cái gì là chính nghĩa, những gặt rễ đó xuất hiện rốt cuộc là của người nào sai đây. Dạ thần Nguyệt bước chậm ở trong rừng cây. Cảm khái nhân loại chưa bao giờ hội tưởng tượng đến mệnh đề, từng bước đi tới cự thạch bia phía trước, lúc này ở dạ thần nguyện phía. Trước cự thạch bia vẫn tồn tại bảo vệ Tân Tokyo công năng, trong đó đặc thù phóng xạ vẫn để cho những gặt rễ đó không dám tới gần, thế nhưng cái này cũng là tạm thời, chỉ cần một cái cự thạch bia ngã xuống, những này cự thạch bia liền sẽ trở thành trang trí tìm cái nơi nào đây đi rồi dọc đường. Dạ thần nguyện vẫn không có tìm tơ y mình muốn địa phương. Tuy rằng những chỗ này xem ra cũng không tệ, thế nhưng trên thực tế đây chính mình nhưng không nghĩ muốn những này chỉ có sơn địa phương, mình muốn tìm tơ y một cái hữu sơn hữu thủy địa phương, ở địa phương như vậy, mới thật đúng là mình tưởng tượng ngạch trốn đào nguyên ai. Xem ra những này gặt rễ cũng không phải vật gì tốt, ra đem những này dòng chảy nhỏ toàn bộ cấp che đậy lại dùng để đẻ trứng, lẽ nào các ngươi giống như nhân loại tham lam sao, nhìn tràn đầy gặt rễ ấu trùng mặt sông. Dạ thần Nguyệt cu nở dê cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao ở bảo vệ nghiêm mật như vậy, phóng xạ như vậy quá đáng Tân Tokyo, vẫn là hội thỉnh thoảng ngạch. Chạy ra ngoài một hai gặt dê, nguyên lai này không là bởi vì cái gì vật kỳ quái nhượng những tên kia thông qua cự thạch trận xuất hiện ở Tân Tokyo, mà là những người này từ nhỏ đã bị dòng nước vọt tới Tân Tokyo, đang không có ý thức thời điểm. Những này ấu trùng tự nhiên không biết di động thân thể của chính mình tránh né phóng xạ rồi, này chính là nói, những gặt rễ đó nếu là không có đối với phóng xạ sợ hãi cảm, cái này cự thạch trận chính là bãi thiết. Tuy rằng không biết phóng xạ là một có ý gì đến cùng sẽ làm những này gặt rễ làm ra dạng gì cử động, thế nhưng dạ thần Nguyệt chợt hiểu toàn bộ rời xa những bò đến đó cự thạch trận trên gặt rễ hoặc là nói đúng không biết phóng xạ tác dụng, thế nhưng càng có thể là đã không có tránh né phóng xạ ý thức. Đương nhiên rõ ràng điểm này, dạ thần Nguyệt nhìn lại một chút những chính đang đó chống lại gặt rễ xâm lấn chiến sĩ loài người môn, nhất thời hiểu, tình huống này không phải là gặt rễ tiến hóa kết quả, mà là một loại đại quy mô nhân loại nhân tố xem ra cái kia trắng bệnh cự thạch trận trên phải có những thứ đồ khác. Cá dạ thần nguyệt khét lời, chính mình xưa nay đều cảm thấy người của thế giới này loại là có điểm hy vọng, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hy vọng cu nở dê ngay khi những khả ái đó, bị nguyền rủa hài tử trên người, mà tội nghiệt, nhưng ở những tay cầm đó quyền cao, dạ tâm bừng bừng ra hỏa trên người hy vọng đêm nay điều tra có hiệu quả. Dạ thần nguyệt nói, cũng sẽ không lại tìm kiếm tự mình trong lòng chỗ đảo. Nguyên rồi theo ánh lửa vào tới, tuy rằng những nhân loại này chiến sĩ còn tại rất tích cực chống lại gặt dễ, nhưng là bọn hắn một khi rút quân lời nói, liền sẽ phát hiện ở cự thạch bia trước mặt của, một nửa hình tròn hình khu vực chính là những này gặt dễ phạm vi hoạt động, không có cao y na ho quái vật hội đột phá cái vòng này ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi tới đây phát hiện những nhân loại này chiến sĩ vẫn là chết thương na nờ dê nê. Dạ thần nguyệt từ không trung bỏ qua, liền bay đến tre. Kín gặt dễ kia một mặt xem ra những này thứ màu trắng không phải là gặt dễ phân bí vật ta. Dạ thần nguyệt lạnh lùng nhìn bên cạnh gặt dễ, bọn họ trên thực tế là đang điên cuồng liếm lắp những này màu trắng vật chất đó là bọn họ thích ăn nhất thực vật. Chương 52, trở về. Đại ca ca ngươi đi đâu? Tỉ nạ nhìn mình lom lom mắt to ở trên cây đứng, nhìn chính đang cẩn thận từng ly từng tí một gión ra gión rén trở về dạ thần nguyệt. A dạ thần nguyệt vừa nghe là tì nạ thanh âm, nhất thời sợ đến nhảy lên, vừa ngẩng đầu, mới phát hiện tì nạ đứng ở trên cây. Ngạch, vẫn là bị phát hiện dạ thần nguyệt bất đắc dĩ ôm mình trái tim nhỏ, mình không phải là cấp những này tiểu la lị môn đút một cái chuyện dở sao làm sao tì nạ lại tỉnh rồi chẳng lẽ mình pháp thuật mất hiệu lực đại ca ca ngươi không muốn cấp lời ta nói sao đứng ở cây bên trên nhìn dạ thần nguyệt. Tí nạ bỗng nhiên có chút thương cảm là không phải là mình không cẩn thận quấy rối đến đại ca ca chính mình chỉ là quan tâm đại ca ca mà thôi. Ngạch làm sao biết chứ thân ra hai cánh tay của chính mình. Dạ thần nguyệt quay về trên cây tí nạ cười cười. Tiểu cô nương này à, làm sao mẫn cảm như vậy đây chính mình không muốn uống tốt như vậy tiểu nha đầu nói chuyện. Hội nguyện ý cùng ai nói sống đây vậy sao ngươi không để ý tới ta đây tò mò nhìn dạ thần nguyệt. Tí nạ vẫn là ngoan ngoãn từ trên cây nhảy xuống. Rơi xuống dạ thần nguyệt ôm ấp ở trong. Đó là bởi vì ta cảm thấy được các ngươi đều giấc ngủ ai nhìn thấy ngươi ở nơi này không phải là có chút kích động sao quay về tì nạ cười cười. Dạ thần nguyệt đem trong ngực tiểu cô nương ôm càng gia tăng hơn rồi thật sao tại sao ta cảm giác một điểm độ không buồn ngủ đây thật vất vả điều chỉnh xong đồng hồ sinh học thật giống không có tác dụng đây tì nạ cu nở dê rất kỳ quái mình tại sao chính là ngủ không được, vốn là có thể ngủ thời điểm. Kết quả nhưng vẫn không có biện pháp ngủ đây điều chỉnh tốt. Đồng hồ sinh học dạ thần nguyện kỳ quái nhìn trời, không hiểu tiểu cô nương này trong miệng cái từ hối này là có ý gì buổi tối ngủ còn muốn điều chỉnh sinh vật chung lẽ nào trước đây tiểu cô nương này đồng hồ sinh học rất phức tạp sao đúng vậy ta điều chỉnh thật nhiều ngày mới như vậy đây kết quả hôm nay xem ra lại đã trở về tì nạ ở dạ thần nguyện ôm ấp bên trong rất là thoải mái, không khỏi lúc lắc mình bím tóc, dùng cái này đến cho dạ thần nguyện vai thả lỏng. Cái kia ngươi trước đây đồng hồ sinh học chẳng lẽ là ban ngày ngủ buổi tối tỉnh táo sao dạ thần nguyệt không khỏi có chút buồn cười. Chuyện như vậy chính mình còn xưa nay chưa từng nghe nói đây. Tiểu cô nương này chẳng lẽ là phủ kệ lọ sao đúng vậy đại ca ca ngươi nói rất đúng a ta trước đây chính là ban ngày ngủ buổi tối tỉnh táo đây tì nạ kích động gật gù phảng phất như gặp phải một cái chi kỷ như thế. Ngạch muốn không nên như vậy a dạ thần nguyệt có chút không thể hiểu nhìn tì nạ. Mình một câu nói đùa còn bị cô nương này hung hăng đồng ý nhưng là tiểu cô nương như vậy cu nở dê không giống như là hội nói đùa chính mình. Ngay mặt nói dối người ai chẳng lẽ là thật vậy này là tại sao vậy chứ dạ thần nguyệt không khỏi đối với thân phận của tì nạ tò mò. Mặc dù mình rất yêu thích tiểu cô nương này nhưng là mình cũng rất ít quan tâm những này khả ái tiểu la lị quá khứ. Đối với tình huống như vậy, chính. Mình chân tâm không phải là rất lưu ý a bởi vì ta là phủ kệ lỏ hình a đây chính là ta lực lượng cội nguồn đâu cấn ta ở buổi tối có thể xem đến rất xa, bất kỳ di động vật thể đều sẽ bị ta truy tung đến đây để khó rất nghiêm túc đem tình huống của chính mình đối với dạ thần nguyệt thẳng thắn ngạch phủ kệ lỏ hình đây là cái có ý gì đây dạ thần nguyệt rất nỗ lực đem trong lòng chính mình khiếp sợ áp chế lại những này bị nguyền rủa hài tử còn có các loại thứ này không đều là cấp những vũ khí đó. Tiến hành đánh số mệnh danh sao làm sao sẽ dùng ở những hài tử này trên người đây ý tứ nói đúng là trong thân thể ta có tương tự với phủ kệ lọ vậy đặc tính A, ta có thể lợi dụng loại này đặc tính đến tiến hành chiến đấu A tì nạ đương nhiên đấy nói, phảng phất tình huống như vậy chính là mình từ lúc sinh ra đã mang theo như thế ngạch thật sao. Dạ Thần Nguyệt càng thêm khiếp sợ nhìn Tina, nhưng là vẫn nỗ lực nhắm lại con mắt của chính mình, đem chính mình bén nhọn thu hồi ánh mắt lại. Mình bây giờ không thể để cho những hải tử này môn nhìn thấy chính mình nổi giận một mặt. Đúng vậy đại ca ca, cha ho nga y tượng không biết ai chỉnh quốc gia người đều biết đến chúng ta nhân tài như vậy là thật đang có thể bị chính phủ coi trọng người. Những thông thường đó bị nguyền rủa bọn nhỏ vận mệnh thì càng thêm đáng thương. Đầy tì nã bỗng nhiên nói đến đồng bạn của chính mình, nhất thời có chút ảm nhiên nhắm mắt lại, sau đó chỉ có thể là từ Dạ Thần Nguyệt trong ngực hạ xuống, chính mình tựa hồ nói cái gì? Chuyện không nên nói. Ngạch đại ca ca ta đều biết rồi, người cứ yên tâm đi, ta sẽ để bị nguyền rủa hài tử thành vì quốc gia này thành viên sẽ không là đặc thù người, bởi vì thế giới này vốn là bình đẳng. Quay về tì nạ trang trọng gật gù, Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên cảm giác mình trên người có một loại sứ mệnh cảm. Đại ca ca ngươi thật tốt. Quay về Dạ Thần Nguyệt đến rồi cái ấm áp ôm ấp, tì nạ biết người này cùng những người khác không giống nhau, khi tự mình nói mình là phủ kệ lỏ hình người thời điểm, người này lại cũng không có một tia sợ hãi. Có thể nói, mình đã không cần ở trong lòng đối với cái này đại ca ca ẩn giấu cái gì. Đại ca ca không được. Dạ Thần Nguyệt có chút buồn bực nhìn tì nạ cặp kia linh động hai mắt, đồng nhiên không biết mình đến cùng hẳn là làm cái gì, lẽ nào đem thế giới này cấp lật đổ sao. A tì nạ có chút giật mình nhìn Dạ Thần Nguyệt, chẳng lẽ mình lời nói nhượng đại ca ca nghĩ tới điều gì sao. Vẫn là đại ca ca đã phát hiện chính mình 740 rốt cuộc là làm sao một người. Ha ha, Dạ Thần Nguyệt có chút cô đơn nhìn thấy tì nạ, không khỏi quá chặt chẽ đem tì nạ thật chặt ôm vào trong ngực. Đại ca ca muốn thay đổi thế giới này đến thời điểm, đại ca ca mới là thật được rồi. Quay về tì nạ nhỏ giọng nói, Dạ Thần Nguyệt đem tì nạ để dưới đất, sau đó lôi kéo tì nạ tay nhỏ đi tới cái kia thần kỳ xe cộ phía trước. Đều là lúc này, Dạ Thần Nguyệt cảm giác mình hẳn là sẽ không lại bị phát hiện. Đại ca ca mới vừa vào đến cái này kỳ quái trong phòng của mặt, đống nhiên S hạ Dạ thanh âm đống nhiên vang lên, nhất thời đem Dạ Thần Nguyệt trái tim nhỏ dọa cho đi ra. Ta còn muốn ăn sâu kín, đem chính mình mộng lời nói xong, S hạ Dạ chở mình ngủ tiếp. A làm ta sợ muốn chết. Dạ Thần Nguyệt vô vô mình trái tim nhỏ, liền đi tới bên cạnh ghế ngồi, chuẩn bị ngủ một hồi. Đại ca ca ngươi đến cùng đi nơi nào, làm sao như thế sợ sệt người khác biết. A tì nạ ôm mình tiểu con rối, tò mò ở phía sau nhìn Dạ Thần Nguyệt. Cái này đại ca ca từ khi sau khi trở về liền cái này cẩn thận từng ly từng tí một, thật giống sợ sệt người khác biết hắn đi ra ngoài như thế. Ngạch cái này A có chút ngượng ngùng nhìn Dạ Thần Nguyệt, tí nạ bỗng nhiên cảm giác mình có phải là đã hỏi tới cái gì chuyện không nên hỏi. Chương 53, mở ra thiên thê. Ngạch, cái này ta đi một chỗ mà thôi. Dạ Thần Nguyệt có chút ngượng ngùng nhìn tí nạ, đang suy nghĩ mình là không phải là hẳn là mau chóng đem những chán ghét đó gặt dễ cấp tiêu diệt hết. Được rồi, tì nạ cũng biết Dạ Thần Nguyệt không muốn nói, nhất thời cảm giác thấy hơi cô đơn, xem ra chính mình có thể cùng Dạ Thần Nguyệt thản nhiên đối đãi, mà Dạ Thần Nguyệt lại không thể đem tất cả bí mật cùng mình chia sẻ. Ngủ đi. Dạ Thần Nguyệt cũng biết tì nạ tâm lý có chút khó chịu, thế nhưng nói thật, chính mình vẫn là thật không tiện nhìn tì nạ, tốt như vậy em gái ở đây, chính mình lại không thể đủ nói thật. Được rồi, tì nạ tự nhiên là khéo léo không được, đem chính mình thú đông thật tốt đặt ở trên bàn, sau đó liền nằm xuống giấc ngủ. Tại sao ta ngủ không được đây? Vươn mình sang đây xem Dạ Thần Nguyệt, tì nạ thật sự là có chút bất đắc dĩ, không phải là mình không ngủ, chính là ngủ không được ra. Có phải là của ta hay không, chuyện dở đưa đến tác dụng ngược lại. A Dạ Thần Nguyệt nhìn phản bắn tới ánh trăng, đồng nhiên cảm giác được một trận thương cảm, chính mình thật sự là có chút lỗ mãng. Lại không biết phủ kệ lò buổi tối là không thế nào ngủ. Đại ca ca chúng ta ra đi vòng vòng đi, ngươi xem mọi người ngủ được chết nhiều à, vạn nhất đánh thức sẽ không tốt. Tì nạ lắc lắc thân thể vẫn đứng lên, đi tới Dạ Thần Nguyệt trước mặt của, nhỏ giọng nói, khuôn mặt nhỏ lẩm bẩm, tựa hồ có hơi tỉnh táo nhìn rồi đầu. Ngậy, bọn họ không muốn ngủ được chết cũng không thể a. Ở trong lòng cho mình xoa một chút mồ hôi, Dạ Thần Nguyệt cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể khẽ mỉm cười. Đứng lên, nắm tí nạ tay nhỏ đi ra ngoài, cái này kỳ quái cơ khí tựa hồ đối với hai người bọn họ không đề phòng như thế, đi tơ ý tự do, phảng phất ngay khi nhà mình như thế. Một đại ca ca tại sao chúng ta không đi tham chiến đây, ngươi xem cái kia chỗ hổng địa phương, rất nhiều người đều ở đây vì cái thành phố này mà phân đấu đây, chúng ta như vậy khoanh tay đứng nhìn có phải là không tốt lắm. Á trợn mắt lên nhìn Dạ Thần Nguyệt, tí nạ gương mặt u buồn, phảng phất thế giới này chân chính cha cờ hờ chơ y thương người giả không phải là đứng ở trước mặt nàng Dạ Thần Nguyệt, mà là chính mình như thế. Ngậy, như vậy không hay lắm chứ. Bất đắc dĩ nhìn Tina, Dạ Thần Nguyệt cũng không muốn đem thế giới này thay đổi quá nhiều quá nhiều. Dù sao, ở thế giới này tới nói, nếu như mình khư khư cố chấp làm cho tất cả mọi người đều hạnh phúc sống tiếp, tránh khỏi gặp phải sinh mạng nguy hiểm, như vậy thế giới này trong vòng 3 ngày thì sẽ sụp đổ. Đã không có đối với sự vật mất đi lo lắng, nhân loại có thể là chuyện gì đều làm được không có gì à, ngược lại tốc độ của ta nhanh, đại ca ca tốc độ của ngươi. Cũng không chấm đây, chúng ta ở viện quân đến trước khi tới trở về là được rồi, dù sao ngài cũng biết, những này chiến sĩ đánh thật sự tốt khổ cực đây. Quay về phương xa chỉ, tì nạ gương mặt lo lắng, tuy rằng loại này lo lắng theo Dạ Thần Nguyệt là không sao cả. Thế nhưng ngây thơ mà lại đơn thuần tì nạ cũng rất là lưu ý ngạch, nào có cái gì viện quân á. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng hò hét, chính mình thuận miệng cấp S hạ dạ biên lời nói dối hiện tại liền muốn trở thành còn lại lời nói dối khởi. Điểm nếu như lại tiếp thu cờ như thế, chính mình khả năng liền muốn trở thành một sẽ nói thần linh rồi. Này là Dạ Thần Nguyệt tuyệt đối không thể cho phép, QNZ là không thể làm ra tới một cái nắm giữ toàn bộ vũ trụ thần linh lại đối với mình chế tạo ra bên trong thế giới người tiến hành lừa dối. Này, sau đó Dạ Thần Nguyệt còn làm sao ở tại thần giới tiếp tục sống a. Tách tách tách, Dạ Thần Nguyệt ngón tay út nhẹ nhàng đụng vào, phía sau xe trên liền truyền đến chuông điện thoại di động. Ta đến, Dạ Thần Nguyệt phản ứng cũng không cần phản ứng, trực tiếp xoay người, ngoài miệng quay về tí na nói, mình nhất định muốn đưa cái này lời nói dối chung kết. Nếu không chính mình không biết còn có nhượng những này tiểu la lị môn hỏi bao nhiêu liên quan với viện quân vấn đề ngạch, gấp gáp như vậy à. Tí nạ nhìn Dạ Thần Nguyệt lo lắng viêm rủ cả gì, xoay người nhìn chính mình đang chăm chú chiến trường, luôn cảm giác mình phải có trách nhiệm trợ giúp những chính đang đó đối kháng gật dễ. Các chiến sĩ, được tốt đẹp không thành vấn đề, ta biết rồi. Dạ Thần Nguyệt lớn tiếng ở bên trong buồng xe quay về điện nói gì đó, tí nạ nghe được sau đó. QNZ rõ ràng mình và những đồng bạn hẳn là không lúc nào giấc ngủ, nhẹ nhàng đi tới S hạ dạ bên cạnh bọn họ, dùng mình tay nhỏ quát quát mũi của bọn họ. Bốn đại ca ca, bọn họ thật giống không tỉnh lại nữa, phát hiện mình coi như là nắm mũi QNZ là vô dụng. Tina một mặt hoảng sợ nhìn vừa cúp điện thoại Dạ Thần Nguyệt. Ngạch đoán chừng là mọi người quá mệt mỏi đi, Tina, chúng ta đi thôi, đi đem thiên thê cửa mở khai, chớ quên. Chúng ta là có việc quan cho nở dê tại người đây. Dạ Thần Nguyệt quay về tí nạ gật gù, theo sát mà liền trực tiếp đem cái kia bỗng nhiên vang lên điện thoại đặt ở trong túi sách của mình mặt, mang theo tí nạ hướng về thiên thê cửa lớn đi đến phía trên. Này tốt bẩn đây, đại ca ca, chúng ta là không phải là dùng kẽn đồ tỉ tỉ váy lau một chút ta mới vừa đi tới thiên thê trước mặt của tí nạ liền. Một mặt bình tĩnh nhìn Dạ Thần Nguyệt, trong tay không biết lúc nào đã đem kẽn đồ váy nắm ở trên tay. Ta nhân ra váy chỉ là mở ra cái lỗ hổng, các ngươi muốn không nên như vậy. Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ nhìn tì nạ trên tay váy, đột nhiên cảm giác thấy kẽn đồ mệnh cũng tốt khổ. Tổng hội bị đám này nhí nha nhi nha nhờ các tiểu cô nương cấp thật tốt trêu đùa một phen được rồi. Dạ Thần Nguyệt tuy rằng tiếc hận, thế nhưng quyết tâm vẫn là đem kẽn đồ váy nắm ở trên tay, quay về tràn đầy cho bụi thiên thê đại môn thật tốt trà sát một phen. Ai, nhớ ta đường đường Dạ Thần Nguyệt, lại muốn dám như vậy vất vả. Mà chả được gì còn cảm giác cam tâm tình nguyện, thực sự là không biết nên nói như thế nào chính mình tốt. Dạ Thần Nguyệt vừa nghĩ, còn vừa là chủ động đem tì nạ chi đến rồi một bên, sau đó dùng pháp thuật của chính mình đem đại môn thật tốt thu thập một chút hoa tốt sạch sẽ a, giống như là mới như thế quay người lại phát hiện Dạ Thần Nguyệt đã muốn lười biếng lấy củi trỏ chi lên thân thể của chính mình, sau đó há mồm lộ ra bản thân hàm răng trắng đoán, tì nạ cũng không cờ ơ mờ ôm mình con rối nhảy lên ha ha. Đây đều là chuyện nhỏ, sau đó tí nạ có nhu cầu gì thành khỉ hệ tờ đều quan hệ cũng có thể tìm ta. Á Dạ Thần Nguyệt há mồm cười to, sau đó đi tới thiên đỉnh cửa quay về cần nhập bạ xuất tiểu màn hình nhẹ nhàng ấn. Sau đó, cái này cự đại thiên thê liền bị lái một chút rồi hoa bên trong giống như mới a. Ta còn tưởng rằng trong này có rất nhiều cho bụi đây, không nghĩ tới lại sạch sẽ như vậy a. Tí nạ mang theo mình con rối đi tới, nhưng lại không biết ở một cái bỏ hoang rác rưởi xử lý đứng. Duy nhất một tên công nhân mắng Dạ Thần Nguyệt, bắt đầu cực khổ quét tức công tác ai, vạn ác năng lượng thủ hàng A. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng len lén ở bên trong tâm giải thích. Chương 54, kinh nghiệm khác biệt. Đại ca ca năm hình gặt dễ xuất hiện sao. Tì nạ theo Dạ Thần Nguyệt đi tới, nhìn cái này cự đại kiến trúc, hoặc là nói là vũ khí, đầy mắt đều là hiếu kỳ, mà đã thấy quá vật này kết cấu bên trong dạ thần nguyệt ngoại trừ kế tục ở nội tâm của chính mình tán dương nhân loại đối với hủy diệt cố gắng của mình ở ngoài, chính là đang suy tư có thể thừa xây to lớn như vậy vũ khí, rốt cuộc là như nở dê người na ho đây không có á dạ thần nguyệt rất tự nhiên chậm đã tin ạ, chuyện như vậy mình ngược lại là không. Dung ẩn giấu, hơn nữa từ cự thạch bia đổ nát địa phương sau khi trở về, dạ thần nguyệt liền biết những này buổi tối là sẽ không xuất hiện bất kỳ năm hình gặt dễ người kia ra tại sao phải nhường chúng ta đem thiên thê lái một chút ta ngài không phải nói bọn họ đợi được năm hình gặt dễ xuất hiện sau đó mới hội tới tìm chúng ta sao hiện tại năm hình cu nở dê chưa từ nở dê xuất hiện, chúng ta tiến vào tới đây mặt có phải là có chút đường đột ở bên trong tâm suy nghĩ hồi lâu, tí nạ mới nghĩ tới một cái. Như vậy thích hợp từ ngữ, nhìn dạ thần nguyệt, phảng phất cái vấn đề này không trả lời chính mình liền muốn nghỉ việc như thế ngạch, cái này à, rất đơn giản à chính là bọn họ sợ sệt đến thời điểm năm hình xuất hiện thời điểm không ngăn được à, cho nên liền sớm nhượng chúng ta đi và họ làm quen một chút này tình huống bên trong à dạ thần nguyệt cảm giác mình thì không nên nói hưu nói vượn dĩ nhiên, hắn cu nở dê chưa từng có nghĩ tới, chính mình làm thần muốn cùng những này khả ái tiểu la. Lị môn sinh hoạt chung một chỗ, cũng chỉ có hai loại biện pháp tha loại thứ nhất chính là chứng minh mình là thần, sau đó nhượng những này khả ái tiểu la lị môn thừa nhận dạ thần nguyệt là thần, sau đó mang theo những này khả ái tiểu la lị môn đến mình ổ lìm tì ạ đi tới như vậy Úc nhất định sẽ giết ta dạ thần nguyệt ở trong lòng thống khổ lẩm bẩm. Loại thứ hai chính là thân phận của che giấu mình sau đó cùng những này tiểu la lị môn thật tốt ở chung, nếu như vậy, dạ thần nguyệt tựa hồ ngoại trừ nói dối liền không có biện pháp gì duy trì mọi người đối với sự tin tưởng của chính mình rồi ồ đại ca ca nói được lắm đúng vậy tin nạ thật lòng gật gù. Sau đó liền theo dạ thần nguyệt kế tục đi về phía trước lại nói, cái này phòng điều khiển ở nơi nào a đi rồi hơn nửa ngày rồi, dạ thần nguyệt lúc này mới phát hiện là lạ, chu vi toàn bộ đều là phước. Tạp dị thường nhân loại cơ khí kế tác. Nhưng là muốn từ nơi này chút sắt thép trung gian tìm tơ y hệ thống điều khiển tựa hồ càng khó khăn a không biết a chúng ta tìm một chút đi tì nạ chỉ có thể lôi kéo dạ thần nguyệt tay tiếp tục hướng phía trước, còn những chuyện khác, chính mình thật đúng là không giúp được gì đây, trong tay ba giờ cầu có thể làm ra sự tình chính là các loại điều tra, thế nhưng thật sự muốn để cho mình tại đây dạng duy nhất vật chất kết cấu bên trong tìm tơ y mình mong. Muốn đồ vật. Quả thật có chút gây khó cho người ta đây sẽ ẩn sĩ biệt thự cái gì chúng ta cái kia bỏ hoang thiên thê hệ thống lại được mở ra đây là ý gì đứng ở điều tra trưởng khoa trước mặt của. Sẽ ẩn sĩ đột nhiên cảm giác thấy chuyện ngày hôm nay không tầm thường, mặc dù mình đã muốn bảo đảm định rồi cùng tân Tokyo đồng sinh cộng tử quyết tâm, thế nhưng dạ thần nguyệt tự nói với mình lời nói vẫn để cho sẽ ẩn sĩ trong lòng may mắn đúng, hơn nữa còn là ở một lần nhập hạ suật tình huống hạ đi. Vào, cho nên nói à. Chúng ta cho rằng là có hacker tiến vào bí mật của chúng ta ngành máy tính chu nở dê rồi, nếu không, đây là không thể phát sinh quay về CNC đầu đầy mồ hôi bảo vệ. Cái này trưởng khoa lúc này cũng là đầy đầu vụ thủy, từ khi 3 ngày trước đính chính dự luật ban bố sau đó, mình đã bị Internet công kích đã muốn càng ngày càng ít làm sao sẽ không giải thích được đem thiên thê mở ra đây hơn nữa. Cái này thiên thê vẫn là bỏ hoàng kế tục điều tra, trước tiên không muốn kinh động. Mọi người sẽ ẩn xì nghe được vật này là bỏ hoang sau đó, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, đương nhiên cũng nghĩ đến một cái không tầm thường nhân vật còn nhớ chúng ta lần trước ở biệt thự tiếp đại những tiểu bằng hữu đó sao đi vào phòng làm việc của mình. Sẽ ẩn xì liền quay về một mực phía sau thủ vệ thị vệ trưởng hỏi, người thị vệ trưởng này tuy rằng thường thường vênh váo hung hăng, khiến người ta nhìn cái dáng vẻ kia rất không thoải mái, thế nhưng trên thực tế vẫn có rất nhiều ưu điểm. Nói thí dụ như đối với CNC quốc gia này nguyên thủ tín nhiệm cùng trung thành, đương nhiên nhớ tới đây những hải tử kia, còn đánh nát ngài ba cái có kỷ niệm giá trị chế phẩm đây, thế nhưng in khoan hồng độ lượng, không có trách trách bọn họ, còn có chính là mang theo bọn họ đi tới cái kia đội tự vệ trung tướng tiên sinh, thật sự là quá trẻ tuổi đây quay về CNC bái một cái, người này mới ký ức năng lực vẫn rất tốt. Ngày đúng đấy không nghĩ tới dạ thần nguyệt cùng hắn cái kia đám trẻ con môn ở mình thủ vệ quan trong đôi mắt của mặt chính là cái này dáng vẻ. Sợi ẻn xì không khỏi thấy buồn cười, sau đó liền quay về trước mặt gật gù, ra hiệu hắn nghe tự mình nói. Hiện tại, nhiệm vụ của ngươi chính là đi tìm những hài tử kia, ở suy đoán của ta bên trong, hẳn là ở trung tâm trên đường cái một cái khách sạn dựa vào cửa sổ trong phòng của mặt. Nếu như không có nhìn thấy vị trung tướng kia cu nở dê không sao cả, trong bóng tối phái người bảo vệ những hài tử kia là tốt rồi. Này đêm hôm khuya khoát, không muốn quấy nhiều dân A đối với mình mới đúng quan thị vệ phân phó xong. CNC nhìn ngoài cửa sổ vẫn là đen xì xì một mảnh bầu trời, có thể làm chính là ở. Trong lòng cầu khẩn chính mình suy đoán không sai, cái kia xông vào bỏ hoang thiên thê hẳn là dạ thần nguyện bọn họ xông vào nguyên thủ đại nhân rốt cuộc là ý gì a, lẽ nào chúng ta liền không cần tìm một thoáng bộ đội tiếp viện đi xem sao? Nghe được trưởng khoa đại nhân tuyên bố CNC xử phương án. Rất nhiều trắng đêm đều đang cố gắng thông qua máy tính phân tích số liệu khoa viên nhất thời không nói gì, chẳng lẽ mình phát hiện một cái nguy hiểm ở nguyên thủ đại nhân xem ra hoàn toàn. Chính là hoang đường sao, bộ đội tiếp viện cái gì bộ đội tiếp viện a, nói ứng với vừa ra, một người trầm ổn bên trong mang theo tang thương âm thanh truyền đến, khắp phòng khoa viên định thần nhìn lại phát hiện là nhiều ngày không gặp chấp chính quan tẹn đồ đại nhân đến tham kiến chấp chính quan, mọi người cùng nhau quay về tẹn đồ hành lễ. Lại bị ông già này trực tiếp đánh gãy. Như vậy đem chính mình đi tìm CNC báo lại tình báo sự tình nói xong, trưởng khoa tò mò nhìn chấp chính quan đại nhân. Từ ta vệ đội bên trong cấp tốc điều một cái liền binh lực cảm tới đó, cuộc chiến tranh này liên quan đến chúng ta tân Tokyo có tồn tại hay không, không thể để cho bất kỳ một điểm mầm họa xuất hiện. Quay người lại, đối với mình vệ đội trưởng số tổng, khen đồ chấp chính quan ủy lạo một thoáng mọi người sau đó, liền mang theo người ly khai cái này phòng. Nhìn người ta chấp chính quan đại nhân, nhìn lại một chút chúng ta nguyên thủ, quả nhiên là kinh nghiệm không giống ai, nhìn đối với mình trừng mắt trưởng khoa, cái này khoa viên vẫn là tỉnh táo ngậm miệng lại. Kẹn đồ chấp chính quan làm sao sẽ xuất hiện ở đây, trưởng khoa tò mò nhìn ngoài cửa sổ. Chương 55, phương pháp trái ngược. Nhanh, đây là kẹn đồ đại nhân tự mình hạ đạt chỉ lệnh. Chúng ta phải nhanh một chút chạy tới cái kia thiên thê phụ cận, các anh em đây là liên quan đến cho chúng ta tân Tokyo đại cục chuyện lớn. Chúng ta sẽ bị ghi vào sử sách, vừa cổ động mình chó săn môn theo mình mở xe dịp đi tới cự thạch bia phụ cận. Dẫn đội phó thị vệ trưởng cùng tẽn đồ chấp chính quan vẫn duy trì liên hệ. Chuyện này vẫn không có nói cho CNC đại nhân, cũng không biết CNC chân thực thái độ tìm thời gian thật dài a. Làm sao vẫn không có dạy đặc lưới điện tồn tại đây? Theo tỷ nạ đồng thời đi tới, dạ thần nguyệt đã muốn bị bức ép bất đắc dĩ đem tỷ nạ chi đi rồi 3-4 lần, thế nhưng dùng mình mắt kiếng nhìn thấu cùng toàn bộ phương vị khóa chặt công năng vẫn không có nhìn thấy bất kỳ tình huống xuất hiện. Đối với chuyện như vậy, dạ thần nguyệt cũng là rất bất đắc dĩ, có thể là vật này phòng điều khiển không cần dạy đặc lưới điện chống đỡ đi, chúng ta kế tục tìm một chút đi ở bên ngoài nhìn đúng là vừa xem. Hiểu ngay bộ dáng. Làm sao sau khi đi vào nên cái gì cũng không tìm tới cơ chứ, nơi này đều là hành lang dài rằng giặc đây không biết là dùng làm gì. Trường lớn hai mắt của chính mình nhìn bốn phía, tí nạ cu nở dê cảm giác sau khi đi vào giống như là tờ ân nở đi vào trong một mê cung như thế. Làm sao cu nở dê không tìm được chính xác giao lộ, nhượng ta phân tích một chút. Dạ thần nguyện tới tí nạ ngừng lại, ngồi dưới đất nhìn bên cạnh đâu đâu cũng có đại tiểu đường ống trường hợp, dạ thần nguyện chỉ có thể đem chính mình đi qua lộ trình vẽ ra, hiện ra ở tì nạ trước mặt của. Hoa đại ca ca trình độ hảo hảo A, lại có thể đem chúng ta đi qua địa phương ở đây từng cái đánh dấu rõ ràng đây, ta đều không có cao như thế. Siêu xoay ngang đầy quay về dạ thần nguyệt gật gù, tì nạ đem chính mình 3 giờ cầu phong ra, theo sát mà liền đem chính mình tiểu cầu trinh sát đến tình huống nói cho dạ thần nguyệt. Cái kia nhiều như vậy tin tức. Ngươi phân tích ra vật này khống chế thất ở nơi nào sao? Dạ thần nguyệt có chút lo lắng nhìn tì nạ, mặc dù mình đã muốn nhượng mọi người ngủ thiếp đi, thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút mơ hồ lo lắng, nếu những người kia để cho mình đi tới thiên thê nơi này, lại không thể có thể đối với tình huống của nơi này không biết gì cả, mà mình đã đem nơi này cửa lớn mở ra, làm như vậy một khoản dở trò vậy vũ khí, những người này mới sẽ không bỏ qua đối với nó giám thị. Không có ta cảm giác nơi này tựa hồ không tồn tại cái gì phòng điều khiển các loại đồ vật, nơi này hạ môn lộ đều là rất bình quân phân bố, thậm chí tới nói, khả năng chính là cái bỏ hoang điện tử mê cung như thế, không tồn tại cái gì trung su các loại hệ thống điều khiển, cho nên đại ca ca, ngươi vẫn là cấp những người kia đánh gọi điện thoại hỏi một chút tô tờ hơn. Quay về dạ thần nguyệt rất nghiêm túc nói, tí nạ đã đem mình 3 giờ đồ vật thả trở về đây, ngạch ta đi cho ai gọi điện thoại cấp. Sợi ẻn xì nói cho hắn biết mình đã đem điều này cần mật mã đồ vật mở ra hiện tại không chỉ có thể nhắm vào những sẽ xuất hiện đó năm hình gật dễ, còn có thể sẽ quay về tần Tokyo bất kỳ khu vực sao dạ thần nguyệt bất đắc dĩ ở trong lòng suy nghĩ, sau đó liền đem tỷ nạ bế lên. Lộ ra bản thân mang tính tiêu chí biểu trưng tươi cười. Được rồi, chúng ta sẽ không mê man những thứ đồ này, còn tiếp tục hướng lên trên đem, vật này chỉ huy khống chế địa phương khẳng định chính là ở phụ cận đây. Cái kia thật dài pháo quản cùng nơi này kho đạn khẳng định không phải là, đi thôi. Nói dạ thần nguyệt liền mang theo tì nạ tiếp tục hướng phía trước. Nói chung, ở nơi này dạ thần nguyệt tựa hồ đã muốn ở trong không khí nghe đạo một kia khiến người ta bất an bầu không khí. Được rồi đại ca ca nói cái gì chúng ta liền làm như thế đó, chúng ta tới. Đó thử xem đi, quay về phương xa chỉ, tì nạ một mặt bình tĩnh nhìn dạ thần nguyệt, tuy rằng cái này đại ca ca sắc mặt không phải là rất tô tờ. Nhưng là mình tin tưởng đại ca ca nhất định có thể hoàn thành đối kháng những gặt rễ đó sứ mệnh. Nhân lần quay về khả ái tì nạ cười cười, dạ thần nguyệt cảm giác mình tất yếu cùng sẽ ẹn xỉ bản thân câu thông một chút rồi, nếu chuyện dở không có hiệu quả, còn có tác dụng ngược lại, xem ra ta muốn dùng thành tỉnh đồ vật đến nhượng tì nạ an tâm ngủ đây. Dạ thần nguyệt ở trong lòng bình tĩnh nghĩ, sau đó xe chạy đường quen đem tì nạ từ phía sau bế lên. Theo sát mà liền quay về khả ái tiểu la lị bên trong thai thả một cái con sâu nhỏ ngủ đi khi khiến người ta thanh tỉnh trùng tử phóng tới tì nạ trong thai sau đó. Chính đang ôm thú đông tì nạ đột nhiên liền mơ màng đi ngủ, thậm chí ngay cả ngủ trước cùng dạ thần nguyệt chào hỏi cơ hội cũng không có đầy đi một cước đem trước mặt ý rồ nhảy đa văng. Dạ thần nguyệt nhìn bên ngoài thương mang buổi tối, ôm trong lồng ngực tì nạ liền bay ra ngoài, đối với chuyện như vậy. Chính mình vẫn là bớt làm cho thỏa đáng á, đến rồi trước mắt xuất hiện thiên thê cự đại thân hình, cầm đầu phó thị vệ trưởng khoát tay chặn lại, liền nhượng thủ hạ của chính mình cầm vũ khí lên bao vây lại, đập thành hai hàng sau đó, cái này liên đội nhân viên coi như là tiến nhập chiến đấu chuẩn bị, tuy rằng làm kẽn đồ chấp chính quan trực thuộc bộ đội, thế nhưng những người này sức chiến đấu cũng không yếu, đều là từ trải qua chiến đấu. Trong tinh anh tuyển ra A xem ra nơi này đến rồi sau nửa đêm còn có chút vô sỉ con rồi tồn tại, ta cũng không thể nhượng các con của ta ở lúc ngủ bị quấy rầy. A mới vừa đem tì nạ phóng tới trên ghế sa lồng, liền nghe đến một trận ầm ĩ tiếng bước chân của, dạ thần nguyệt chỉ có thể mỉm cười lắc đầu một cái, sau đó liền vọt tới chiếc này ngủ đủ la lị trên xe hơi, thuận lợi đem điều này thần kỳ ngạch cơ khí tạm thời ẩn thân trước mặt người nào nâng lên trong tay mình thường, vị thị vệ trưởng này đại. Người vẫn có chút đầu óc, không có trực tiếp xả kích, mà là dừng lại lớn tiếng hỏi, đối với đối thủ như vậy, kỳ thực vị nhân huynh này là rất sợ, từ khi làm thị vệ sau đó, mình đã hơn 10 năm không có cùng người đánh giặc, cảnh ngộ như thế chiến càng la lần thứ nhất các ngươi thì sao. Dạ thần nguyệt vừa nghe là nhân loại thanh âm. Ngược là có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ mình truyền thuyết cái kia viện quân lại thật sự đến rồi, bất quá nhìn bọn họ này thân chế phục. Tựa hồ không thể là xỉ bà mì ổ gì gặp mặt ta, chúng ta là kẻ Ấn Độ chấp chính quan thủ hạ thị vệ đội ngươi đây. Nói lên danh hiệu của chính mình, thị vệ trường rất là kiêu ngạo, chính mình lao ra đại danh ở toàn bộ Tân Tokyo là không người không biết ta làm người ta thị vệ đội, cái kiêu ngạo khí dáng vẻ, tự nhiên là chỉ có hơn chớ không kém á rất nhiều người tưởng là. Đến gần rồi quyền lực chính mình liền có quyền lực á, nhìn cái này một mặt ngạo khí, vênh váo hung hăng ngạch ra hỏa. Dạ thần nguyệt trong đầu đống nhiên đụng tới như vậy một cái từ ngữ, mặc dù mình không phải là rất lưu ý, thế nhưng gặp được như thế không khiêm tốn người, đương nhiên phải sửa trị một chút rồi, là kẻ nô đại nhân tay a, may gặp, chúng ta đang ở mặt trước tìm kiếm thiên thê viên đạn, các ngài vừa vặn đến rồi, liền giúp chúng ta đồng thời tìm xem đem, CNC nói cho. Chúng ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng đây, không phải vậy năm hình gặt dễ đến rồi, chúng ta ai cũng chạy không được đây. Chương 56, quân chủ dô nở dê như ngữ khí. OCNC đại nhân tự mình để cho các ngươi tới được vừa nghe là người một nhà, vốn là không tưởng xông pha chiến đấu thị vệ trưởng cũng là minh sắc gật gù, sau đó đưa tay quay về trước mặt dạ thần nguyệt nói rằng, lý do an toàn, ngài vẫn là đưa ra một thoáng ngài giấy chứng nhận đi. Ngài đây dạ thần nguyệt vừa nghe nói có người tìm chính mình muốn giấy chứng nhận liền trở nên đau đầu. Chính mình bất quá chỉ là cái trưởng quản thế giới này một cái tiểu thần linh mà thôi, tại sao chính mình sáng tạo ra đến nhiều người như vậy sinh hoạt thế giới, nhưng toàn bộ đều không ngoại lệ tìm chính mình giấy chứng nhận đây. Mình cũng không thể cho mình đánh giấy chứng nhận chứng minh mình một chút quan trên những này tình cầu cùng thế giới a, tâm lý khó chịu phải không sảng khoái, Thế nhưng nếu đối phương là có sẻn xỉ chỉ lệnh trong người người, mình cũng không dám quá phận quá đáng, chỉ có thể là quay về Dạ Thần Nguyệt cười cười, sau đó đem thị vệ của chính mình quan giấy chứng nhận giao cho Dạ Thần Nguyệt. Được rồi, Dạ Thần Nguyệt mới lười quản những người này giấy chứng nhận lên tới để viết là vật gì, ngược lại mình có thể nhìn thấy bọn họ kính tượng, đối với bọn hắn tâm lý đến cùng đang suy nghĩ cái gì là rõ rõ ràng ràng, cũng là rất bình tĩnh từ trong túi sách của mình mặt đem chính mình lần trước lén lút phòng chế giấy chứng nhận lấy ra đưa cho đối diện ra hỏa. Hoa còn trẻ như vậy ngài liền trở thành đội tự vệ trung tướng A, lợi hại A, quay về Dạ Thần Nguyệt mau mau chào một cái, vị thị. Vệ này quan rốt cục đem chính mình vẻ mặt đoan tránh không ít, đối với trước mặt người này, chính mình luận quân hàm thật đúng là không thể như thế nào, người ta đây lại là cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ra hỏa, thế giới này chân tâm không cứu đã sớm từ kính tượng bên trong nhìn người nọ vào giờ phút này đăm chiêu suy nghĩ, Dạ Thần Nguyệt tâm tông một đoạn xem thường. Sau đó liền mang theo cái tên này đi vào thiên thê bên trong, tuy rằng đã sớm quyết định chủ ý phải cố gắng chỉnh lý đám này quái. Rồi chính mình quan sát đáng yêu La Lị Môn tư thế ngủ ra hỏa, thế nhưng đang khi di vào trong này sau đó, Dạ Thần Nguyệt chợt phát hiện chính mình không tìm được cái gì có thể vốn nắn bọn họ phương thức, toàn bộ thiên thê chính là cái to lớn mô hình, ngoại trừ cái kia quái dị nòng pháo ở ngoài, chuyện còn lại chính là không khoáng mà thô thiên thê kết cấu bên trong. Lẽ nào trong này liền ngài một người sao, quay về Dạ Thần Nguyệt tò mò hỏi, nhìn trái nhìn phải, đã muốn quên mình rốt cuộc tới đây làm gì, chính là làm quan có chút không tìm được manh mối. Đúng vậy, thiên thê là toàn bộ tự động vận hành, chỉ cần chúng ta mở ra sau đó là có thể, cần rất nhiều người sao, quay về người này cười cười, Dạ Thần Nguyệt vẫn còn muốn tìm mấy người lại đây cùng đi một thoáng đây, nhưng là mình tiểu La Lị Môn đều bị chính mình cấp làm đã ngủ. Cũng không có biện pháp lại đây làm bạn mình rồi, không không không, ta là nói, ngài là trong đó đem à, vẫn là hải quân trung tướng đây, nói thế nào cũng là cái hạm đội hạm trưởng hoặc là tư lệnh các loại nhân vật à, liền. Không có gì thị vệ đội các loại tồn tại sao, nhìn Dạ Thần Nguyệt, vị thị vệ này quan rất muốn kết giao Dạ Thần Nguyệt ngạch dáng vẻ, lúc nói chuyện vẫn là rất khách khí ngạch, các ngươi đều lúc này. Còn có ý tứ cái này a, quay về loài người hiểu rõ xa còn lâu mới có được xâm nhập, Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể cười cợt, sau đó thuận miệng nói rằng, những này gắt dễ đã qua đến rồi, bộ đội của ta chính đang phấn khởi chiến đấu bên trong, ta chỉ có một người tới rồi, ngược lại vật này ngoại trừ cái kia cự đại pháo quản bên ngoài, những thứ đồ khác đều rất dễ dàng tầm thường nói tới chỗ này, Dạ Thần Nguyệt chợt nhớ tới cái gì như thế, quay về những người này gật gù. Sau đó theo sát mà liền quay về những người này cười nói, chúng ta đi nhìn cái này cự đại pháo quản bên trong thế nào, kỳ thực từ bên ngoài xem vẫn không nhìn ra, nhưng là từ bên trong nhìn, chúng ta thì sẽ biết rất rõ ràng, nơi này vô cùng đặc biệt, nói, liền muốn đem những người này lĩnh đến xuất pháo khẩu địa phương này, cái này cũng không cần đi. Khi gì trung tướng, chúng ta biết cái này thiên thê đã muốn bỏ phế, cho nên nơi này mặc dù coi như không bẩn, thế nhưng pháo quản nơi đó khẳng định đã muốn mục nát không còn hình dáng. Cái này quan thị vệ quay về Dạ Thần Nguyệt vung vung tay, sau đó liền thông qua ống nói điện thoại quay về thẹn đồ chấp chính quan bên kia hồi báo tình huống của nơi này, tiếp liền muốn mang theo thủ hạ của chính mình rời đi nơi này đây ngạch, lại không mắc câu A, vốn đang tính toán đem những người này đều nhét vào pháo trong ống mát mẻ đây, thế nhưng lại muốn đi rồi, Dạ Thần Nguyệt cũng sẽ không ngăn bọn họ. Từ chính mình mở ra chỗ hổng xem bọn họ đi xa, liền quay về bóng lưng của bọn họ phất tay một cái, sau đó một cái xoay người, mở ra thông song sẽ xỉ gian phòng đại môn ngạch, có muốn hay không ngủ ngon như vậy a, mới vừa vào đến sẽ xỉ gian phòng, đã nhìn thấy tiểu cô nương này một mặt hạnh phúc ở công việc của mình trên đài đi ngủ, còn chuyện còn lại, chính mình còn chưa phải là hiểu. Rất rõ, cũng là đem cái không gian này thời gian đều khóa chặt lại. Muốn là bị người phát hiện chính hắn một tới vô ảnh đi vô tung tồn tại, thế giới này không phải rơi vào điên cuồng trung gian không thể tra ho nga y mơ mơ màng màng mở mắt ra, xây ẻn xỉ phát hiện mình tất cả xung quanh lần thứ hai dừng lại, ngoài cửa sổ đang dưới ánh đèn đường bay xuống cho bụi đều yên tĩnh lại, không cần phải nói, mình nhất định là lại gặp cái kia thượng đế ừ, phát hiện xây ẻn xỉ nhãn thần rất là sắc bén, tiêu. Như cùng một vị chân chính hợp cách quân chủ như vậy, Dạ Thần Nguyệt khinh khẽ cười. Sau đó theo sát mà liền ngồi xuống sẽ xỉ trước mặt của. Ta nghĩ không là cái gì chuyện khẩn yếu, ngài khuya khoát hẳn là sẽ không tới tìm ta, tuy rằng như vậy lại để cho ta chiếm được so với người khác càng nhiều hơn sinh mệnh, thế nhưng không không thích như vậy, ta thích cùng những khả ái đó hài tử như thế, cùng với ngươi quay về Dạ Thần Nguyệt gật gù. Xây ẻn xì theo sát mà liền trực tiếp đem bên tay chính mình văn kiện các loại đồ vật thu dọn một chút đi, nếu thượng đế đều tới, chính mình cũng không cần có những này đáng ghét ba. Năm đồ vật quấn quanh rồi đúng, ta mở ra cái kia thiên thê, ta tin tưởng ngươi đã biết rồi, thế nhưng ngươi không biết là cái kia thiên thê không chỉ bỏ phế, còn có người lại có thể bỏ qua cho ngươi phái người tới chỗ nào, đồng thời ta phát hiện cái này gặt dễ tồn tại hình thái, tuy rằng tạm thời không thể nói cho ngươi biết, thế nhưng ăn ngay nói thật, vật này có thể là nhân loại các ngươi chính mình tạo nên, hơn nữa ngươi có thể mang những khổ chiến đó bên trong chiến sĩ rút về, ta đã muốn quyền định một cái phạm vi, những gặt rễ đó không gặp qua đến ngạch, ngươi nhượng đội tự vệ dùng quân hạm trên đạo đạn công kích nơi đó, đồng thời, đây là ta bây giờ danh thiếp, ta cần đem thân phận này xác định được nói xong, lưu lại một tấm danh thiếp Dạ Thần Nguyệt biến mất ở CNC trước mặt của. Ngươi vừa nãy so với ta càng giống như cái quân chủ CNC ở trong lòng độc thẩm. Chương 57, cảm nhân Tina. Đại ca ca ngươi đi đâu mới vừa sắp tới, liền nghe thấy Tina ngạch âm thanh, Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai ôm lấy mình trái tim nhỏ. Không phải mới vừa đem thanh tỉnh con sâu nhỏ bỏ vào trong thân thể của nàng sao, làm sao vẫn là tỉnh, chẳng lẽ là liều lượng quá ít, Dạ Thần Nguyệt vừa nghĩ, vừa ngó giáo giác nhìn phía xa Tina, đối với tiểu cô nương như vậy. Chính mình thật sự là không sinh được giận, tự nhiên cũng không muốn nói láo nữa rồi, đại ca ca là không phải là không muốn uống Tina ở cùng một chỗ, nhìn Dạ Thần Nguyệt nửa ngày không nói lời nào, tuy rằng cảm nhận được đại ca ca có thể là không muốn nói lời nói thật đến thương tổn tới mình, thế nhưng Tina nội tâm vẫn là ức chế không được hiếu kỳ, khi lỗ thai của chính mình cảm nhận được một tia mát mẻ thời điểm, Tina không phải là ngủ say, mà là càng thêm thanh tỉnh. Chỉ có điều loại này thành tỉnh hơn rõ ràng cho thấy từ Dạ Thần Nguyệt khuỵu tay phát ra. Theo sát mà chính mình mới vừa hơi lay động một chút thân thể đã bị Dạ Thần Nguyệt ôm lấy, sau đó đưa đến trên ghế xa lồng, sau đó rồi rời đi chính mình không không không quay về tì nạ mau mau vùng vùng tay. Dạ không bảy Thần Nguyệt xem như là nhìn ra rồi, tiểu cô nương này căn bản cũng không phải là quan tâm mình rốt cuộc đi nơi nào, mà là quan tâm tại sao mình không mang tới na nở dê đó là cái gì đây, còn ôm mình tiểu con rối. Tí nạ ngồi dưới đất, một mặt đáng thương nhìn Dạ Thần Nguyệt. Lần thứ nhất ca ca là làm cho tất cả mọi người đều ăn hôn ngủ thiếp đi dược, lúc đó tí nạ trong lòng liền thật sốt sắng, tưởng là ca ca là cái người xấu, thế nhưng ca ca nhưng không có, mà là chính mình ly khai. Tuy rằng ca ca tốc độ nhanh vô cùng, thế nhưng tí nạ ánh mắt là phủ kệ lỏ ánh mắt. Đối với di động vật thể phản ứng phi thường cấp tốc, vẫn là thấy được ca ca đi gặt dễ xuất hiện địa phương, cho nên tì nạ rất nhanh liền hiểu, đại ca ca phải đi chống đỡ những tên bại hoại kia, nhượng chúng ta. Ở cái này chỗ an toàn hảo hảo ngủ, sau đó ta và đại ca ca cùng đi đến rồi thiên thê bên trong, đại ca ca vì không tìm được thiên thê khống chế thất mà cảm thấy thương tâm, lúc đó tì nạ đã muốn nhìn ra, nơi này thiên thê đã muốn hư hại. Thế nhưng không muốn để cho ca ca thương tâm sẽ không có nói, kết quả ca ca nhưng đem lỗ thai của ta bên trong hơi lạnh đổ vật, sau đó rồi cùng những người xấu kia lá mặt lá trái sau đó liền biến mất rồi, đem chính mình đối với Dạ Thần Nguyệt quan cảm nói xong, Tina ngẩng đầu nhìn một chút Dạ Thần Nguyệt, phát hiện mình trong miệng đại ca ca lúc này đã muốn hai mắt đăm đăm, lăng lăng mà nhìn mình, phảng phất đang nhìn không nhận ra người nào hết người như thế. Tì nạ người đều biết ta không nghĩ tới cái này tiểu la lị lại không có ở mình kính tượng bên trong lộ ra chút nào ý nghĩ. Dạ Thần Nguyệt nhất thời cũng là kinh ngạc không thôi, đi tới tì nạ trước mặt của, từ trên mặt đất ôm lấy cái này cực kỳ thông minh tiểu la lị. Ân ân tì nạ tuy rằng không nhiều lời, thế nhưng đây đều là tì nạ nội tâm của chính mình độc thoại, cho nên ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ không nói cho mọi người. Ta có thể thấy đại ca ca là thật tâm vì chúng ta được, từ lần đầu tiên nhìn thấy đại ca ca, ta liền cảm thấy, đại ca ca là người tốt. Nói tới chỗ này, tí nạ đã muốn mang đầy nhiệt lệ ôm lấy Dạ Thần Nguyệt vai, tiểu la lị một câu nói, giống như là nước trong như thế, đem Dạ Thần Nguyệt tầng tầng lớp lớp dường như kẹo đường vậy tâm triệt để hòa. Tan đại ca ca vĩnh viễn hội bảo vệ ngươi, đại ca ca chẳng những là người tốt, còn là một không chịu nổi người khác khóc thầm người, tí nạ. Đem nước mắt của ngươi thu, sau đó đại ca ca sẽ không còn như vậy, có chuyện gì đều sẽ thương lượng với ngươi, có khó khăn gì đều sẽ cùng với ngươi. Bên phải tay vịn tì nạ tiểu nao túi, Dạ Thần Nguyệt từ yêu chưa có nói ra như thế ấm lòng lời nói, mà đối mặt tì nạ, Dạ thần nguyện tâm là không để phòng ngừ tì nạ nhất định sẽ không đem ngài hội khóa chặt thời không sự tình nói cho mọi người. Tì nạ quay về dạ thần nguyện hăng hái gật đầu, đột nhiên cảm giác thấy thân thể của chính mình một trận lay động, mau mau trên không trung đến rồi cái lộn ngược ra sau, theo sát mà liền tóm lấy chính đang té xỉu dạ thần nguyện thân thể. Tì nạ ngươi làm sao liền cái này đều biết ta ta nhưng là đem thời không đều dừng lại. A khoa trương nhìn trước mặt tì nạ dạ thần nguyện thật không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ nói cái này tì nạ đã là vượt qua thời không khống chế sản vật sao? Ngạch, ta là nói ngài tốc độ rất nhanh à, có người nói tốc độ vượt quá tốc độ ánh sáng thời điểm, thời không hội ngừng, thế nhưng đối với những không nhìn thấy đó quang tới nói, sự tình liền không phải như vậy, ta có thể cố nhìn thấy từ ngoại tuyến. Cho nên, ngài ở ngừng thời không bên trong, vẫn có thể ở trong mắt ta lưu lại ấn tượng. Tì nạ lay động chính mình ngây thơ mắt to. Tốt tượng chuyện như vậy dễ dàng tầm thường như thế tao ta làm sao đem chuyện này đã quên. Ta thời không cũng là không thể nghịch, chỉ có thể là bất động một thoáng. Nếu như ở thế giới này lưu lại quá nhiều như vậy ngừng cảnh tượng, như vậy sau đó, Úc không liền muốn đuổi tới dạ thần nguyệt trong chớp mắt, đồng nhiên nghĩ đến tình cảnh của mình cũng không phải như vậy. Thành thơi, nhất thời có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể là quay về tì nạ cười cười. Sau đó liền mang theo tỷ nạ về tới cái kia bị chính mình ẩn giấu đi cơ khí ở trong đại ca ca. Ngài rốt cuộc là ai a? Vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ của mình. Tỷ nạ cảm giác mình đã đem tự mình biết chuyện tình đều nói cho đối diện đại ca ca. Vậy mình có phải là cu nở dê phải biết đại ca ca một ít không muốn người biết chuyện tình đây? Lẽ nào vật này cũng có bình đẳng trao đổi phương diện? Không nghĩ tới tiểu cô nương này trong đầu của mặt lại 930 nghĩ tới là cái này. Dạ thần nguyện đang suy tư mình là không phải chứ chính mình 46 ước năm qua tất cả trải qua đều giảng giải một lần đây cái kia ngươi muốn nghe chút gì a? Phát hiện mình con nở muốn nỗ lực thỏa mãn một thoáng tì nạ lòng hiếu kỳ. Dạ thần nguyện nhất thời không biết nên nói cái gì, chính mình vừa ở trong lòng xin thể không thể lừa gạt mình tiểu la lị môn, làm sao mới vừa ngồi xuống bắt đầu nói chuyện, này lời nói dối liền muốn từ miệng mình một bên chạy tới đây tùy tiện a. Nói cách khác ngài phía sau cái kia lợi hại xì dị công nghiệp nặng a, ta nghĩ ngài thần kỳ như vậy biểu hiện cũng là bởi vì cái này lợi hại công ty đi. Tuy rằng ta trước đây chưa từng nghe nói, thế nhưng ta tin tưởng nó nhất định rất lợi hại. Tì nạ rất kích động nhìn dạ thần nguyện, phảng phất cùng hắn nói chuyện trời đất nói, chính mình là có thể được phía trên thế giới này tối mỹ hưởng thụ tốt như thế. Rất nhớ nói cho ngươi biết cái công ty này căn bản lại không tồn tại a. Dạ thần nguyện ở trong lòng trợn tròn mắt. Thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng vẫn là nói ra, xì dị công nghiệp nặng là Osaka tốt nhất một công ty tuy rằng trái tim của ta là ở Tân Tokyo, thế nhưng rất sớm trước đây tiền bối của ta môn liền tiên đoán được Tân Tokyo an ninh rất là không được, cho nên liền đem công ty chuyển tới nơi đó, đùng đùng hai tiếng nổ, dạ thần nguyệt ở trong lòng cho mình hung hăng quạt hai lòng bàn. Tay. Chương 58, 20 năm thân thế. Vậy ta sau đó có thể theo ngài cùng đi Osaka được không? Tì nạ nhìn ôm mình tiểu con rối, phảng phất là một đứa bé như thế, nhìn dạ thần nguyệt nhãn thần cũng có không ít quyến rũ đây. Tuy rằng ánh mắt vẫn là như vậy thuần khiết, thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn có thể thông qua kính tượng thấy được tiểu cô nương tâm tư. Ta còn không biết Osaka đến cùng ở nơi nào a, làm sao dẫn ngươi đi a? Dạ thần nguyệt ở trong lòng trợn tròn mắt, nhưng là vẫn quay về tì nạ lộ ra nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng xoa bóp tì nạ khuôn mặt nhỏ. Sau đó liền đi tới đại bên cạnh cây, nhìn này từng cái ở phía. Xa phấn khởi chiến đấu bên trong các chiến sĩ rút lui cái bóng, biết CNC đã muốn hạ lệnh. Đại ca ca làm sao lẽ nào ngài không muốn mang ta đi Osaka sao? Quay về dạ thần nguyệt lớn tiếng hỏi, tí nạ xem ra tâm lý rất là không thoải mái vậy, tựa hồ là cả nghĩ quá rồi. Không phải, ca ca đang nghĩ đến để hẳn là cho ngươi đi à? Muốn là chúng ta ly khai cái này Tân Tokyo nói, có phải là liền sẽ bỏ qua trên người chúng ta trách nhiệm cơ chứ? Chúng ta hẳn là dùng cách thức khác trở lại Osaka. Atina vừa nghe lời này, nhất thời tò mò, ôm mình con rối đi tới dạ thần nguyệt bên cạnh. Đại ca ca, ý của ngài là nói, ngài đã đem Tân Tokyo cho rằng trách nhiệm của chính mình sao? Chúng ta ly khai Tân Tokyo chính là từ bỏ trách nhiệm của chúng ta lời nói, đó chính là nói. Ngài đã muốn coi nơi này là làm trách nhiệm của chúng ta sao? Tiểu cô nương một kích động, khi nói chuyện liền vòng tới vòng lui, nhượng dạ thần nguyệt cũng là suy nghĩ hồi lâu, sau đó chỉ có thể mỉm cười gật gù. Đúng vậy, hay là chúng ta tì nạ thông minh đây, lại có thể nghĩ tới đây một tầng, từ ta đi tới nơi này sau đó ta liền thích nơi này, cho nên a, ta đồng ý ở lại đây. Nhìn thấy những cấp thấp đó gặt rễ đã bị mình xác định phạm vi chặt chẽ khống trụ, dạ thần nguyệt thân phận của cảm giác mình cũng đã an bài xong chưa, hay là từ đêm đó bắt đầu, dạ thần nguyệt thì không phải là một cái người xa lạ, mà trở thành quốc gia này một gã cao cấp hải quân đội tự vệ tướng lĩnh rồi. Đại ca kia ca là làm sao qua được a? Tốt tượng chúng ta quen biết ngài mới không tới 3 ngày bộ dáng, thế nhưng cảm giác cha ho nga y tượng cùng mỗi người đều có thể duy trì rất tốt quan hệ đây. Đối với điểm này, tí nạ ở trong lòng cũng là rất bội phục ngài. Quay về dạ thần nguyệt gật gù, tí nạ tạm thời vẫn là đem dạ thần nguyệt cho rằng một người bình thường, mà không phải nghĩ tới chỗ khác. Từ nàng kính tượng bên trong dạ thần nguyệt QNZ nhìn thấy tiểu cô nương này đối với mình não bù đi ra ngoài ấn tượng, đại thể chính là Ski gì công nghiệp nặng là một cái rất chỗ lợi hại, cho mình chế tạo ra có thể di động trong nháy mắt đồ vật, rồi ngược lại xỉ bạ công nghiệp nặng vẫn có thể cấp xỉ bạ mì ổ gì bố trí như vậy một tên biến thái cơ khí đây. Ta đây điểm di động trong nháy mắt đáng là gì đây? Quay về dạ thần nguyệt cười cười, theo sát mà tí nạ liền ôm mình con rối xoay người về tới xe cộ bên cạnh, tựa hồ là không muốn cùng dạ thần nguyệt tiến hành càng sâu sắc thêm hơn nhập trao đổi, vẫn để cho mọi người khỏe ngủ ngon đi. Cảm giác một đêm này tất cả mọi người tốt dáng vẻ hưng phấn, phát hiện tỷ nạ lên tới trên xe sau đó muốn từng cái đánh thức ngủ say ẻ hạ ra bọn họ. Dạ thần nguyệt há há mồm vẫn là để cho ở na nở dê, dù sao có thể cùng cái này đáng yêu mà lại khắc thường thường thiên phú tiểu la lị một chỗ thời gian là rất chân quý. Dạ thần nguyệt ở trong lòng vẫn là rất quý trọng khoảng thời gian này. Ngạch, cũng là a, tỷ nạ xoay người cười cợt, lần thứ nhất phát hiện mình chắc hẳn phải vậy, chính mình không ngủ không có nghĩa là người ta không ngủ a. Bầu trời mặt trăng còn chưa xuống sân đây, rạng sáng còn chưa tới đến, chính mình phải cùng không buồn ngủ đại ca ca hảo hảo nhờ một chút a. Đại ca ca, nếu ngài là Osaka Shi dị công nghiệp nặng người, vì sao lại đồng ý bảo vệ Tân Tokyo đây? Tuy rằng ta không phải là rất quan tâm phương diện này sự tình, nhưng là từ ta biết tin tức đến xem, Osaka cùng Tân Tokyo quan hệ tựa hồ không phải là rất tô tờ a. Quay về dạ thần nguyệt gật gù, theo sát mà tỷ nạ vẫn là đem đề tài dẫn vào đến rồi dạ thần nguyệt trên người, tựa hồ cái này đột nhiên xuất hiện người đàn ông tốt đối với tiểu la lị môn lực hấp dẫn càng to lớn hơn đây. Ngạch, cái này a, kỳ thực rất đơn giản a, bởi vì ta không thích Osaka, nhưng là yêu thích Tân Tokyo a. Dạ thần nguyệt đầu góc thật nhanh xoay tròn, mặc dù mình lại muốn quay về tỷ nạ nói dối, thế nhưng trên thực tế dạ thần nguyệt phát hiện này chưa thường không là một chuyện tốt tình. Tỷ như nói đem thân thế của chính mình đang cùng tiểu cô nương tán gẫu trong quá trình thật tốt xây dựng trở xuống, để tránh khỏi sau đó xuất hiện làm cho không người nào lại chuyện tình cùng với đối với mỗi người đều nói một lần lời nói dối, ta cảm thấy còn không bằng mau chóng đem chính mình lời nói dối biến thành một cái, như vậy cơ sẽ không quên mình lời nói dối. Dạ thần nguyệt nghĩ như vậy, sau đó liền khởi động đầu óc của chính mình cấu dựng lên mình không tồn tại 20 niên lịch sử. Tại sao a, ngài là Osaka người a, làm sao sẽ thích nơi này đấy? Tỷ nạ có chút ngây thơ nhìn thấy dạ thần nguyệt, đối với chuyện như vậy tiểu la lị đầu óc tựa hồ tổng cu nở dê không đủ dùng. Tuy rằng Osaka nguyên thủ cùng Tân Tokyo nguyên thủ quan hệ cũng không tốt, thế nhưng trên thực tế ta nhưng không để ý những chỗ này chuyện tình. Tỷ như nói hai cái thị tộc trong lúc đó có không tốt quá khứ, thế nhưng cái này cũng không đam làm hại chúng ta thân thể giao lưu à, ngài nói đúng không? Đúng vậy. Quay về tì nạ cười cười, dạ thần nguyệt rất nhanh sẽ phát hiện mình đã muốn như một cái hợp cách chính khách, vung lên rồi đến căn bản cũng không cần cái gì chuẩn bị, há mồm liền đến ân ân ân. Vẫn là đại ca ca nói được lắm à, ta cứ nói đi. Những đêm đó hai nơi mâu thuẫn quá độ khuyết đại người khẳng định đều là chút âm mưu ra đây. Nháy mình hiền lành hai mắt, tí nạ đã đem mình đầu nhỏ đặt ở dạ thần nguyệt bả vai, lần thứ nhất có thể cùng người an tâm nhìn cách đó không xa mặt trăng, như vậy ánh trăng tổng cũng là như vậy ngạch mê người, mà bên người đại ca ca lại là tốt chọn không ra sai lầm gì đến âm mưu ra, ha ha, cái từ hối này thật là lợi hại á. Quay về tí nạ cười cười, dạ thần nguyệt cảm thấy cái từ hối này thật là lợi hại, lập tức liền đem mình muốn nói đồ vật bao quát ở bên trong đây. Đúng đúng đúng, âm mưu ra, chúng ta tuyệt đối không thể làm âm mưu ra. Ét hạ dạ thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng của hai người vang lên, lập tức đem dạ thần nguyệt trái tim nhỏ cái dọa đi ra ngạch. Các ngươi có muốn hay không phản ứng cấp tốc như vậy a? Quay về dạ thần nguyệt nháy mình mắt to, Ét hạ dạ đã muốn từ trên cây nhảy xuống, nhìn đang tán gẫu hai người, đầy mắt đều là Trêu tức đây S hạ giả ngươi chừng nào thì đã tỉnh, ta vừa nãy đến lúc trên xe, phát hiện ngươi vẫn là ngủ đây, làm sao đống nhiên lại tới. Tì nạ một mặt tò mò nhìn S hạ giả, tốt tượng chuyện như vậy là bất khả tư nghị như thế. Chương 59, Tì nạ ngủ. Ha ha, con mắt của ngươi không là có thể quan trắc đến tử ngoại tuyến sao, làm sao không phát hiện gì hết, ta có phải là tâm tư căn bản không có ở chúng ta nơi này a. Quay về Tì nạ cười cười. S hạ dạ một mặt hài hước nhìn Na Nở Dê, thật giống chính mình phát hiện bí mật gì a. Cái này là đại ca ca gọi ta không nên quấy rầy các ngươi ngủ a, cho nên không có làm sao phát hiện a. Túi đầu nhỏ giọng nói, Tí Nạ đều có chút ngượng ngùng nhìn Dạ Thần Nguyệt. S hạ dạ lời trong lời ngoài đều là đang nói nhượng Tí Nạ, thật không tiện suy nghĩ sâu sắc đồ vật, cu Nở Dê liền không dám nói gì. S hạ dạ à, những người còn lại đi lên sao? Dạ Thần Nguyệt dù sao cũng hơi không nói gì. Thấy Tí Nạ có chút ngượng ngùng dáng vẻ, cũng là mau mau chuyển đổi đề tài, không có đây, ta là có chút khó chịu liền tỉnh rồi, còn những người khác, ta rõ ràng cảm thấy, bọn họ thật giống rất là khổ cực a, ngủ đặc biệt chết. Quay về cách đó không xa còn đang ngủ say người nhìn, S hạ dạ đúng là không nghĩ những khác, nghĩ cái gì thì nói cái đó, con mắt ung ngục ung ngục chuyển loạn, tựa hồ đang hoài nghi gì. Đúng đấy, là đủ cực khổ rồi, Dạ Thần Nguyện cũng không biết nên nói cái gì. Duy nhất có thể làm ra sự tình chính là đổi chủ đề, cái này nhí nha nhi nha nhờ tiểu gia hỏa, nói tổng để cho mình cảm giác lời nói mang thâm ý đây. Đại ca ca tại sao không buồn ngủ a? Phát hiện Dạ Thần Nguyệt chủ động no y truy hệ nở cu nở dê chính mình, S hạ dạ ẻn rủ xoay đầu lại, ở ghệ củ chiếu dọi xuống, mỹ lệ khuôn mặt rất là mềm mại, nhượng Dạ Thần Nguyệt nhìn tâm lý khỏi nói nhiều thư thái, bởi vì đại ca ca không buồn ngủ a. Đại ca ca xưa nay đều là ở lúc không có chuyện gì làm nghỉ ngơi, cho nên à, ta hãy cùng Tí Nạ đồng thời ở đây no y trùy hệ nở phì hệ mờ a. Quay về S hạ dạ tế tế nhìn, Dạ Thần Nguyện phát hiện như vậy tiểu la lị vô cùng chịu xem, để cho mình sau khi xem, trong lòng đè nén một chút xíu không thoải mái tâm tình chẳng mấy chốc sẽ cải thiện đây. Nếu như tổng cũng có tốt như vậy tiểu la lị ở bên người, ta liền không sẽ có nhân loại ưu sầu rồi, ở nội tâm của chính mình nói. Dạ Thần Nguyệt rất nhanh sẽ đem ánh mắt của chính mình nhắm ngay cái này ngồi ở bên tay phải của chính mình tiểu cô nương, giống như Tí Nạ, tiểu cô nương này cu nở dê dùng đầu của chính mình dựa vào Dạ Thần Nguyệt vai, ba người giống như là người một nhà như thế, ở một gốc cây xun xuê trên cây to an tinh tồn tại. Ngạch, cái kia Tí Nạ tại sao không buồn ngủ a, không phải là đã đem chính mình đồng hồ sinh học điều chỉnh tốt sao? S hạ ra nhớ tới cái gì như thế? Thân ra đầu của chính mình, nhãn quang xuyên qua Dạ Thần Nguyệt đầu, sau đó tò mò rơi vào Tí Nạ trên người. Ôm con rối Tí Nạ vừa nhìn, nhất thời có chút ngượng ngùng nhìn về phía bên cạnh Dạ Thần Nguyệt, sau đó quay về S hạ dạ nhẹ nhàng cười cười, sau đó nhỏ giọng nói, bởi vì ta hôm nay có chút hưng phấn, cho nên liền ngủ không được a. Theo đại ca ca liền ở đây ngắm phong cảnh, vừa nhìn liền thấy hiện tại thế nào, hiện tại dù sao cũng hơi bị nhốt. Quay về S hạ dạ nói, Tí Nạ mà tờ nho còn thật có chút đánh nhau đây, tựa ở Dạ Thần Nguyệt trên bả vai càng thêm vào hơn chút nặng nề. Đại ca kia ca còn không vội vàng đem Tí Nạ ôm trở về đi a. Tí Nạ đều bồi ngại cả đêm, S hạ dạ lắc lắc Dạ Thần Nguyệt thân thể, rất là kích động dáng vẻ. Cái tiểu nha đầu này có phải là nhìn ra rồi cái gì chứ? Quay về S hạ dạ khuôn mặt nhỏ nhìn, Dạ Thần Nguyệt bao nhiêu cũng có chút chột dạ, chỉ có thể đem Tí Nạ đỡ dậy, sau đó liền đứng lên. Ta nói nhượng ngài ôm Tí Nạ à, ngài như vậy cũng không muốn sao? Đứng lên lớn tiếng nói, S hạ dạ thật giống rất là khó chịu như thế, ý kiến của mình lại không được coi trọng, này là tuyệt đối không thể được phép. Ân ân ân, quay về S hạ dạ gật gù, Dạ Thần Nguyệt có thể không muốn cùng cu nở dê khả ái như vậy tiểu la lị phát sinh xung đột, vội vàng từ trên đất đem Tí Nạ ôm, sau đó liền hướng nghỉ ngơi xe cộ đi tới. Hoa chiếc xe này còn lợi hại hơn à, cách xa như vậy vẫn có thể ẩn thân đây. Lợi hại lợi hại. Không hổ là xì bạ công nghiệp nặng A. Đứng lên về phía sau xem, S hạ dạ gương mặt hưng phấn, thật giống những chuyện này đều là chính mình cái thứ nhất phát hiện như thế. Một lúc xì bạ tỉnh rồi, ta nên làm sao cho nàng nói sao? Nói nhà bọn họ cơ khí chính mình ẩn thân ai bất kể, ngược lại buổi tối đó chuyện tình đã đủ nhiều, liền không có cần thiết cùng mọi người từng cái giải thích. Nhìn đã muốn ngủ thiếp đi Tí Nạ, Dạ Thần Nguyện biết, chuyện này chính mình có một nửa trách nhiệm. Đầu tiên là cho nàng xúc tiến giấc ngủ đồ vật, ngay sau đó lại cho xúc tiến thanh tỉnh đồ vật, kết quả chính là nhượng tì nạ thật vất vả khôi phục đồng hồ sinh học lại một lần hỗn loạn đây. Hảo hảo ngủ đi, đem tì nạ an an ổn ổn đặt ở trường trời ghế ngồi. Dạ thần nguyệt đông nhiên có chút tiểu thương cảm, như vậy tiểu thân thể gánh vác lên bảo vệ y hỉa Nga thế giới nhiệm vụ, như vậy vận mệnh đối với những bị đó nguyền rủa bọn nhỏ có nói, tổng cung có chút quá đáng a, hay là đây chính là bọn họ cùng người bình thường. Đứa nhỏ không đồng dạng như vậy địa phương đây, lẽ nào ngươi không ngủ sao? Xẻn rủ từ bên cạnh mở mắt ra, ánh mắt còn chưa phải là rất rõ ràng, tựa hồ là bị dạ thần nguyệt đánh thức. Đúng vậy, ngươi đã muốn ngủ xong chưa? Dạ thần nguyệt rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh hắn, đối với chuyện như vậy, xác thực có chút ngượng ngùng. Xẻn rủ từ chính mình chỗ ngủ làm tốt, lấy tay xoa một chút con mắt của chính mình, hít sâu một hơi, thân thân mình lười eo nói rằng, đúng đấy, đã muốn ngủ ngon, nói thật. Trước đây khi còn sống, còn chưa ngủ quá tốt như vậy cảm thấy đây, đây là ta phục sinh sau ngủ được cảm giác đầu tiên, lại có thể ngủ ngon như vậy, thật sự là khó được. Ga quay về dạ thần nguyện nói, Sen Dù đã muốn đứng lên rồi y, dự định đi ra ngoài đi. Vẫn để cho mọi người ngủ đi, chúng ta bị nguyền rủa bọn nhỏ bình thường ngủ đến thời gian đều không trường, kẹn đầu cùng xì bạ liền không giống nhau, người ta là nhân loại bình thường đây, phải ngủ 8 giờ trở lên. Nói xong, liền mang theo dạ thần nguyệt đồng thời đi ra phía ngoài. Tại đây bên ngoài, Xén Dù cùng S Hạ Dạ tự nhiên là ở dạ thần nguyệt trước mặt của Âu Yếm một phen. Nhân loại tựa hồ đều là đang không có người bên ngoài thời điểm, đối với lẫn nhau so sánh có hảo cảm a, mọi người ở chung với nhau thời điểm, tuy rằng rất náo nhiệt, thế nhưng là dễ dàng sản sinh ngăn cách ra. Ở trong lòng nói rồi nửa câu lời lẽ chí lý, dạ thần nguyệt sau đó đã bị hai cái này bạn tốt quấn lấy. Đại ca ca, ngươi không phải người bình thường đi. Ta đều nhìn ra rồi, ngươi chẳng những là người tốt, hơn nữa còn là cái có năng lực hảo nhân. Nói một chút đi, ngươi đến cùng là thân phận gì a? Ngăn dạ thần nguyện cánh tay, S Hạ Dạ trước hết đặt câu hỏi, hỏi lên vấn đề so với tì nạ hỏi muốn khó trả lời nhiều lắm. Xem ra những hài tử này môn cũng không đều là dễ đối phó a. Bất chi bất giác, dạ thần nguyện tưởng từ bản thân còn ở lại Tokyo đại tiểu điếm đáng yêu bảo bối môn. Chương 60, thần kỳ gia tốc khí. Tokyo Ghesto giảng các ngươi là ai a? Mắt buồn ngủ mê ly nhìn xuất hiện trước mặt mấy người mặc áo đen. Sosozmas họ dịu đông nhiên ý thức được cái gì, từ tầng trệt bên ngoài kêu to những này tiểu quỷ bị ký một cước đá văng. Sau đó, đặc cần tổ trưởng đại nhân rốt cục không nhịn được những này khó dây dưa bọn nhỏ rồi. Tách tách tách, chính đang vắt hết óc trở lại hai vị này tiểu cô nương nghĩ tới tối kỳ hoa vấn đề. Dạ thần nguyệt hông của bỗng nhiên lóe lên màu đỏ ánh đèn, đó là vật gì a? Tò mò nhìn. Dạ thần nguyệt, S Hạ Dạ một bài ngăn cản đang muốn đứng lên dạ thần nguyệt. Hừ hừ, muốn tìm cái lý do rơi chạy đây cũng không phải là lý do tốt ra. Kèm theo trong ánh mắt một tia giảo hoạt, S Hạ Dạ nội tâm kính tượng đã muốn xuất hiện ở dạ thần nguyệt trước mặt của ngạch. Tiểu nha đầu này đều đang suy nghĩ gì a? Đây là họ dạy hứa máy dò cảm ứng. Thế nào lại là ta dự định rơi chạy công cụ đây? Dạ thần nguyệt chạy mồ hôi ròng ròng, thế nhưng đối mặt lẩm bẩm miệng nhỏ ngăn mình S Hạ Dạ, thật đúng là không thể động thủ đưa nàng cánh tay nhỏ từ trước mắt của chính mình lấy đi. Ngươi là thỏ hình như vậy? Xẻn rủ là không khỏi hỏi một câu như vậy. S Hạ Dạ QNZ không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể quay đầu nhìn bên cạnh xẻn rủ còi họ. Ngay cái vấn đề này trước đây thật đúng là không ai hỏi đây, kỳ thực ta là cựu hình. Bất quá cựu hình ngoại trừ sức phòng ngự hơi hơi khá một chút bên ngoài, cũng không có cái gì khác ưu thế, cho nên nói hai người các ngươi nhãn thần cùng nhân loại bình thường gần đủ rồi. Dạ thần nguyệt cản hỏi vội, bên cạnh ngạch truyền cảm khí nhưng là ở nhảy không ngừng, cũng làm cho dạ thần nguyệt thần kinh càng sốt sáng hơn. Đúng, hai cái tiểu cô nương tò mò đồng thời gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hô như vậy cũng tốt, dạ thần nguyệt nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Sau đó tùy theo tay trái mình một cái hưởng chỉ, sau đó liền đi tới Tokyo quán cơm cửa. Lúc này trên đường hi hi lạp lạp chỉ có mấy người người đi đường mà thôi, dạ thần nguyệt cũng không có lòng quan tâm những này, vội vàng lên tới lầu 3 CNC biệt thự đặc cần tổ từ cầm đầu người trong quần áo tìm được rồi vật này. Dạ thần nguyệt cũng là không còn gì để nói, còn tưởng rằng là mình các tiểu cô nương gặp nguy hiểm gì đây. Hóa ra là sẹn xì lòng tốt làm chuyện xấu. Ai nhìn này từng cái dương nanh múa vướt dáng vẻ, chính là ở nguyên thủ bên cạnh thời gian quá dài, không biết tôn trọng người khác nhìn xem chính mình các tiểu cô nương bởi vì sợ những người này mà đưa bọn họ bị đá đầy đất bay loạn bộ dáng. Dạ thân nguyệt đối với những người này quan cảm cũng là giảm xuống không ít, thế nhưng nếu là minh hữu, tự nhiên cũng không có thể nói cái gì, chỉ có thể là đem những này cảnh viên môn để ở một bên, sau đó đem các con của mình đặt ở một bên khác, chính mình đứng ở ngoài cửa đùng một cái hưởng chỉ mở ra. Sau đó, Dạ Thần Nguyệt không dùng những người này phản ứng trong nồi, quay về bọn họ hét lớn một tiếng, trước đem tình cảnh khống chế lại, sau đó liền đi va ó cùng cái kia không có gì đầu góc đặc cần tổ trưởng giao thiệp đứng lên. Được rồi, vậy cứ như vậy đi, ngươi có thể mang theo các con của ta đến nguyên thủ nơi đó, thế nhưng phải bảo đảm không muốn làm cho khiếp sợ hài tử của ta. Ồ, ta là đội tự vệ tướng lĩnh, còn có nghĩa vụ đi bảo vệ Tân Tokyo đi trước. Vội vội vàng vàng nói rồi nhiều như vậy, Dạ Thần Nguyệt xoay người mau mau biến mất. Sau đó về tới S Hạ Dạ cùng Sẻn Du bên người, đại ca ca ngươi ở đâu a? Vừa đến trên cây to mặt dừng lại, theo sát mà Dạ Thần Nguyệt liền nghe đến hai cái tiểu la lị thanh âm lo lắng. Một người lớn sống sờ sờ ở trước mặt chính mình bỗng nhiên liền biến mất rồi, này đổi lại ai, QNZ sẽ không yên tâm, huống chi Dạ Thần Nguyệt mới vừa rồi còn một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Hai vị này tiểu la lị nhưng không hy vọng chính mình đem đại ca ca làm mất rồi, ta ở chỗ này ngẫm lại vẫn là chạy tới thiên thê phụ cận. Dạ Thần Nguyệt hướng về phía hai cái tiểu la lị giống to, mặc dù mình có thể đem thời không bất động, thế nhưng cũng là đồng thời bất động đồng thời mở ra, mình ở bên kia cùng cái kia não tàn đặc cần tổ trưởng câu thông thời điểm, bên này mình coi như là biến mất rồi. A đại ca ca ở nơi đó a, vẫn là S Hạ Dạ nhãn thần được, rất nhanh sẽ phát hiện Dạ Thần Nguyệt, mang theo Sẻn Dù nhanh và gọn chạy tới. Ô ô đại ca ca, ngươi chạy tới chỗ nào? Nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt liền nhào tới Dạ Thần Nguyệt trước mặt của, sau đó ôm thật chặt Dạ Thần Nguyệt vai. S Hạ Dạ nước mắt ào ào liền bắt đầu ở Dạ Thần Nguyệt trên bả vai bắt đầu chạy xuôi. A thật là cảm động a, không nghĩ tới mình ở S Hạ Dạ trong lòng địa vị cao như vậy. Dạ Thần Nguyệt cũng không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng vô vô tiểu cô nương cóng, một mặt ấm áp nhìn thấy trên đất Sẻn Dù. Đại ca ca vừa nãy là muốn nhìn một chút chúng ta xỉ dị công nghiệp nặng tối phát minh mới ra tốc khí hiệu quả như thế nào, nhưng là nhấn một cái hạ cái kia hội phát sáng đồ vật sau đó, chính mình liền đem mình đánh bay đến trên trời đây, cho nên ngài yên tâm a, ta không có việc gì, đây đều là bất ngờ. Bất ngờ đại ca ca giải thích rất thú vị a, đem cái kia sẽ đem ngươi đánh bay đến bầu trời đồ vật lấy ra ta xem một chút đi. Quay về Dạ Thần Nguyệt thân ra bản thân tay nhỏ, Sẻn Dù ngoài miệng không nói cái gì, thế nhưng cái kia vạch trần Dạ Thần Nguyệt ý đồ nhưng là rất rõ ràng. Đây hừ hừ, ở ngay trước mặt ta đùa giỡn xưa nay chưa từng thấy, liền cái vết tích đều không để lại tới ra tốc khí được rồi, đem còn tại trên lưng của chính mình khóc giống S Hạ Dạ để dưới đất. Dạ Thần Nguyệt sát có việc đem bên hông mình tiểu chơi ứng với đặt ở Sẻn Dù trên tay của Kha Kha, tưởng chứng minh cái này còn không dễ dàng. Dạ Thần Nguyệt ở lấy ra trước cũng đã nghĩ kỹ đối sách, ung dung thanh thoát bộ dáng. Theo Sẻn Dù càng giống như là một loại khiêu khích, đây dùng như thế nào a? Sẻn Dù không chịu thua vậy nhìn Dạ Thần Nguyệt hai mắt, phảng phất chính mình đã phát hiện Dạ Thần Nguyệt mèo con chán như thế, đè lại cái kia hội thiểm quang đồ vật nhẹ nhàng quay về Sẻn Dù gật gù. Dạ Thần Nguyệt tay phải đã muốn chuẩn bị xong giống như vậy a, Sẻn Dù tò mò đem mình ngón trỏ phóng ở bên trên đùng, sớm sẽ chờ lúc này. Dạ Thần Nguyệt đem chính mình thời không bất động, theo sát mà liền trực tiếp đem Sẻn Dù đổ trên tay lấy được trong túi sách của mình đùng thời không khôi phục. Dạ Thần Nguyệt nhất thời mở to con mắt của chính mình đồ đâu, S Hạ Dạ cũng không khỏi trận to con mắt của chính mình, chẳng lẽ là mình xuất hiện ảo giác, vật này trong nháy mắt biến mất sao? Ngạch, ta không nhúc nhích ra, ta chính là chiếu sĩ gì tiên sinh nói như vậy, nhẹ nhàng đụng một cái a, cái gì khác sự tình cũng không có làm a. Quay về S Hạ Dạ cùng Dạ Thần Nguyệt nhìn, Sẻn Dù đều sắp khóc lên, đang yên đang lành một vật làm sao sẽ không có đây, này ra tốc thêm cu nở dê quá nhanh đi, khả khả may mà hai người các ngươi ánh mắt không xuất chúng, nếu không, ta lúc không chung vết tích cũng sẽ bị thấy được. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng chính mình cười trộm. Chương 61, Chi Tâm nói, thật thần kỳ đồ vật ta, vẫn là S Hạ Dạ phản ứng nhanh, đem chính mình tay nhỏ đóng lại, làm ra một cái vẻ mặt đáng yêu, nhìn chính đang trang khiếp sợ Dạ Thần Nguyệt. Ngạch, tốt diễn kỹ a, nếu không phải là có thể nhìn thấy ngươi cảnh tượng, ta sớm đã bị ngươi khả ái bề ngoài mê hoặc. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng nhẹ nhàng vui mừng một thoáng, sau đó rất tự nhiên quay về Sẻn Dù có làm ra một cái ngoạn vị vẻ mặt. Thân ái hạ thế, ngươi còn đang hoài nghi ta đây cái gia tốc khí hiệu quả sao? Ngạch, đương nhiên sẽ không, ta xưa nay chưa từng nhìn thấy như thế tốc độ gia tốc khí, bất quá, ta tốt muốn hỏi một chút, ngươi bây giờ liền không lo lắng của ngươi gia tốc khí không tìm được sao? Quay về Dạ Thần Nguyệt hấp hái mắt, tiểu cô nương có chút câu nệ, cái vật kia tựa hồ không đơn giản à, hẳn là sẽ không tiện nghi tới đó. Hơn nữa chính mình chưa từng thấy được đến, xem ra là không rẻ, hoặc là, đây là gì gì công nghiệp nặng vũ khí bí mật cũng khó nói a ngạch, cái này ngươi yên tâm đi, vật này không gian là nhất định ngạch, còn muốn ta nhớ kỹ vừa nãy ra tốc khí đạn đi ra tốc độ, như vậy ta là có thể đem những thứ đồ này toàn bộ đều nhìn ở trong mắt rồi quay về sẻn rủ cười cười. Dạ thần nguyệt theo sát mà chỉ có thể là mang theo hai cái tiểu la lị từ dưới đất đứng lên, sau đó liền quay về cách đó không xa sơn lâm. Đi đến, nơi đó cũng không phải một cái lý tưởng hưu canh khu, thế nhưng là một cái đi về điểm cao nhất khu vực ở nơi nào. Dạ thần nguyệt có thể bảo đảm con mắt của chính mình nhìn thấy mình muốn thấy tất cả, đương nhiên là tối trọng yếu vẫn không thể nhượng cái kia thần kỳ xe cộ từ trước mắt của ta biến mất. Dạ thần nguyệt ở trong lòng thản nhiên nói. Mang theo hai cái tiểu la lị làm bộ hướng về bên kia đi, đồng thời dạ thần nguyệt ngón tay của đầu đã muốn ở chuẩn bị xong đánh ra một cái hưởng. Chỉ rồi đại ca ca, ngươi xác định ngay khi khu vực này sao? Dạ thần nguyệt mới vừa dừng lại một cái, tâm lý có chút nóng nảy sẻn dù liền không nhịn được hỏi. Đối với chuyện như vậy nghĩ, tiểu la lị xem ra vẫn là rất để ý, dĩ nhiên ngươi mới vừa lực đạo cũng không lớn, hơn nữa gia tốc khí cũng là nhắm vào không trung. Cho nên ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối có thể ở nơi này tìm tơ y ta ra tốc khí quay về tiểu cô nương cười cười. Dạ thần nguyệt có thể không muốn bởi vì cái kia giả dối không? Có thật ra tốc khí, nhượng sèn dù nội tâm trên lưng cái gì bao quần áo, đáng yêu như vậy tiểu la lị, nếu như bỗng nhiên thương tâm, dạ thần nguyệt nhưng la đam không đảm đương nổi á, vậy chúng ta là đồng thời tìm vẫn là phân công nhau tìm AS hạ dạ cu nở dê nhìn ra sèn dù tâm tình không phải là rất tốt thờ. Càng ôm chặt lấy bờ vai của nàng, vừa an ủi, một vừa nhìn mang theo mỉm cười dạ thần nguyệt đương nhiên là tách ra nếu như ở chung với nhau nói, cỡ nào lãng phí thời gian à, hiện tại cũng đã gần. Phải sớm trên 5 giờ, hẳn là sẽ không đặc biệt đen quay về S hạ dạ nói, dạ thần nguyệt lặng lẽ ở trong lòng gật gù. Không xa rời nhau ta làm sao đi tìm sẽ ẻn xỉ muốn các con của ta a, cái này nguyên thủ đại nhân cũng vậy. Cũng không biết phái ra một điểm ôn nhu người quá khứ à, được rồi quay về dạ thần nguyệt gật gù. S hạ dạ liền dẫn sẻn rủ hướng về phía trước lục lọi đi đến. Hai cái tiểu cô nương xem ra vẫn là rất để ý, không phải nói trước tờ mở sáng hắc ám là tối đen sao, vì đại ca gì ca nói vào lúc này không đủ hắc đây, nhẹ nhàng ở mình tiểu tử bạn thai vừa nói. Sẻn rủ có tâm tình tốt tượng chuyển đổi có chút. Nhanh nha! Ngạch cái này! Có thể là bởi vì trường kỳ ở trong bóng tối nhân thích hứng hắc ám, đợi được quang minh sắp đến thời điểm, những người này sẽ không thích hứng, sai tưởng là lúc này hắc ám tối hắc, này không phải là bởi vì lúc này đúng là tối hắc thời điểm, mà là bởi vì sau đó có một càng thêm quang minh tiền cảnh ở phía trước so sánh, cho nên mọi người đều sẽ như thế nói, kỳ thực ai sẽ thật sự đi nghiệm chứng một chút đây. S hạ dạ như có suy nghĩ nhìn thấy phương xa ngạch bầu trời, mặt trăng đã muốn tây thủy. Xem ra ít nhiều có chút không thích ứng. Và S hạ dạ còn là một triết học gia à, nói có chiều sâu như thế a, quay về S hạ dạ gật gù. Sẻn rủ có tâm tình nhất thời khá hơn nhiều, không phải là bởi vì lời nói này, mà là bởi vì lời nói này sau lưng loại kia làm người kích động chân tình, không phải là quan hệ rất tốt tờ, ai sẽ cho mình nói nhiều lời như vậy đây, vậy chúng ta liền đồng thời cố lên cấp đại ca ca tìm cái kia ra tốc khí đi, có cái vật kia. Chúng ta sau đó liền không cần sợ hai gặt dễ, ở tại bọn hắn công kích chúng ta thời điểm. Chúng ta nhấn một cái vật kia, là có thể trực tiếp nhảy ra rồi. S hạ dạ lôi kéo Hạ Thế Hưng cao thải liệt nói rằng, đối với chuyện như vậy, mình có thể phi thường chú ý nói được lắm, giống chúng ta hội bị tóm lấy như thế. Hạ Thế quay về S hạ dạ cười ha ha, hai cái tiểu tử bạn rất nhanh sẽ có thể vùi đầu vào cấp dạ thần nguyệt tìm đồ trong công việc rồi, đùng vừa đến cao điểm. Dạ thần nguyệt liền để thời không dừng lại, sau đó quay người lại, đi tới CNC biệt thự trước mặt của, xem ra ta muốn. Dùng bình thường phương thức tiến vào tới đây mà ta, nếu không, chờ một lúc làm sao trở về cùng hai cái tiểu la lị bàn giao á. Dạ thần nguyệt vừa nghĩ, vừa hướng thủ môn thị vệ gõ gõ cửa, 5 giờ rạng sáng chung thời điểm, CNC biệt thự phía trước cũng là vắng ngắt tùng tùng tùng quay về bên cạnh phòng tác chiến gõ gõ cửa. Dạ thần nguyệt phát hiện nguyên thủ thủ vệ cũng bất quá là bộ dáng này, hơn nửa đêm mình ở môn tiền trạm thời gian dài như vậy, lại cũng không có phát hiện mình ngươi là. Ai a, có chuyện gì không, nếu tới khẩn cầu vé tàu, ta cho ngươi biết, chúng ta nơi này cũng không có quay về dạ thần nguyệt nhìn. Thủ vệ một mặt không tình nguyện nhìn hắn, tựa hồ đang trách tội dạ thần nguyệt quấy rầy giấc mộng đẹp của chính mình. Đây là ta giấy chứng nhận đã muốn biết ở cái này kỳ quái trong thế giới, thân phận và địa vị tầm quan trọng. Dạ thần nguyệt cũng lười cùng người này phí lời, trực tiếp đem chính mình giấy chứng nhận đưa tới. A xin lỗi, thực sự xin lỗi, mắt to vừa nhìn. Lại là hộ tống chính mình rời ba. Hai mở hải quân đội tự vệ trung tướng, coi như là nguyên thủ thủ vệ vào lúc này cũng không dám đối với dạ thần nguyệt có cái gì vô lực thuyết pháp, vội vàng đem chính mình canh gác cửa lớn mở ra, sau đó rất cung kính xin mời dạ thần nguyệt đi vào bên trong. Ai cái này quỷ dị thế giới a, liền nguyên thủ biệt thự đều tránh không được tủ. Húng chi là những nơi khác đây, ở trong lòng đối với những này mắt chó coi thường người khác ra hỏa hoàn toàn phê phán một thoáng. Dạ thần nguyệt rất nhanh liền đi tới phòng tiếp khách. CNC đại nhân đang nghỉ ngơi, xin ngài chờ một chút, đại khái cần nửa giờ, CNC đại nhân sẽ tiếp kiến ngươi. Dọc theo đường đi cấp dạ thần nguyệt dẫn đường nhân đổi ba làn sóng, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng tổng kết ra một cái quy luật, mấy tên khốn kiếp này là càng tới gần CNC đại nhân, lại càng ngạo mạn a. Chương 62, Tân Lần Hảo. Đưa cái này cấp CNC đại nhân, nhìn cái này chỉ cao khí ngang ra hỏa. Dạ thần nguyệt nhớ tới chính mình từng ở một thế giới khác chế tạo ra sinh vật. Loại kia sinh vật không có gì đặc biệt, duy nhất không giống chính là chỉ cần xem thường người khác, liền hội đem con mắt của chính mình chuyển đến trên đỉnh đầu chính mình. Dùng dạ thần nguyệt lời nói tới nói, loại kia sinh vật chính là thực tiễn mắt cao hơn đầu cái từ hối này. Ta nói CNC đại nhân hội ở sau một tiếng rưỡi tiếp kiến của ngươi, còn có, buổi tối đó CNC đại nhân chỉ huy chúng ta chiến sĩ anh dũng môn đem gặt dễ khống chế ở một cái khả khống khu vực bên trong, đã muốn đủ cực khổ rồi, xin mời trung tướng tiên sinh bình tĩnh quay về. Dạ thần nguyệt bất mãn nói, cái này một thân màu đen đồng phục thư ký xem ra đặc biệt lanh khốc, khá là dạ thần nguyệt nói nữa sẽ đưa hắn đuổi ra ngoài tư thế được rồi. Đối mặt người như vậy, dạ thần nguyệt còn có cái gì có thể nói, sao chỉ có thể là khẽ mỉm cười, đem chính mình giấy chứng nhận đặt ở y phục của chính mình bên trong. Đùng, không đợi người này thắng lợi thần thái bày ra, dạ thần nguyệt đã không bảy kinh đem cái thời không này khóa chặt lại, sau đó tự mình một người nhẹ nhàng đi vào. Vẫn có mắt nhìn xuyên tường tốt, người xem một chút cái này biệt thự, đơn giản là khiến người ta mê muội. Nhìn những này đang làm việc người, dạ thần nguyệt cũng là say rồi, thật sự là nháo không hiểu một nơi như vậy buổi tối còn có nhiều công việc như vậy. Nhân viên, vị này thân vị nguyên thủ quốc gia cô nương rốt cuộc là làm sao ngủ? Cha o nga y khi phát hiện đang ở cho mình tắt đèn người hốt nhưng bất động, CNC liền biết thượng đế lại quá đến tìm mình, tuy rằng tâm lý không phải là rất tình nguyện, thế nhưng trên thực tế, CNC đại nhân vẫn là hiểu, cái này thượng đế đến hội cho mình rất nhiều chỗ tốt, cái thứ nhất rõ rệt chỗ tốt chính là mình hoàn toàn có thể lợi từ hắn bên trong rõ ràng tương lai mình khuynh hướng. Đương nhiên, tâm lý vẫn tồn tại mình đã được thượng đế công nhận ý đồ ta không phải là rất tô thờ, cho nên tới tìm ngươi nói một chút. Ta biết của ngươi biệt thự loại này quan liêu tác phong ta là không thể thay đổi, thế nhưng ta muốn hỏi hỏi các con của ta đến cùng làm sao vậy, biết không? Không phải là ta đúng lúc chạy trở về lời nói, các con của ta liền muốn đưa ngươi đặc cẩn tổ thành viên toàn bộ giết chết. Ngồi ở CNC phòng ngủ trên ghế sa lồng, dạ thần nguyệt tính tình cũng không khá lắm, chí ít đối mặt vị này cực khổ cả đêm cô nương, thái độ cũng không tốt ngạch, ta chỉ là phát hiện gặt dễ có thể sẽ xuất hiện, cho nên liền phái người đi bảo vệ những bọn nhỏ đó. Đương nhiên hiện tại ta phát hiện cái này căn bản là không có cần thiết. Nhìn dạ thần nguyệt, CNC thông minh triển hiện cũng không tệ lắm, chỉ ít, dạ thần nguyệt từ trên người nàng đã muốn không thấy được thiếu nữ ngây ngô, một loại quốc gia quyền uy cảm giác đã muốn dư nở dê lên rồi. Còn có, ta hy vọng ngươi giúp ta làm cái kia hải quân thân phận của trung tướng có phải là công việc tốt cơ chứ. Ta hiện tại cảm giác ở trên thế giới này sinh tồn thân phận này rất trọng yếu. Nếu CNC cũng đã rõ ràng chính mình dự định nhượng các con của mình thế nào rồi, dạ thần nguyệt liên thuận tiện nói chút nhàm chán đề tài, ngược lại hiện tại đã muốn hoàn toàn thời không dừng lại, trên lý thuyết mình và CNC có thể tán gẫu vô hạn trường thời gian. Đây chính đang công việc, nhưng là quân đội trước đều là bị thẹn đồ chấp chính quan quản lý, ta hiện đang nhúng tay có chút đường đột, ngươi trước tiên chờ xem. CNC có chút buồn ngủ đem chính mình cà phê trong tay uống vào, từ thời không bất động sau đó, NaNZ liền bắt đầu mặc quần áo chờ quý khách đến, đúng là không có ở dạ thần nguyệt trước mặt của biểu diễn ra bất kỳ cái gì thất lễ. Cho A vẫn có thể cùng cái kia lão đầu dâu bạc dính liễu quan hệ A, vậy coi như ta còn là thay cái thân phận đi, ngược lại có thể làm cho thủ hạ ngươi những này mắt chó coi thường người khác người coi trọng, vẫn có thể tham gia chiến đấu người là được. Có phải là tướng quân ta không thèm để ý quay về CNC mau nói, đối với kiến thức về phương diện này, dạ thần nguyện không phải là không muốn nắm giữ, thật sự là quá mức. Nhàm chán lười nắm giữ. Được rồi, ta biệt thự quan phòng quan trên thế nào chức vụ này có thể là vô cùng trọng yếu hơn nữa hiện nay còn tại chỗ trống ở trong, ngươi muốn thì nguyện ý, ta nhất định là vô cùng cảm kích. CNC nửa đùa nửa thật nhìn thấy dạ thần nguyện, nàng lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh. Ngồi ở bàn làm việc của mình phía trước, phảng phất ngồi ở trước mặt mình không phải thượng đế, mà là một cái thông thường quan chức như thế có thể kinh thương sao ta nhưng là theo chúng ta những bọn nhỏ đó nói. Rồi, ta là cái gì xì gì công nghiệp nặng người, cho nên quay về sẽ xì lúng túng nở nụ cười. Dạ thần nguyệt chợt phát hiện chính mình hình như là tìm đến cha như thế, không chỉ muốn sẽ xì cho mình sắp xếp một cái chức vụ, còn muốn không đi làm, có thể kinh thương các loại. Cái này thật giống có chút khó khăn. A sẹn sỉ cười khổ nhìn dạ thần nguyện, sau đó từ mình trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, quay về phía trên tên gọi bắt đầu so với chưa đầy đủ những điều kiện này chức vụ rất thành khẩn nhìn dạ thần nguyện. Sẹn sỉ cũng là hết trô nói rồi, đối mặt mình là vạn năng thượng đế, kết quả thượng đế lại để cho mình cho hắn giải quyết vấn đề thân phận cái kia thì không thể đủ cho ngươi những tên khốn kiếp kia thủ hạ để mắt thân phận của ta sao hay là ta muốn thật. Sự chế tạo ra một cái gọi là xì dị công nghiệp nặng đồ vật, sau đó nhậm chức tổng giám đốc các loại nhìn CNC bộ dáng. Dạ thần nguyệt chợt phát hiện tiềm lực cũng không phải văn năng, chí ít đang đối mặt chuyên nghiệp như vậy vấn đề trên, còn chưa đủ tinh tế a vậy cứ như vậy đi ngươi đi làm cái xì dị công nghiệp nặng. Sau đó ta mời mọc ngươi cho ta quốc sự cố vấn, ngươi thấy thế nào lời nói như vậy ngươi nhất định sẽ được coi trọng, đương nhiên, còn có thể có vô số truyền thông bất cứ. Lúc nào chờ phỏng vấn ngươi đây, ngươi và các con của ngươi đều có thể trở thành xui xẻo nhân vật công chúng đến thời điểm xem như là ta còn là khi hải quân trung tướng đi không nghĩ tới quốc gia này quyền lực lớn nhất người liền cái vấn đề này đều không giải quyết được. Dạ thần nguyệt một trận căm tức, chỉ có thể lắc đầu một cái đứng lên nói rằng, quên đi, cho ta một cái lần hào, ta thành lập một cái trực tiếp bị ngươi chỉ huy bộ đội, trợ giúp ngươi quên đi tốt không hổ là thượng đế ai như vậy. Đi ngươi liền gọi nguyên thủ nhanh chóng phản ứng bộ đội đi ta ngày mai sẽ ký tên nguyên thủ lệnh, lời nói như vậy ngươi cũng không cần con quốc hội trao quyền rồi nói, CNC liền mở ra trước mặt mình máy tính. Ngươi vào lúc này khai máy tính tựa hồ không hiện thực ai nhìn CNC làm sao đều không mở ra máy tính, dạ thần nguyệt hảo tâm nhắc nhở một thoáng. Tại sao A tưởng là điện tử sản phẩm cần điện lưu sản sinh cần thời gian, mà bây giờ, bên cạnh ngài không có thời gian tồn tại, cho nên, ngươi hiểu. Chương 63, đặc biệt sáng tạo. Tìm được rồi quay về xa xa quát to một tiếng, dạ thần nguyệt đã muốn đi tới ngoài thành rừng cây, cùng sẽ ẩn xì đàm phán sau đó, dạ thần nguyệt sẽ trở lại. Hoa vẫn là đại ca ca thật tinh tường A nghe được dạ thần nguyệt thanh âm, S hạ dạ cu nở dê từ dưới đất bò dậy, cao hứng quay về bên cạnh sẻn rủ cười nói, giống như là tìm được rồi đồ vật của chính mình như thế cao hứng ha ha. Rõ ràng là chúng ta không có tìm có được hay không ngươi mang theo ta đến nơi này bắt đầu ngủ, nhượng đại ca ca biết rồi chẳng phải là muốn trách tội ngươi a quay về S hạ dạ sâu kín nói rằng, đã muốn ngủ ở chỗ này một lúc sẻn rủ cu nở dê đứng lên, quay về xa xa dạ thần nguyện khoát tay. Điều này nói rõ ta có dự kiến trước ngươi xem một chút, coi như là chúng ta đứng ở chỗ này chăm chú tìm, hay tìm không tới a S hạ dạ một chiếc không sao cả cười cười. Xem sẻn dù còn muốn nói điều gì. Liền lôi kéo tay của nàng hướng về dạ thần nguyệt thân chạy đi ai vật này cũng không phải ngươi làm mất. Làm sao sẽ lý giải tâm tình của ta đây tuy rằng cảm giác S hạ dạ nói có đạo lý. Thế nhưng không cẩn thận đem dạ thần nguyệt đồ vật làm mất sẻn dù vẫn còn có chút áy náy. Ha ha, còn là vận khí của ta tốt ra so với các ngươi tìm được trước. Đi thôi quay về hai cái tiểu cô nương cười cười. Dạ thần nguyệt lộ ra bản thân hàm răng trắng đoán. Tuy nói là lừa các ngươi, nhưng là kỹ xảo của ta xem ra cũng không tệ lắm phải không vẫn là đại ca ca lợi hại a quay về dạ thần nguyệt sùng bái nhìn. S hạ dạ trường lớn hai mắt của chính mình nhưng không có phát hiện mình trước mặt có món đồ gì tồn tại. Đại ca ca của ngươi ra tốc khí đây nhượng ta xem một chút ở nơi nào thân ra tay của chính mình. Xén dù xem ra còn có chút không yên lòng đây thứ quý trọng như thế. Nếu như bị chính mình làm hư có thể làm sao bây giờ a ngạch này tối lửa tắt đèn. chúng ta vẫn là đến sáng ngời địa phương xem đi. Bỗng nhiên nghĩ đến mình ra tốc khí vẫn không có gì nhờ lên một điểm đất các loại đồ vật, dạ thần nguyện cũng không muốn nhượng sẻn dù cảm giác mình đang gạt na nở dê. Hay là muốn trang sức một cái, không phải vậy sẻn dù thông minh như vậy, chẳng phải là hội bại lộ mình ở tiểu la lị trong lòng ngạch mỹ hảo hình tượng, chẳng phải là hội mất giá rất nhiều. Trong lòng nghĩ như vậy, dạ thần nguyện cũng là rất mau dẫn hai cái tiểu la lị đi tới mọi người chỗ ngủ. Lúc này đã đại khái đến rồi rạng sáng chừng 6 giờ, trời đã mông mông, có chút tỏa sáng, thế nhưng ở gió xuân thổi tình huống hạ, còn là có không ít cảm giác mát mẻ, khiến người ta cảm thấy có chút không thích ứng. Đại ca ca, chúng ta muốn đem bọn họ đánh thức sao? Nhìn còn đang ngủ say mọi người, S hạ dạ còn có chút đau lòng đây, nhìn mọi người ngủ ngon như vậy, nhất định là tối ngày hôm qua mệt muốn chết rồi đây. Bất quá mọi người tối ngày hôm qua cũng không có làm chuyện gì a, vì sao lại như thế khốn đây? Chớp mà tờ nho, dùng ngón tay của chính mình đặt ở miệng mình một bên, sen dù rất là cảm giác kỳ quái. Có thể là nhân vi đại gia đều so sánh hưng phấn đi, kỳ thực chúng ta lúc thức dậy cũng đã là nửa đêm đây, hơn nữa thời gian dài như vậy công việc, tự nhiên hơi mệt chút. S hạ dạ không nghi ngờ hắn, quay về sen dù cười cười, sau đó liền đem tay áo của chính mình làm lên. Ngạch ngươi bộ dáng này là muốn làm gì á? Vừa còn nói quá lớn ra ngủ ngon có thể thông cảm được. Senju nhìn S hạ ra bộ dáng, đồng nhiên cảm giác một trận linh cảm không lành xuất hiện ở trong đầu của chính mình. Đương nhiên là trợ giúp bọn họ tỉnh táo một thoáng a. Ngươi xem một chút đại ca ca, từ sáng đến tối cũng không có làm sao nghỉ ngơi, vẫn là như thế có sức sống. Ngươi lại xem bọn họ, như vậy dáng vẻ được không? Quay về Senju cười cười. S hạ dạ còn đem cái miệng nhỏ của mình đô đến dạ thần nguyệt trước mặt của sao, trong ánh mắt rất là có chút âm như bộ dáng. Ngạch, S hạ dạ ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi, đại ca ca nghe đây, ngươi không dùng như vậy a. Bị S hạ dạ này miệng nhỏ một đô, dạ thần nguyệt tâm đều sắp bị nắm đi rồi, nơi đó còn có thể nói cái gì, chỉ có thể là mau nhanh đem chính mình ý nghĩ xấu xa thu dô. Y má ơi, cái này khả ái tiểu la lị, còn đối với ta làm ra đáng yêu như vậy vẻ mặt. Người ta làm sao có thể chống đỡ được đây? Dạ thần nguyệt ở trong lòng trầm tư giả, thế nhưng trên mặt vẻ mặt cũng không có như vậy sắc mị mị, nếu như sợ hãi. Những này tiểu la lị, dạ thần nguyệt cảm giác mình đều là ở nghiệp chướng rồi. Cái kia ta nói a, quay về đại ca ca nháy mắt mấy cái, S hạ dạ biết đại ca ca là tốt nhất, cũng là đem mình đô đứng lên miệng nhỏ thu hồi đi. Sau đó đại mô đại dạng đứng ở bên trong buồng xe, quay về dạ thần nguyệt nhẹ giọng nói rằng, đại ca ca. Chúng ta đem mọi người nhắc đến trên đất, sau đó chờ bọn hắn tỉnh lại, liền nói cái xe này đã biến mất rồi có được hay không a. Ngược lại cái xe này lượng hiện tại đứng xa xa nhìn. Chính là ẩn thân, còn không sợ bọn họ không tin. Ổ quay về dạ thần nguyệt rảo hoạt nháy mắt mấy cái, S hạ dạ mưu mô đều lộ rõ rồi. Ngạch ý nghĩ này tựa hồ có hơi quá đáng a. Liếc mắt bên cạnh xe đến dù, dạ thần nguyệt cũng không biết nói cái gì cho phải. Cô gái nhỏ này tại sao luôn nghĩ cấp mọi người một cái đặc biệt kinh hỉ đây? Đại ca ca ngươi tại sao không nói chuyện a? Có phải là đề nghị của S hạ dạ không đủ kính bạo? Có muốn hay không chúng ta đem các nàng quấn vào trên cây, sau đó ra vẻ thổ phỉ bộ dáng hù dọa bọn họ a? S hạ dạ lớn tiếng cười, phảng phất mình không phải là đang làm đã muốn không tốt lắm chuyện tình như thế. Ngạch, ta còn là lựa chọn trước một cái phương án đi, những này đề nghị đều đủ kính bạo. Ta muốn nghĩ một lát. Dạ thần nguyệt bất đắc dĩ đối với S hạ dạ mở ra hai tay, quay về còn đang ngủ say ba người lắc đầu một cái. Chuyện này không phải là ta nói à, các ngươi đến thời điểm tỉnh lại cũng chớ có trách ta a. Được rồi, vừa nghe dạ thần nguyệt đáp ứng rồi đề nghị của chính mình, S hạ dạ nhất thời cao hứng. S hạ dạ, có thể cho ta một cái làm như thế lý do sao? Tại sao ta cảm giác chúng ta làm như vậy có chút quá đáng a? Vẫn không há mồm sẻn dù không nhịn được chen vào một câu. Vào lúc này nếu để cho S hạ dạ làm thành, mọi người sau đó còn làm thế nào bằng hữu a? Rất đơn giản a, ta yêu thích. Quay về sẻn rủ cười cười, S hạ dạ một bộ ta rất thành thực bộ dáng. Có phải là các nàng trung gian có người đắc tội ngươi a? Dạ thần nguyệt cũng không muốn để cho mình khả ái tì nạ ngủ trên đất, mau mau theo S hạ dạ lời nói đi phía trước nói, câu nói này không phải là ai cũng có thể nói, mình nhất định muốn cho sẻn rủ biết. Nội tâm của chính mình kỳ thực không đồng ý cái này cách làm. Không không không, các nàng đều rất tốt đây, đối với ta cù nở dê rất tô tờ a. S hạ dạ vây vây mình hai cái mái tóc, đối với chuyện như vậy chính mình nhất định là sẽ không thừa nhận. Hừ, ta đều dậy sớm như vậy, hai cái này sâu rượu chính ở chỗ này ngủ, rõ ràng chính là chờ đại ca ca quá khứ chăm sóc bọn họ. Thử ta sẽ không để cho các ngươi được như ý. Quay về xỉ bạ cùng kẽ nồ nhìn, Ất Hạ Dạ Mưu Mô đã biến thành kính tượng xuất hiện ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt của. Chương 64, biến mất tâm lý kính tượng. Gào cái tiểu nha đầu này a, không nghĩ tới chính mình một cái chuyện dở nhượng hai cái cô nương đang ngủ đã bị ghen tị. Dạ Thần Nguyệt cũng là không còn gì để nói, chỉ có thể là đứng ở Ất Hạ Dạ trước mặt của thận trọng nói rằng, vậy nếu là mọi người ở chúng ta di chuyển trong quá trình bỗng nhiên tỉnh rồi làm sao bây giờ a, lẽ nào chúng ta liều mạng sao? Hơn nữa, tựa hồ như vậy bị phát hiện tỷ lệ càng to lớn hơn a, mọi người sau này sẽ là người một nhà, tốt nhất còn chưa phải muốn làm loại chuyện này. Ngài nói có đúng hay không a? Khả ái của ta tiểu S Hạ Dạ, Dạ Thần Nguyệt lúc nói lời này, mặt của mình đều sắp tiến đến S Hạ Dạ trước mặt của. Thế nhưng ở trong mắt chỉ có S Hạ Dạ, Dạ Thần Nguyệt nhưng không có phát hiện cái này lúng túng tình cảnh. A ừm đại ca ca, ngươi nói chuyện liền nói ha à, hà tất như vậy chứ? Người ta S Hạ Dạ hội ngượng ngùng bên cạnh sẻn dù thận trọng nói, chính là sợ sệt đem Dạ Thần Nguyệt dọa sợ. A a a, ba tiếng rít gào đống nhiên truyền đến, Dạ Thần Nguyệt bưng mặt của mình, S Hạ Dạ mím môi mỉ hệ nở dê mi nhở, lẫn nhau trừng mắt đối phương, không dám thở mạnh. Không phải chứ, ta bị tiểu S Hạ Dạ hôn lên chuyện này, điều này cũng quá hạnh phúc bất khả tư nghị. Nhìn trước mặt S Hạ Dạ, Dạ Thần Nguyệt đầu góc vẫn là gợn sóng rất lớn. Ngạch, ta lại hôn đại ca ca, chuyện này này là không đúng, không đúng thời điểm a, có chút thẹn thùng đem đầu của mình dưới đáy. S Hạ Dạ đã muốn không dám hét lên, lúc này nếu như đem ba cái người ngủ đánh thức, mình tại sao hôn nắn bọn họ a? Ngạch đều tình huống này, còn nghĩ làm sao chỉnh trì người khác. Ý tưởng này vốn là phát hiện S Hạ Dạ xấu hổ ý nghĩ, Dạ Thần Nguyệt còn có chút cao hứng đây, thế nhưng một nghe đến phía sau còn muốn đem ngủ bên trong kẽn đầu cùng si bạ, tí nạ chỉnh lý một phen, Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên liền không biết nên nói cái gì, đến rồi bên mép xin lỗi cũng chỉ có thể xanh xanh nuốt xuống rồi. Này này này xì dị tiên sinh, ngươi làm sao cùng một người không có chuyện gì như thế a? Rõ ràng, vừa nãy, là ngươi ai nha? Ngươi nên xin lỗi a, vừa nãy khiến người ta mặt đỏ một màn đống nhiên xuất hiện, sèn dù sợ đến cu nở dê rít gào lên, thế nhưng bây giờ nhìn xem này dáng dấp của hai người, tiểu thiên thọ chợt nhớ tới chính mình trước đây thật lâu nghe nói qua một cái tục ngữ. Chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh a a, đúng đúng đúng, S Hạ Dạ a, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý. Phản ứng lại Dạ Thần Nguyệt lúc này mới nghĩ đến, mình bây giờ là một nhân loại a. Không là có thể nhìn thấy tiểu la lị nội tâm hoạt động đây, như ngươi vậy có thành ý sao? Ngươi xem S Hạ Dạ cũng không dám nhìn ngươi. Bên cạnh sẻn dù đúng là nghiêm trang quay về Dạ Thần Nguyệt chỉ đạo đứng lên, thật giống mình là tình cảm tiểu chuyên gia như thế ngạch chuyện này a. S Hạ Dạ xem ra rất vui vẻ a, Dạ Thần Nguyệt trong lòng có chút kỳ quái, chính mình xin lỗi sau đó, S Hạ Dạ kính tượng biểu hiện cao hứng phi thường, làm sao còn muốn chính mình xin lỗi a? Ai ngược lại nhân loại chính là như thế tìm. Nói chung chỉ cần có tiếp xúc da thịt, chính là con trai lỗi, xin lỗi là được. Dạ Thần Nguyệt phản ứng lại vẫn là rất bình tĩnh, lui về phía sau một bước, sau đó quay về trước mặt xấu hổ không dám ngẩng đầu S Hạ Dạ sâu đậm cúc trên một cung xin lỗi. S Hạ Dạ ẻn dù tiểu thư, vừa nãy đều là lỗi của ta hy vọng ngài có thể tha thứ ta một cái chi nở mười độ cúc cung hạ xuống. Dạ Thần Nguyệt cảm giác mình hẳn là lấy ra trong thế giới này lòng trọng nhất lễ tiết. Thế nhưng trước mặt S Hạ Dạ vẫn là không phản ứng chút nào, ngạch trống rông a, phát hiện mình thấy kính tượng rất khó cung cấp cho mình trợ giúp. Dạ Thần Nguyệt cu nở dê có chút nóng nảy, nhìn bên cạnh sẻn dù, cảm giác rất không đúng. S Hạ Dạ a, đại ca ca đều nói xin lỗi, đại ca ca nói không phải cố ý, ngươi liền tha thứ lần này có được hay không a? Vô vô S Hạ Dạ vai, lúc này sẻn dù cũng có chút lúng túng, là chính mình buộc Dạ Thần Nguyệt phải cho S Hạ Dạ nói xin lỗi. Hiện tại người ta lấy ra lớn như vậy thành ý, S Hạ Dạ nếu như không hề biểu thị lời nói, quả thật có chút không còn gì để nói đây. Ừ mỗi hừ hừ vậy âm thanh truyền đến, S Hạ Dạ vẫn là dung cảm ngẩng đầu lên oa. S Hạ Dạ, ngươi chừng nào thì khóc? Nhìn S Hạ Dạ trên mặt nằm xuống đến một giọt lệ, Dạ Thần Nguyệt nhất thời hoảng rồi cái, mau tới trước một bước ngồi xổm ở S Hạ Dạ trước mặt của, hai tay nhẹ nhàng nà mở trà tờ S Hạ Dạ vai. Dùng tầm mắt nhìn ở chăm chu tên hải tử khả ái này. Không không không, ta không khóc. Thân ra bản thân tay nhỏ xoa một chút chính mình bên trong đôi mắt nước mắt, S Hạ Dạ ngữ khí rất là hòa hoãn, phảng phất đặt mình trong ở kẹo đường bên trong như thế, sợ sệt chính mình ngữ khí nặng nhượng không khí bên người nát. Không khóc là tốt rồi. Rất đúng lúc, theo phía sau chính mình biến ra một khối màu xanh nhạt, thêu màu phấn hồng con thoi nho khăn tay. Dạ Thần Nguyệt rất cẩn thận lau chùi Es Hạ Dạ nước mắt trên mặt. Ngươi xem đại ca ca đối với ngươi thật tốt à, Es Hạ Dạ, ngươi liền đừng khóc, vừa nãy đều là hiểu lầm à, hiểu lầm, đại ca ca tuyệt đối không phải cố ý. Ta Hướng Thiên xin thề sẻn dù ở bên cạnh rất hồi hộp nhìn thấy Es Hạ Dạ, mình người bạn này lần trước gào khóc là lúc nào, chính mình cũng không nhớ rõ. Cho tới nay, Es Hạ Dạ đều là rất kiên cường đây không dùng nhẹ nhàng quay về sẻn dù vung vung tay. Es Hạ Dạ bao hàm nhiệt lệ, nhìn chính đang cho mình chăm chú lau chùi nước mắt Dạ Du Thần, tay nhỏ từ từ bưng kín Dạ Thần Nguyệt tay. Ngạch này em gái có phải là phải cho người ta biểu lộ a? Phát hiện từ khi chính mình cấp Es Hạ Dạ xin lỗi sau đó, nha đầu này trong lòng kính tượng chính là không bạch. Dạ Thần Nguyệt cũng không biết nên làm cái gì. Đại ca ca ngươi đáp ứng ta, ngươi không nên rời bỏ ta được không? Điềm đạm đáng yêu nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt, Es Hạ Dạ thanh âm vẫn là như vậy nhu hòa, phảng phất nàng lúc này đã muốn đổi một người như thế. Ngậy, tiểu nha đầu đống nhiên trơ nên như thế ôn thuận, làm sao cảm giác như vậy quái đây? Ở trong lòng đang trầm tư, Dạ Thần Nguyệt mình cũng có chút không nắm chắc được Es Hạ Dạ đến cùng muốn làm gì, chỉ có thể là chất phác gật gù, mỉm cười nói, dĩ nhiên, đại ca ca bảo đảm sẽ không rời đi ngươi, ngươi đáng yêu như vậy tiểu la lị, đại ca ca yêu thích hải không kịp đây. Làm sao sẽ bỏ ngươi đi đây? Sáng rỡ khuôn mặt tươi cười tỏa ra ở Es Hạ Dạ trên mặt, mặc dù có chút chậm chậm, nhưng nhìn ở trong tim người ta nhưng là ấm áp, dù sao cũng là tốt như vậy cô nương, ai nhìn đều sẽ cảm giác được một trận ấm áp. Xem Es Hạ Dạ nghĩ thông suốt vỗ vỗ hai tay của chính mình, sen dù trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, chí ít, mình có thể bảo đảm cái này chị em tốt thật tốt. Vậy liền đem các nàng đều ném xuống đất đi. Hừ, bỗng nhiên quay về Dạ Thần Nguyệt một chống nạnh, Es Hạ Dạ hai mắt tỏa ra cầu vồng vậy hào quang, chỉ vào đang ở trên giường mấy em gái, cái kia uy phong lấm lấm dáng vẻ, nhất thời đem Dạ Thần Nguyệt xem trợn tròn mắt. Làm sao vừa nãy chính là không nhìn thấy tên tiểu tử này trong lòng kính tượng đây. Chương 65, Tiểu La Lị Liên Thủ. Đại ca ca làm sao vậy, ngươi lại có khác biệt chủ ý? Bốn nắn bọn họ đem mình tiểu nao túi đặt ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt của Es Hạ Dạ, mắt to nhìn ra Dạ Thần Nguyệt tâm lý đều có bắn tỉa sợ hãi. Cái này xinh đẹp tiểu cô nương, tại sao quỷ tâm nhãn sẽ nhiều như thế đây? Đang suy tư trong lòng chính mình kính tượng vì sao lại đột nhiên biến mất, Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể phát xuống cái nghi vấn này, quay về Es Hạ Dạ lộ ra mỹ lệ mỉm cười, từ từ sau này chuyển lấy bước chân nói rằng, cái này à, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có gì tốt một chút, như vậy đi, ngươi hãy nói một chút chúng ta đem các nàng ngươi đây, nơi này đã sắp trời đã sáng, trên đất đều là cỏ trắng á, quay về lá rơi dưới. Chân nhìn, phía trên giọt sương đã muốn bắt đầu ngưng tụ, đó là cả ngày muốn bắt đầu tiêu chí, mà ở trong rừng cây, hiện tượng như vậy đặc biệt rõ ràng. Ngạch cái này ngược lại cu nở dê đu nở dê là a, không thể để cho mọi người nằm ở ướt nhẹp trên đất ngủ a. Sẻn dù cũng là vội va sen mồm, vừa nãy Es Hạ Dạ diễn kỹ thật sự là quá tốt rồi, liền sẻn dù chính mình cũng có chút không làm rõ ràng được. Bây giờ Es Hạ Dạ rốt cuộc là hay nói lời nói tự lấy lòng, vẫn là ở che giấu trên lưng mình nội tâm, vậy cũng tốt, các ngươi đã hai cái đều nói như vậy. Quay về hai người gật gù, Es Hạ Dạ xem ra vẫn là rất dễ thương lượng, không được lắc lắc mình đầu nhỏ, phảng phất là chuẩn bị từ bỏ chính hắn một liều lĩnh kế hoạch. Chính là tất cả mọi người đang ngủ say đây, đồng nhiên như thế chỉnh lý người ta tựa hồ không tốt, hơn nữa xỉ bạ vẫn có thể khống chế cái này thần kỳ cơ khí, chúng ta chìa khóa manh động, hội bị phát hiện, chúng ta không thể làm loại kia người nói láo. Quay về Es Hạ Dạ nhẹ nhàng gật đầu, Dạ Thần Nguyệt đã muốn từ sẹn xỉ nơi đó nhìn ra rồi. Người trên thế giới này muốn ngủ ngon giấc cũng là đủ không dễ dàng, chính mình thật sự không muốn đánh khuấy cái kia hai cái con ma men thanh ngộng tròn, nên ý của ngươi chính là nói chúng ta muốn đưa cái này cơ khí bị đập phá sao? Ẻn dù thật lòng quay về Dạ Thần Nguyệt gật gù, khuôn mặt đứng đắn tướng phù phù phù phù liền với hai tiếng, Dạ Du Thần cùng Sẻn dù họ đã muốn song song ngã rầm trên mặt đất, như vậy thần kỳ tư duy. Chính mình thật sự là theo không kịp chuyến A, hai người các ngươi làm sao vậy, có phải là cảm thấy đề nghị của ta rất cao minh A, như vậy chẳng những có thể hủy thi diệt tích, còn có thể nhượng mọi người cái gì đều không nói ra được, có phải là A? Quay về mới vừa từ ướt nhẹp trên đất đứng lên, chính đang sợ đánh trên người mình lá rụng đồng bạn cười cười, S hạ dạ thật giống rất dáng vẻ tự tin được rồi, ý nghĩ của ngươi thật tốt, đã muốn không biết dùng như thế nào ngôn ngữ hình dung chính mình nội tâm lúc này bị đánh sâu vào. Dạ thần nguyệt tâm duyệt thành phục quay về S hạ dạ đưa ra ngón tay cái của mình. Đồng thời QNZ hạ quyết tâm kiên quyết không thể nhượng tiểu nha đầu này làm như vậy. S hạ dạ, ngươi nếu như đưa cái này cơ khí làm hư nói, xì bạ tiểu thư có thể hay không liều mạng với ngươi. Ai trơ mắt nhìn S hạ dạ, xén dù có luôn cảm thấy chuyện này hướng về càng ngày càng điên cuồng mức độ phát triển, liều mạng hợp lại cái gì mệnh A, ngược lại xì bạ công nghiệp nặng lợi hại như vậy. Trực tiếp làm cho nàng tìm cha nàng lại cho na nở dê làm một cái không được là được, không chắc chúng ta còn có thể na. Nở dê kêu gọi máy bay trực thăng thời điểm, đi nhà nàng sượt đốn tốt cơm đây, ngươi biết không, lần trước na nở dê mời chúng ta đến nhà mặt thời điểm, ta nhưng la ăn vào tuyệt đỉnh mỹ vị điển bà la đây. Quay về sẻn dù hăng hái gật đầu, nói chuyện S hạ giả nghĩ những thứ đó. Thiếu chút nữa đều sắp chảy nước miếng, ngạch nguyên lai các nàng còn không biết xỉ bạ ra tao ngộ á. Dạ thần nguyệt ở trong lòng lắc đầu một cái, sau đó liền nghe thấy sẻn dù hưng phân nói, thật sao có điển bà la a vậy, liệu rằng ăn thật ngon a. Phủ phụ dạ thần nguyệt không chịu nổi mình đã bị đánh đánh, lần thứ hai té ngã ở đã muốn không có gì nước xương trên đất rồi. Đều lúc này, hai cái tiểu tử bạn lại đang suy tư làm sao đi xỉ bạ ra quyện cơm đại ca ca ngươi lại làm sao nhìn trên đất. Dạ thần nguyệt, hai cái tiểu la lị trên mặt lộ ra tò mò vẻ mặt, lẽ nào chúng ta đang thảo luận điển bà la sẽ làm đại ca ca ngã sấp xuống, ngạch ta chính là cảm giác hơi kinh ngạc nhìn hai cái tiểu la lị. Dạ thần nguyệt còn không dám thật sự nói với các nàng lời nói thật, ta biết rồi, nhất định là đại ca ca nghe được điển bà la thèm không chịu nổi cho nên liền ngã sấp xuống rồi, ta nói có đúng hay không a. Quay về dạ thần nguyệt hấp háy mắt, S hạ dạ đi tới dạ thần nguyệt bên cạnh, thân ra bản thân tay nhỏ. Được rồi, đã muốn không thể nào hiểu được hai thằng nhóc trong đầu suy nghĩ gì. Dạ thần nguyệt lắc đầu một cái, vẫn đứng lên. Đại ca ca ngươi ăn qua điển bà la sao? Sẻn dù xem ra càng thêm hưng phấn, nhấc lên ăn, cái tiểu nha đầu này tựa hồ rất lành nghề đây, không có đối mặt đáng yêu như vậy tiểu la lị. Dạ thần nguyệt thật đúng là không nói ra được lời nói dối, chỉ có thể ưu buồn nhìn còn đang ngủ say ba người, chờ mong sẻn dù không muốn giống như S hạ dạ điên cuồng. Thế nhưng rất hiển nhiên, dạ thần nguyệt nghĩ lầm rồi, đại ca ca, chúng ta bắt đầu hành động đi, ngươi nhìn bọn họ còn không có tình đây, nhượng chúng ta hãy mau đem cái này vật kỳ quái cái hủy đi, như vậy là có thể ngồi máy bay trực thăng đi xỉ bạ ra ăn điền bà la rồi. Lần đầu kích động ở dạ thần nguyệt trước mặt nhảy nhảy nhót nhót, sẻn dù xem ra so với S hạ dạ còn kích động đây, ngạch sẻn dù a, ngươi cảm thấy là của ngươi điền bà la trọng yếu, vẫn là mọi người thân thể trọng yếu a. Lạnh như thế ban đêm, chúng ta đem xỉ bạ cùng thẽn đầu còn có tì nạ phong tới giã ngoại, tựa hồ không tốt lắm a. Xả mặt lại nhìn thấy hai cái tiểu la lị, dạ thần nguyệt cảm giác mình càng ngày càng xem không hiểu những này tiểu la lị đầu góc đến cùng suy nghĩ gì. Lạnh không, ngươi xem chúng ta đều mặc ngắn tay các loại, căn bản cũng không lạnh á, yên tâm đi, coi như là bị cảm, không phải là xỉ bạ ra còn có tư ra bệnh viện sao. Quay về dạ thần nguyệt nói, sen rủ kéo bên cạnh S hạ dạ liền chuẩn bị lên tới trên xe. Đại ca ca, xem ngài mệt mỏi một ngày, tựa hồ không muốn giúp bận biểu ai, chúng ta vẫn là tự để đi. Quay đầu quay về dạ thần nguyệt cười cười, S hạ dạ xem ra buông lỏng không ít. Nào có A mới không dám buông tay nhượng hai cái này tiểu người điên đối với ba cái trong ngủ mê mỹ nhân động thủ đây. Dạ thần nguyệt phản ứng lại, vội chạy tới, lại phát hiện S hạ dạ cùng sẻn dù đã muốn nắm lấy xỉ bạ tay chân, chuẩn bị ra bên ngoài ném. Đại ca ca, cho ngươi tốt việc xấu A. Đem xỉ bạ tỉ tỉ cong đi ra ngoài đi, còn dư lại hai cái chúng ta tới quyết định. S hạ dạ hai cái tay nhỏ bé cầm lấy xỉ bạ vai, đứng ở cửa xe tỏ rõ vẻ nụ cười mê người. Đùng một thanh âm vang lên chỉ, dạ thần nguyệt lắc đầu nhìn hai cái này khả ái tiểu la lị, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại muốn tự tay đem những này con ma men đánh thức. Đây là ngươi, đây là ngươi, đem tỉnh táo tê đặt ở ba cái trong ngủ mê đứa nhỏ trong miệng, dạ thần nguyệt trở lại tại chỗ. Đúng tất cả như thường, phảng phất không có bất kỳ biến hóa nào như thế. Chương 66, kẻ tham ăn biện luận. A là ai xỉ bả mới vừa đem con mắt của chính mình mở, chợt phát hiện hai cái màu đen cái bóng ở trên đỉnh đầu chính mình, mà thân thể của chính mình tựa hồ huyền không ở giữa không trung. Lẽ nào các ngươi là sứ giả của địa ngục? Kinh ngạc nhìn hai cái cầm lấy thân thể mình tiểu la lị, từ dưới đi lên xem, đúng là đen xì xì bộ dáng. Xì bạ nhất thời sợ đến hét dầm lên, ngạch làm sao tỉnh rồi. S hạ dạ cúi đầu nhìn nói chuyện xì bạ, tò mò nhìn na nở dê, phảng phất mình chính là sứ giả của địa ngục như thế. Ngạch hóa ra là S hạ giả A1, ta còn tưởng rằng là ai đó. Một nghe thanh âm thật quen thuộc, xì bạ thật lòng nhìn hoàn cảnh chung quanh, mình bị sẻn rủ cùng S hạ giả cầm lấy ở nơi cửa xe. Đúng vậy, ta là S hạ giả, thế nhưng đại tỷ tỷ, ngươi là thế nào tỉnh lại? S hạ giả vẫn là cầm lấy xì bạ thân thể không buông tay, tại sao xui xẻo như vậy, mình lập tức là có thể ăn được Điền Bà La. Làm sao liền đã tỉnh ngạch đều vào lúc này còn nghĩ không tồn tại Điền Bà La? A Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ ở trong lòng dò ý, không hiểu những này tiểu la lị đến cùng lúc nào có thể phát hiện lúc này các nàng cử động không bình thường. Đây các ngươi đang làm gì? A cầm lấy thân thể của ta làm gì? Xì bạ còn có thể phản ứng nhanh hơn so sánh, tuy rằng huyền không cảm giác cũng không tệ lắm, thế nhưng lão như vậy ai cũng sẽ không thoải mái. Chúng ta muốn ăn Điền Bà La sẻn dù không đợi S Hạ Dạ nói rõ sự thật. Chủ động đem mình mục đích cuối cùng nói ra, ngạch các ngươi muốn ăn Điền Bà La cùng ta bị các ngươi bắt ở cửa xe nơi này tựa hồ không có quan hệ gì. Đi xạ mặt lại nhìn thấy hai cái tiểu la lị, xì bạ một chốc cu nở dê chuyển bất quá cái này loan nhì đến. Các ngươi là không phải là hẳn là đem xì bạ tiểu thư buông ra a, như vậy không mệt mỏi sao? Thận trọng nói, Dạ Thần Nguyệt cũng không biết nên nói những người này cái gì tốt, xì bạ không biết mình sắp bị ném. Mà hai cái tiểu la lị còn tại nhớ lấp đầy bụng đồ vật. Chúng ta muốn ăn Điền Bà La kiên định quay về Dạ Thần Nguyệt gật gù. S Hạ Dạ cùng sẻn dù miệng đồng thanh nói. Chờ ca ca rỗi danh mang bọn ngươi đi ăn được sao? Các ngươi xem đem xỉ bạ tỉ tỉ đặt ở cửa xe nhiều không tốt, cũng không biết là chính mình phản ứng chậm còn là thế nào. Hai cái này tiểu la lị chính là không hiểu Dạ Thần Nguyệt đến cùng muốn nói cái gì. Có thể ở kẻ tham ăn trong mắt của, sau đó có thể ăn cùng không thể ăn, còn ngăn trở mình ăn đồ ăn người, đều là hẳn là từ bên trong đôi mắt biến mất có thật không? S Hạ Dạ vừa nghe lời này, nhất thời buông lỏng tay ra, hướng về phía Dạ Thần Nguyệt. Cười to đùng lưng của mình hung hăng và ở trên mặt đất, xì bạ nhe răng tuét miệng nhìn S Hạ Dạ. Này ngươi làm gì a, tại sao buông tay a, chẳng lẽ không biết ta còn trên không trung sao? Khó chịu nhìn S Hạ Dạ, xì bạ cũng không biết cái này tiểu la lị đến cùng đang làm gì. Đương nhiên cầm lấy chân của mình còn không buông tay, sẻn dù cũng có chút vấn đề nói, đại ca ca nhượng ta buông tay a, không tin ngươi hỏi hắn. Đúng rồi, vừa nãy ngươi không phải là tỉnh chưa không nghe thấy sao? Xoay người nhìn bị chính mình đập xuống đất xỉ ba mì ổ gì, S Hạ Dạ thật giống căn bản cũng không có ý thức được mình thất lễ. Thật sao? Xỉ ba vừa nghe S Hạ Dạ lời nói, nhất thời căm tức nhìn Dạ Thần Nguyệt. Ngạch cái này theo ta có len sợi quan hệ, lẽ nào ngươi sẽ không phát hiện hai cái này tiểu nha đầu đối với ngươi mưu đồ gây rối sao? Dạ Thần Nguyệt nhìn xì bạ ánh mắt cũng là điên rồi, nha đầu này thính phong chính là vũ, làm sao liền đem mình dính dáng vào cơ chứ? Đương nhiên coi như thế đi, không muốn để cho xì bạ cùng S Hạ Dạ quan hệ sơ cứng. Dạ Thần Nguyệt ngẫm lại vẫn là cảm giác muốn hy sinh mình một chút. Cái gì? Vừa nghe lời này, xì bạ nhất thời tránh thoa tờ sẻn rủ hai tay. Lập tức đứng ở bên trong xe, cư cao lâm hạ nhìn Dạ Thần Nguyệt, phảng phất mình đã bị cái gì đả kích như thế. Ngạch vừa khóc phát hiện Tư Mã muội muội cùng S Hạ Dạ hoàn toàn là ngược lại hai người. S Hạ Dạ là tiên khóc lên, sau đó xách eo chỉ mình, mà xì bạ thì là trước tiên chỉ trích chính mình, sau đó bắt đầu ở gào khóc. Cái gì vừa khóc ga? Ngươi còn từng thấy cô bé nào ở trước mặt ngươi khóc ga lau khô nước mắt của chính mình? Xì bạ bộ mặt tức giận. Ngạch lẽ nào ta không thể nhìn thấy nữ hài tử khác khóc sao? Dạ Thần Nguyệt một chốc có chút không phản ứng kịp, chỉ có thể là lúng túng cười cười, sau đó nhún vai một cái. Từng thấy không ít, thế nhưng ngươi tương đối đặc biệt đi, cũng không biết nên làm sao hống cô gái hài lòng. Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể ăn ngay nói thật, thế nhưng lại không nghĩ rằng, bên cạnh tiểu la lị không làm hừ na nở dê khóc lên đặc biệt. Lẽ nào ta khóc lên không đặc biệt sao? Hơn nữa, na nở dê nơi đó đặc biệt chẳng lẽ là đặc biệt có thể khóc sao? S Hạ Dạ khó chịu nhìn Dạ Thần Nguyệt, miệng nhỏ giống như súng máy quay về Dạ Thần Nguyệt một trận cuồng mắng, tốt ta còn không tìm ra được ai tạp ta. Xì gì cun trước mặt khóc đây, hóa ra là ngươi a, ngươi cái tiểu nha đầu, có cái gì khóc? Xì gì cun đối với ngươi tốt như vậy, ngậm trong miệng sợ hóa, phùng ở trong tay sợ lạnh lại theo ta tranh cái này. Xì bạ từ trên xe bước xuống. Đi tới S Hạ Dạ trước mặt của dùng chiều cao của chính mình khinh bỉ S Hạ Dạ, ta so với ngươi nhảy đến cao. S Hạ Dạ không cam lòng yếu thế, trực tiếp từ trên mặt đất nhảy đến phía trên trên cây khô, từ phía trên quay về phía dưới xì bạ lớn tiếng nói, phảng phất như vậy mới có thể cho thấy mình khác với tất cả mọi người. Nhanh hạ xuống, S Hạ Dạ mặt trên cao so với xì bạ mỉ ô gì, Dạ Thần Nguyệt vẫn là càng thêm yêu thích Ghẹt Hạ Dạ, cái này nhí nha nhi nha nhờ tiểu cô nương xác thực đã muốn ở nội tâm của chính mình chiếm cứ một vị trí. Ski gì cun ngươi nói cái gì ngươi làm sao có thể tuổi trò ra bên ngoài quải a ngươi quên ở nhà của chúng ta thời điểm, ngươi đã làm gì sao lặng lẽ bưng nước mắt. Sĩ ba một tiếng sĩ dị cun gọi dạ du thần đều nổi ra gà hừ sĩ dị cun là ngươi gọi sao còn có nhà các ngươi điền bà la còn ăn ngon không ẹt hạ dạ trường lớn chính mình không. Một hai mắt nhìn phía dưới dạ thần nguyện, đối với chuyện như vậy, kẻ tham ăn càng để ý vẫn là hậu quả phù phù một mực đứng xem dạ thần nguyện cùng sẻn du đồng thời té lăn trên đất. Cái tiểu nha đầu này à, làm sao là có thể nghĩ tới đây một tầng đây ngạch nhà của chúng ta điền bà la sĩ bạ gãi đầu một cái. Quay về Es Hạ Dạ tò mò nhìn. Chúng ta không phải là ở cãi nhau sao làm sao có thể kéo tới nhà của chúng ta điền bà la lại nói. Ta còn có ra sao nghĩ tới đây. Sì bà ánh mắt đông nhiên đã ướt nước. Chính mình qua đêm đó. Nhưng không có một cái hoàn chỉnh ra. Sau này mình còn có thể với ai đi theo dựa vào nhau đây này. Ngươi đừng khóc ca chính là muốn ăn nhà các ngươi điền bà la sao không cho ăn sẽ không được ăn. Còn khóc thật giống như ta đã muốn ăn đến đồng dạng. Chương 67, náo nhiệt sáng sớm. Ta đã không có nhà mang đầy nhiệt lệ ngẩng đầu nhìn trên cây Es Hạ Dạ, sĩ bạ gương mặt kiên nghị. Kiên cường nữ hải ai nhìn thấy sĩ bạ nội tâm kính tượng một loạt biến hóa, dạ thân nguyệt ở trong lòng biểu đạt tự đáy lòng kính ý cái gì người không có nhà sẻn dù xem tình huống không đúng, đi tới sĩ bạ bên người, còn quay về chính đang trên cây ngẩn người Es Hạ Dạ ngoắc ngoắc tay. Không có gì, những chuyện này các ngươi không nên phải biết sĩ bạ vung vung tay. Vẫn là kềm chế muốn nói hết chắc kích động, mấy ngày nay chính mình thừa nhận đả kích đã muốn khá lớn, đối với chuyện như vậy, còn chưa phải muốn nói tốt. Ngạch chúng ta không cần biết sẻn dù hiển nhiên không nghĩ tới sỉ bạ sẽ nói như vậy, vốn là duỗi ra để an ủi tay lơ lửng ở giữa không trung, không biết nên để vào đâu. Đại ca ca ngươi còn nhìn làm gì không thấy sỉ bạ tỉ tỉ đều khóc sao người ta đều không có nhà. Ngươi còn không dám đi vào an ủi tháng 1 năm 07 hạ A ngươi nhưng là đứa bé trai đây từ trên cây quay về dạ thần nguyệt kêu to. Es Hạ Dạ gương mặt chính nghĩa cùng quan tâm ngạch nói ta rất nhớ rất vô tình như thế dạ thần nguyệt cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì, chỉ có thể nhẹ nhàng ở trong lòng cười khổ. Sau đó mang theo mình mỉm cười đi tới sỉ bạ trước mặt của. Ta khóc nơi nào đặc biệt ta chưa kịp dạ thần nguyệt há mồm. Sỉ bạ vừa lau nước mắt, một nửa nhìn hắn. Ngạch được rồi dạ thần nguyệt hít sâu một hơi, vung lỏng một chút tâm tình của chính mình. Những này giàu có tinh thần trọng nghĩa cô gái à, làm sao mỗi một người đều hỏi mình những này vấn đề kỳ quái đây nói a sỉ bạ xem dạ thần nguyệt không nói lời nào, lại còn đi tiến lên một bước cờ, tựa hồ muốn cho dạ thần nguyệt nhìn càng thêm tử tế. Nước mắt rất đặc biệt, nghe hóng ánh long lanh dạ thần nguyệt đã muốn không biết phải hình dung như thế nào mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này, trầm thống gật gù. Sau đó liền thuận tiện đem sỉ bạ nước mắt lau khô ráo rồi các ngươi ở bên ngoài ồn ào cái gì a kẽn đổ thò đầu ra có chút mơ hồ nhìn thấy bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy dạ thần nguyệt giúp sỉ bạ lau nước mắt bộ dáng. Ha ha không thấy được sỉ dị tiên sinh còn thật biết tiếc hương thương ngọc a lại ở tiểu hài tử trước mặt cấp sỉ bạ tiểu thư sát nổi lên nước mắt khó chịu một cước giẫm trên đất, kẽn đổ đi từ từ lại đây. Chính là a ta cho ngươi an ủi một chút sỉ bạ tiểu thư. Ta cho ngươi cấp sỉ bạ tiểu thư lau nước mắt, A nhìn thấy mình nửa cái minh hữu đã tỉnh, Es Hạ Dạ ở trên cây quay về phía dưới dạ thần nguyệt liền ồn ào lẽ nào ta cấp sỉ bạ lau nước mắt còn muốn cho ngươi phê chuẩn sao dạ thần nguyệt bất đắc dĩ ở trong lòng lắc đầu, thế nhưng cũng không muốn nhượng Es Hạ Dạ tiểu la lị khó chịu, chỉ có thể ngẩng đầu lên, quay về Es Hạ Dạ một cái xinh đẹp nụ cười. Bởi vì đại ca ca cảm thấy làm như vậy càng thêm có thể an ủi sỉ bạ tỷ tỷ A. Ngươi nói đúng không đúng vậy Es Hạ Dạ đúng đúng đúng nhìn thấy dạ thần nguyệt tươi cười, Es Hạ Dạ liền cảm giác mình bị công chúa vậy lễ ngộ, hài lòng ngồi ở trên cây, quay về phía dưới dạ thần nguyệt vung vung tay. Cái kia hãy nói một chút điền bà la chuyện tình đi nếu sỉ bạ tỷ tỷ trong nhà đã không có, kia kỳ quái cơ khí mặt trên có hay không a người ta cũng không nhịn được rồi ngạch cái đề tài này chạy thế nào đến ăn bên trên đứng tại chỗ nhìn dạ thần nguyệt cùng Es Hạ Dạ. Kẻ đồ một chốc cu nở dê không phản ứng kịp, này tính chất nhảy nhót thật sự là quá mạnh mẽ không có chuyện gì, bọn họ chính là như vậy. Đống nhiên liền nói ăn bên trên rồi sẻn dù nhìn kẻ đồ, một bộ rất điềm đạm bộ dáng. Ồ thật sao kẻ đồ đại khái là mới vừa tỉnh ngủ, vẫn không có rõ ràng trong này thâm ý, xem ra một mục đăng đăng. Tỷ tỷ ngươi ăn qua điền bà la sao sẻn dù ở kẻ đồ bên cạnh đứng lặng lặng, tốt giống như vậy là có thể cùng kẽn đổ đội đối thoại như thế ngạch cái vật kia a thật sự ăn thật ngon a kẽn đổ suy nghĩ một chút, đồng nhiên rồi cùng sẻn rủ đến rồi hứng thú. Sau đó hai người ngay khi mọi người trước mặt hỏa cấp hỏa liệu đàm luận toàn bộ Tân Tokyo các loại điển bà la hương vị xem ra cái này đồ ăn ăn thật ngon a lại có thể làm cho những này tiểu cô nương kích động như thế dạ thần nguyệt vừa sạm mặt lại bị. Những này tư duy nhảy lên đứa nhỏ môn chỉnh hôn mê, mà bên này xì bạ tựa hồ cu nở dê đừng khóc, từ khi kẹn đổ sau khi đi ra, xì bạ liền không muốn nói thêm. Đại ca ca, đến nhượng ta xuống đây đi xem phía dưới hai người thảo luận được nóng như vậy liệt, et hạ dạ cu nở dê mau mau tìm một cơ hội cùng dạ thần nguyệt đáp lời, cái này lạnh lùng sáng sớm, nhân vi đại gia đều đã tỉnh, nhất thời náo nhiệt. Đại ca ca ta con dối đây ca y cu ô y cu nở dê tỉnh lại, tì nạ đi lúc đi ra, phía ngoài bầu không khí đã muốn rất náo nhiệt, nhưng là mình nhưng không tìm được con dối. A tí nạ A làm sao không ngủ thêm một chút A vừa nghe là khả ái tiểu tí nạ thanh âm, dạ thần nguyệt nhất thời cảm giác thế giới trơn nên vô hạn mỹ hảo, cung su cũng bước liền đi tới tí nạ trước mặt của. Đại ca ca, ta tỉnh rồi liền không muốn ngủ, bất quá thật giống cảm giác đang ngủ thời điểm, ai hướng về ta trong miệng thả món đồ gì, sau đó ta rất nỗ lực đang ngủ, thế nhưng chính là ngủ không được có chút mơ hồ nhìn thấy dạ thần nguyệt, tí nạ đúng là ăn ngay nói thật. Dĩ nhiên trong những người này chỉ có ngươi có thể tra xét đến từ ngoại tuyến động tĩnh bên ngoài, ta hướng về ngươi bên trong bỏ vào tỉnh táo tê đúng là sẽ phát hiện, bất quá ta nếu như không thả, ngươi lúc tỉnh lại, sẽ ở trên cỏ rồi 983 quay về tì nạ cười cười hài lòng, dạ thần nguyệt theo sát mà vẫn là đem mơ hồ tì nạ ôm lấy, sau đó dùng lời nhỏ nhẹ nói rằng, ngươi nhớ tới những con rối đó ở nơi nào sao nhớ tới lời nói mọi người cùng nhau tìm. Không nhớ ra được đại ca ca giúp ngươi tìm có được. Hay không a này ngươi lời nói này sai rồi đi nếu như nhớ tới lời nói liền chính mình tìm. Nếu như không nhớ ra được mới để cho mọi người tìm đây đại ca ca, ngươi làm sao có thể tự mình một người giúp tì nạ tìm đây chúng ta đồng thời tìm a bính bính khiêu khiêu đi tới dạ thần nguyệt phía sau. Ết hạ dạ thanh âm vẫn là như vậy to rõ, giống như là chim sơn ca như thế quấn quanh ở dạ thần nguyệt trong đầu. Tốt ngươi đồng ý giúp đỡ đương nhiên được rồi xì bà a cho ngươi cái này thần kỳ cơ khí mình ở bên trong tìm xem có thể hay không phát hiện thú đông. Thuận tiện, cấp mọi người làm chút nước đi trời đã sáng. Chúng ta muốn rửa mặt một thoáng ổ không thành vấn đề xì bà rốt cục phát hiện tự còn có như thế cái thần kỳ cơ khí. Nhất thời mang theo dạ thần nguyệt cổ vũ mỉm cười nhượng cái này cơ khí chính mình tìm một tìm. Tìm được rồi mới vừa ra lệnh, cái này cơ khí liền đem tì nạ thú đông lấy ra. Sau đó chuẩn bị cho mọi người được rồi rửa mặt đồ vật. Đại ca ca thật tốt tì nạ hài lòng nhìn xem chính mình thú đông, hiểu ý nở nụ cười là đẹp như vậy. Làm sao không cảm tạ ta a? Chương 68, xì bạ bị nốt. Chúng ta nghỉ ngơi tốt rồi mọi người cùng nhau đi đem thiên thê mở ra đi cười híp mắt nhìn các con của mình. Dạ thần nguyệt ôn nhu đem môi đứa bé mặt đều tỉ mỉ mà lau lau rồi một lần, từng cái một khuôn mặt nhỏ giống như là bị lau chùi xong pha lê như thế. Phóng ánh long lanh, khiến người ta không khỏi nghĩ lên vừa lột ra ra quả đào tốt S hạ dạ cái thứ nhất nhảy dựng lên, bím tóc ở thần phong thổi hạ giống như cành liễu mảnh triển khai vậy chúng ta thì đi đi nhìn thấy tỷ nạ cùng sẻn rủ đều yên tĩnh. Gật gù đồng ý, dạ thần nguyệt liền mang theo ba cái khả ái tiểu la lị đi vào thiên thê trong cửa chính trong mắt hắn có phải là không có chúng ta ai nhìn dạ thần nguyệt mang theo ba giờ la lị đi vào thiên thê bên trong. Xì bạ lần thứ nhất quay về tẹn đồ nói chuyện. Đại khái là nào đó trên thân thể người mùi rượu quá dày đặc đi bất ôn bất hỏa nói xong, tẹn đầu kỷ xạ dạ nhấc chân đi theo dạ thần nguyệt. Ai bảo dạ thần nguyệt trong mắt của chỉ có 3 giờ la lị đây tẹn đầu kỷ xạ dạ đã muốn nhận rõ thực tế, mình coi như là lại quyến rũ, cũng không có tiểu la lị môn một tấm manh manh mặt được người ta yêu thích. Người chỉ vào tẹn đồ bóng lưng. Xì bạ mì ô gì thậm chí cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chính mình nhưng lá hạ mình nói với tẹn đồ nói, kết quả nhưng bị không để ý tới rồi lẽ nào trên người ta thật sự có mùi rượu sao quay về y phục của chính mình ngửi một cái. Xì bạ mì ô gì càng thêm khó chịu, bởi vì tốt nồng đậm mùi rượu a thanh âm gì dạ thần nguyệt mới vừa đem 3 giờ la lị lánh được trong cửa chính, liền nghe thấy cách đó không xa một trận thanh âm huyên áo. Chẳng lẽ là có người đến rồi tì nạ biết buổi tối có người đến qua, nhỏ giọng đem chính mình suy đoán nói ra. Nhìn chẳng phải sẽ biết S hạ dạ chán nhan nở nụ cười, lập tức bính đến thiên thê đại môn bên trên, giơ tay lên hướng về phương xa nhìn lại. Hình như là chúng ta ở chỗ đó đi. S hạ dạ một vừa nhìn, vừa hướng phía dưới đồng bạn nói. Không cần phải để ý đến, nhất định là người nào đó ở thanh lý trên người mình mùi rượu. Chúng ta vào đi thôi. Quay về dạ thần nguyệt vung vung tay, tỉnh táo sau kẹn đổ xem ra có chút lạnh như băng. Ừ, dạ thần nguyệt cũng không muốn nhượng xỉ bạ lại đây, nơi này là xỉ bạ công nghiệp nặng thừa kiến. Nếu như Na Nở Dê biết vật này đã muốn mất đi tác dụng, hội lúng túng. Dạ thần nguyện không hy vọng bất luận cái nào đồng bạn đối mặt lúng túng tình cảnh, phá, liền càng không có thể. Đi thôi. Sẻn rủ lôi kéo dạ thần nguyện tay, trong này chính mình thật đúng là chưa từng vào, vào xem dù sao cũng hơn ở bên ngoài ngắm phong cảnh được rồi. Trước đây liền nghe nói nơi này rất lợi hại đây được rồi. Một bài lôi kéo sẻn rủ, một bài lôi kéo Tina, dạ thần nguyện tỏ rõ vẻ hạnh phúc. Lúc này mình chính là trên thế giới này người hạnh phúc nhất, ngay không phải là người, hẳn là thần lại không để ý tới ta. Đốt kẽn đầu kỳ xạ dạ có chút ưu hoán nhìn thấy trước mặt dạ thần nguyện, chính mình. Chính là không nữa đáng yêu sao, nhớ năm đó chính mình lúc còn trẻ, nhưng là rất xuất chúng đây thật sao. Dạ thần nguyện thật sự là rất khó từ sáng đến tối nghiêm mặt kẽn đổ trên mặt nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ khả ái. Nơi này tựa hồ hỏng rồi, vừa đi vào vài bước. Mặc dù đối với trong này sạch sẽ dáng vẻ, thế nhưng kẹn đồ đã muốn nhìn ra, nơi này hẳn là đã bỏ phế. Nói thế nào dạ thần nguyệt biết rõ còn hỏi, kỹ thuật như vậy tính vấn đề, chính mình có thể không am hiểu. Bởi vì trong này tuy rằng rất sạch sẽ, thế nhưng những chỗ này liền cái đạn dược chuyển vận vết tích cũng không có, chịu nói rõ chính xác trong này không có người sử dụng qua, đồ tốt như thế, tân Tokyo quan liêu môn nhất định sẽ mệnh lệnh người thời khắc giám thị. Ngươi tùy tiện ở phía trên nhấn mấy lần liền lái một chút, bản thân cũng rất có thể a quay về dạ thần nguyện không sao cả cười cười. Kẻ đồ một mặt ta chính là thông minh như vậy bộ dáng được rồi dạ thần nguyện bất đắc dĩ cúi đầu. Chính mình vốn còn muốn nhượng những này chưa từng thấy thiên thê tiểu la lị môn hảo hảo thăm một chút đây làm sao vậy đại ca ca ta cảm thấy nơi này rất lớn rất thích hợp chúng ta ở bên trong chơi a tạo ra hai tay của chính mình. Đã muốn từ bên ngoài chạy tới S hạ dạ bính đến dạ thần nguyện trước mặt của, khuôn mặt ung dung, thật giống không thèm để ý vật này không thể dùng ngạch, các ngươi lại không quan tâm vật này có thể sử dụng không thể tẹn đầu kỳ xạ dạ bất đắc dĩ nhìn S hạ dạ, phát hiện những khác tiểu khả ái đều vội vã gật gù, nhất thời phát hiện mình cùng những hài tử này là có sự khác nhau a ha ha, lại còn biết mình cùng tiểu khả ái môn có sự khác nhau a dạ thần nguyện ở trong lòng cười trộm. Đón lấy liền mang theo mọi người một khối bắt đầu tham quan kẻ nhân loại này khoa học kỹ thuật điên cuồng đồ vật lớn như vậy đồ vật chúng ta muốn làm sao mang đi đây S hạ dạ xoay chuyển nửa ngày, đi tới dạ thần nguyệt trước mặt của chăm chú hỏi. Ngày ai nói cho ngươi biết chúng ta muốn ngươi đem vật này rời đi tò mò nhìn S hạ dạ, dạ thần nguyệt như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, này muốn vì sao lại nói thế đây na nở dê a duỗi tay chỉ vào nãy giờ không nói gì tẽn đầu kỳ xạ dạ. S hạ dạ trừng lớn hai mắt của chính mình, gương mặt bình tĩnh. A ta đưa tay chỉ mình, kẹn đầu kỳ xạ dạ bất khả tư nghị nhìn S hạ dạ, đây coi như là vu oan sao vẫn là nói phỉ báng đúng vậy vừa nay đại tỷ tỷ nói với ta, vật này không phải là hỏng rồi sao nếu hỏng rồi chúng ta liền muốn cầm tu A không rời đi làm sao bây giờ A ngây thơ nhìn thấy dạ thần nguyện cùng kẹn đầu kỳ xạ dạ, S hạ dạ lôi kéo mình tiểu tử bạn cùng đi đến dạ thần nguyện trước mặt của. Nhìn dáng dấp cái tên này đúng là muốn làm như thế rồi không không không chúng ta không thể đem vật này mang đi. Hăng hái gật đầu, dạ thần nguyệt đem khả ái tiểu la lị bế lên, sau đó mang theo mọi người từ nơi này sắt thép cự pháo bên trong rời đi. Ngạch, xì bạ còn không có đi ra sao đi tới thần kỳ ô tô trung gian, nhìn cửa xe còn chưa hề mở ra, dạ du thần kỳ quái nhìn xe trước mặt lượng. Ta vào xem S hạ dạ đều là tối chủ động. Không đợi mọi người phản ứng lại, một cái tát vỗ vào trên cửa xe. Xì bạ tỉ tỉ, mở cửa A không mở cửa, đại ca ca liền muốn vào xem một chút rồi ngạch muốn không nên như vậy A tốt im lặng nhìn S hạ dạ. Dạ thần nguyệt thực sự không hiểu nổi này em gái đến cùng muốn làm gì đây dĩ nhiên nếu không tỉ tỉ làm sao sẽ mở cửa A S hạ dạ một bài ấn lại cửa xe, vừa hướng về phía đại ca ca cười, thật giống đối với mình cái này cách làm rất tin tưởng đùng một tiếng vang thật lớn. Cửa xe phát sinh âm thanh lớn, một đôi mắt to xuất hiện ở trên cửa sổ xe na nở dê ở khoa tay cái gì. Chứ làm sao không mở cửa A sẻn dù nhìn bên trong cửa sổ xì bạ dáng vẻ vội vàng, tò mò nói. Đây không phải là na nở dê không mở cửa, Này hình như là na nở dê mở hay không mở cửa kẽn đồ vừa nói, vừa từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, đi hướng cửa xe có muốn hay không bạo lực như vậy á dạ thần nguyện bất đắc dĩ nghĩ.